Doanh Doanh, đừng càn rỡ, ba ngươi thật vất vả mới có hôm nay sự nghiệp. Lại là sự nghiệp, vật kia có trọng yếu như vậy sao? Hắn khó như vậy đạo sẽ không cảm thấy thực xin lỗi mẹ sao? Ai, ngươi là đứa nhỏ, ngươi còn không biết, hơn nữa ngươi cũng không chứng thực nhà đúng hay không, vạn sự được giảng chứng cớ. Chứng cớ biết không, ta cố ý đem chứng cớ hai chữ nói vô cùng nặng, còn lặp lại một lần. Chứng cớ, à đúng, ta muốn lưu lại chứng cớ. Chấm than, ta câu này nhắc nhở phi thường đúng chỗ, Doanh Doanh cầm lấy điện thoại hướng về ngoài cửa sổ tạch tạch tạch liền chiếu xuống, Hiểu Văn người kia cơ hồ liền áp vào Doanh Doanh ba ba trên người. Hơn nữa nàng thực sẽ tìm góc độ, đổi khác biệt tư thế làm Doanh Doanh ảnh chụp nối liền nhìn tựa như hai cá nhân đang hôn giống nhau. Hiểu Văn cảm giác thời gian không sai biệt, sẽ giả bộ khập khiễng rời đi, mà Doanh Doanh là khí miệng nhỏ quyệt thật cao. Hừ, ta nhất định phải nói cho mẹ. Doanh Doanh, hiện tại không thể cùng mẹ nói những cái này, nghe lời, nghe lão sư. Vì sao thôi? Ai nha, đại nhân đi ra giao tiếp đây đều là bình thường. Ngươi còn không biết, nghe lão sư nói. Hừ, chỉ biết ta là tiểu hài tử, ta mới không phải là, ta đều cùng lão sư làm xấu hổ sự tình rồi. Ai nha, đó là nhị hồi sự, thân thể của ngươi tuy rằng có thể làm như vậy sự tình, nhưng là tâm tính vẫn còn con nít, nếu không ngươi như thế nào còn tại đến trường đâu. Kia, kia, được rồi, ta nghe lão sư Doanh Doanh tuy rằng rất tức giận, nhưng là nàng đối với ta là 100% tín nhiệm. Này là được rồi, tốt lắm, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, lão sư làm lái xe đưa ngươi trở về, lão sư còn có cái khác việc. Ân, được rồi, ta đây đi về đi. Đưa tiễn Doanh Doanh, ta nhanh chóng chạy tới bên cạnh quán cà phê, sau đó lấy ra vài cái chuẩn bị tốt văn kiện cấp Doanh Doanh ba ba, lại hàn huyên vài câu liền cũng ly khai, Doanh Doanh bên này công tác đã làm xong, còn lại đúng là đêm nay trọng đầu hí. Vì biểu hiện thật nhiệt tình. Ta lại từ cái kia dưới đất lão bản kia mua một chút cường lực giải men, đêm nay ta cần phải đi đầu đem đại gia đều đã hơn uống, nhất là Doanh Doanh ba ba, sau đó ta mới có thể tiếp tục ta vụ hoan hãm hại xiếc. Hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp rồi, 5 giờ chiều ta liền lái xe mang theo tiểu lý đi đến chúng ta dự định tốt cao cấp hội sở, nơi này từ bên ngoài xem trọng giống tựa như cái bình thường quán trà, nhưng là vừa tiến đến cũng là có khác động thiên, hoàn cảnh, cấp bậc vậy cũng là vốn là xa hoa nhất tồn tại. Doanh Doanh ba ba công ty bên này chủ yếu người phụ trách đều tới, ta tìm bên này thi công đơn vị lãnh đạo cũng tất cả đến tề, tràng diện một lần phi thường nhiệt liệt, mà nhà này hội sở nhân viên phục vụ cũng tất cả đều là cấp bậc cực cao, đương nhiên trong này liền có ta an bài xong Hiểu Văn. Nhân viên phục vụ trừ bỏ mang thức ăn lên, còn có bồi tửu, có người không thích, coi như, bất qua đại đa số cơ bản đều không thèm để ý, một người bên người ngồi một cái bồi tửu, vốn là sao, chính là dương vật sắc lang. Đến này ai còn trang hảo nhân? Hiểu Văn giả trang kinh ngạc nhìn Doanh Doanh ba ba, ngài không phải là ban ngày đỡ ta cái vị kia sao? A, a, là ngươi a, nguyên lai ngươi ở đây công tác a. Như thế nào Vương Tổng, các ngươi quen nhau? A, lúc ban ngày vị nữ sĩ này đau chân một chút, vừa vặn ta tại bên cạnh liền đỡ một phen. Nga, đây chính là thật là khéo a, kia ngươi cứ ngồi tại Vương Tổng bên người a. Phải bồi tốt Vương Tổng a. Được rồi, Hiểu Văn cho ta nháy mắt, sau đó liền ngồi vào Doanh Doanh ba ba bên người. Rượu cục bắt đầu, ta tự nhiên là không ngừng xách rượu, mà Doanh Doanh ba ba cũng là cao hứng, đấy không cự tuyệt, liền một ly uống, những người khác cũng đều theo lấy, tăng thêm bên người nữ nhân viên phục viên cũng có phải hay không mời rượu, cho nên không nhiều một hồi, rất nhiều liền đã không được. Doanh Doanh ba ba tửu lượng vốn là không phải là rất lợi hại. Thậm chí một hồi liền có chút không chịu nổi, là ánh mắt mê mang, liên tục không ngừng gật đầu, ta nhìn rượu cũng uống không sai biệt lắm. Như vậy, đêm nay, đại gia tùy ý, có thể ở tại nơi này, hoàn cảnh của nơi này phi thường tốt, mặt sau còn có cái ôn tuyền, có thể buông lỏng buông lỏng. À, Hoa Tổng ngươi quá khách khí. Đều là chuyện nhỏ, cái kia Vương Tổng nếu không ta nhìn ngươi cũng uống nhiều rồi, nếu không ở nơi này nghỉ ngơi một đêm phía trên. Ngày mai trở về nữa a. A, à, nga nga, cứng cỏi. Doanh Doanh ba ba đã có điểm uống hôn mê, hắn lấy ra điện thoại, mơ mơ màng màng phát cái tin tức, hẳn là cấp Doanh Doanh mẹ phát a, kỳ thật hắn bao nhiêu xem như cái cố gia nam nhân a, chỉ tiếc hắn gặp ta à. Đám người lần lượt tán đi, cơ bản đều mang theo một cái nhân viên phục vụ, mà Doanh Doanh ba ba này đã say bất tỉnh nhân sự, Hiểu Văn đỡ lấy hắn cũng hướng đến gian phòng đi đến. Ta cho Hiểu Văn một cái ánh mắt, nàng làm cái ok thủ thế, toàn bộ đều ở của ta nắm giữ. Ta mang theo Tiểu Lý đi đến hội sở cửa, tại xe bên trong đợi một hồi, không đồng nhất Hiểu Văn liền đi ra, sau đó đem điện thoại cho ta vừa nhìn, kia đủ loại ảnh chụp là cái gì cần có đều có, hôn môi, thân mật, giả trang tính giao, nằm tại cùng một chỗ muốn làm quái, mỗi một chương đều cũng đủ Doanh Doanh ba ba uống một bầu, cái này Hiểu Văn vẫn là đủ tao, chụp hình góc độ là lại dâm đãng lại xảo quyệt a. Đúng vậy, tốt lắm, ngày mai các ngươi đều theo kế hoạch làm việc. Tốt Hoa Tổng, ta trước đưa Tiểu Lý cùng Hiểu Văn trở về trường học, sau đó liền về nhà, đến vào nhà liền thu được Doanh Doanh mẹ tin tức. Minh Vũ, ngươi không sao chứ? Ân, làm sao vậy? Nga, ngươi không phải là cùng ta lão công có bữa ăn sao? Nga, giống như, hôm nay hai một bên người đều đến đông đủ, đem sở hữu hạng mục đều quyết định, rất nhiều người. Nga nga, ta lão công hắn có phải là uống nhiều hay không rồi hả? Nga ha ha, hắn có khả năng là cao hưng a, dù sao cái này mục đối với hắn rất trọng yếu. Nga, vậy các ngươi còn ở một chỗ sao? Không có, sớm liền kết thúc a, ta đều đến nhà. A kia, vậy hắn tại sao không trở về đến đây? A cái này, ta đi trước, ta cũng không rõ lắm, bất quá hắn quả thật uống không ít. Ta đối với rượu cục loại vật này cũng không phải là thực cảm thấy hứng thú. Ai, người không uống nhiều ba. Kỳ thật ta là vốn là không uống nhiều, tăng thêm ta lại ăn cường lực giải men, bất quá lúc này ta có thể giả bộ một chút không thoải mái, nhìn nhìn Doanh Doanh mẹ thái độ. Nga, chính là dạ dày có chút khó chịu, đầu cũng có đau một chút. A, người như thế nào cũng uống nhiều như vậy a, thật sự là, kia nhà ngươi bên trong có hay không mật thủy? Uống một chút tốt một chút. Nhà ta bình thường tại sao có thể có vật kia, theo ta ở nhà một mình, ai nha, không quan hệ rồi. Này, ai, ngươi người này, kia ngươi đợi, ta nấu điểm mật thủy cho ngươi cầm lấy đi. Thật không có việc gì á, Yên Ngữ tỷ. Không được, nghe lời, chờ đợi a. Quả nhiên Doanh Doanh đối với cảm tình của ta đã xa không phải bình thường bằng hữu so với rồi. Nàng đối với ta quan tâm cảm giác thậm chí có điểm vượt qua đối với nàng lão công quan tâm, nghĩ vậy dương vật của ta không tự giác cứng lên, càng là có cái nghĩ gì xấu xa. Cái kia, nhà ta mật mã ngươi hỏi một chút Doanh Doanh, ta đi trước tắm rửa, trên người đều là mồ hôi. Ân, tốt, ta mừng thầm, sau đó đem chính mình cởi sạch sành xanh, dương vật tự nhiên cũng là hoàn toàn cương lên, lúc này tiếp lấy sức rượu, sự hưng phấn của ta trình độ dị thường cao. Doanh Doanh mẹ muốn tới rồi, ta dễ dàng buông tha nàng sao? Con gái nàng đều đã rơi vào ma chảo của ta a. Ta đi vào phòng tắm, sau đó mở ra vòi hoa sen, đơn giản rửa một chút sau ta liền tắt đi, sau đó nghiêng tai lắng nghe bên ngoài âm thanh, đương nhiên tay luôn luôn tại chậm rãi bóc dương vật của ta, ta cần phải nó một mực bảo trì cứng rắn trạng thái. Không đồng nhất hội môn vang lên, nhất định là Doanh Doanh mẹ tới rồi, ta nhanh chóng mở ra vòi hoa sen. Sau đó ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Minh Vũ, Minh Vũ. Bên ngoài truyền đến Doanh Doanh mẹ gọi âm thanh, kêu ta dương vật run run run run, nhưng là ta không có thể trả lời, ta chính là muốn giả trang chính mình uống nhiều rồi, sau đó tại phòng tắm bên trong đang ngủ. Không xảy ra chuyện gì chứ, Minh Vũ. Ngươi không sao chứ, Minh Vũ, ngươi tại trong phòng vệ sinh sao? Ta phía trước nói cho nàng biết ta muốn tắm rửa. Cho nên nàng hẳn là thực dễ dàng liền nghĩ đến ta hẳn là tại vệ sinh lúc, hơn nữa vệ sinh ở giữa đèn cũng là lược. Không được, sẽ không xảy ra chuyện a. Chấm than, cửa phòng vệ sinh rất nhanh đã bị đẩy ra, nhìn bộ dạng Doanh Doanh mẹ là thực sự là vô cùng lo lắng ta. Minh Vũ, ngươi tại tắm sao? Minh Vũ ngươi nói câu. Minh Vũ, này xảy ra chuyện gì a? Ta nghe Doanh Doanh mẹ tiếng bước chân đi đến cửa phòng tắm. Đang do dự chỉ chốc lát, nàng vẫn là mở ra cửa phòng tắm, dương vật của ta kịch liệt run một cái. A Minh Vũ, người như thế nào ngủ nơi này cái này không thể được a, mau dậy Doanh Doanh mẹ tiến đến vỗ vỗ ta, vội vàng đem vòi hoa sen cấp đóng lại, nhưng là thủy vẫn là thấm ướt nàng quần áo, đem kia dáng người hoàn mỹ nhìn thấu đi ra, làm dương vật của ta lại là vừa run. Ta biết lúc này Doanh Doanh mẹ tại hết sức tránh né của ta đại dương vật, nhưng là kia to lớn quy mô há là nghĩ không nhìn có thể không nhìn. Này dương vật của ta là cứng rắn vô cùng, kia tử hồng đại quy đầu so bình thường càng là muốn phồng một vòng to, mà ta cũng cố ý làm dương vật của ta vừa run vừa run. A Doanh Doanh mẹ ánh mắt vẫn bị dương vật của ta cấp hấp dẫn, nàng gắt gao cắn môi, dùng tay nhỏ bưng kín miệng mình, hơn nữa nhẹ giọng tí tách lẩm bẩm một câu, thật lớn a. Ha ha, biết dương vật của ta lớn a, yên tâm, rất nhanh ngươi liền biết hưởng thụ này vô cùng cứng rắn đại dương vật rồi. Hơn nữa rất nhanh ngươi liền yêu thích nó. Doanh Doanh mẹ cảm thán chỉ dừng lại rất ngắn một đoạn thời gian, nàng lập tức liền thấp thân đến, lắc lắc đầu ta, nhìn bộ dạng nàng đối với ta quan tâm là thật. Minh Vũ, ngươi đã tỉnh tỉnh, ai, như thế nào uống nhiều như vậy a? Ân, đầu đau quá. Minh Vũ ngươi không thể ngủ ở đây, cảm lạnh, mau dậy, ta đỡ ngươi trở về nhà đi. Ta giả trang dẫy dụa đứng lên. Sau đó cánh tay đáp đến Doanh Doanh mẹ bả vai phía trên, nàng trên người mùi thơm lập tức liền truyền, làm dương vật của ta là một bên đi một bên run, thật nghĩ hiện tại liền đem nàng cấp địt, nhưng là ta biết thời điểm còn chưa tới, ta hiện tại xúc động lời nói, liền đầy bàn đều thua rồi, nàng là cái hảo nữ nhân. Doanh Doanh mẹ gian nan đem ta dìu vào phòng ngủ, ta nằm vật xuống trên giường lập tức liền trang cùng cái lợn chết tựa như, không nhúc nhích, bởi vì trên người ta đều là ẩm ướt. Nàng sẽ thả mặc ta mặc kệ sao? Quả nhiên Doanh Doanh mẹ là một hảo nữ nhân, là một cẩn thận hảo nữ nhân. Minh Vũ, ngươi chớ ngủ trước. Trên người ngươi đều ướt, cảm mạo. Ta đã hoàn toàn không làm bất kỳ cái gì đáp lại, thậm chí còn cố ý đánh mấy phía dưới hãn âm thanh. Ta muốn nhìn xem Doanh Doanh mẹ làm như thế nào. Minh Vũ, ngươi, ai, thật là một sơ ý nam nhân. Doanh Doanh mẹ theo gian phòng của ta đi ra ngoài. Nàng không liền rời đi như vậy à? Khẳng định không, ta tin tưởng ta đối với Doanh Doanh mẹ tới nói đã là cái trọng yếu phi thường tồn tại, nàng không như vậy theo đuổi ta mặc kệ. Quả nhiên rất nhanh, Doanh Doanh mẹ cầm lấy khăn lông lớn đi đến, nàng ngồi vào giường của ta một bên, sau đó ôn nhu cho ta lau người, ta đây làm sao có thể không đúng nàng tỏ vẻ cảm kích, tại nàng chuẩn bị lau dưới mặt ta nửa người khi dương vật của ta lại lần nữa kịch liệt run một cái. A Doanh Doanh mẹ phản ứng kịch liệt hơn, thân thể của nàng cũng theo lấy run một cái, sau đó lại dùng tay nhỏ bưng kín miệng mình, nhưng là lúc này đây hiển nhiên nàng không có ngựa thượng liền tuyển chọn trốn tránh. Minh Vũ, Minh Vũ, ta không có làm ra phản ứng chút nào, ta lại nói cho Doanh Doanh mẹ, ta bây giờ là cái gì cũng không biết, người coi như ta là công cụ người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Như thế nào? Như thế nào sẽ lớn như vậy? Doanh Doanh mẹ mặt nhỏ tại dưới ngọn đèn có vẻ rất đỏ, nhưng là nàng lập tức lại tiếp tục cho ta lau, này tâm lý tố chất quả nhiên so con gái nàng mạnh hơn rất nhiều. Tại khăn mặt lướt qua ta dương vật khoảnh khắc, dương vật của ta lại lần nữa run một cái, hơn nữa lỗ tiểu chỗ tiết ra đại lượng dâm dịch. Ta Doanh Doanh mẹ cắn chặt môi, kia biểu cảm là vừa thẹn lại hiếu kỳ, không cần sách nhiều đáng yêu. Tốt có tinh thần a, uống nhiều rồi nơi này đều không nghỉ ngơi a. Doanh Doanh mẹ đem trên người ta đều lau sạch sẽ, sau đó lại liếc mắt nhìn của ta đại dương vật, ta dương vật trạng thái bây giờ là cứng rắn rối tinh rối mù, quy đầu phát phồng, gân xanh nổ tung, ta không tin có bất kỳ cái gì nữ nhân nhìn sẽ không động vô tâm, cho dù Doanh Doanh mẹ là một hảo nữ nhân, nhưng là đây là sinh lý phản ứng, ai cũng không thể tránh được. Minh Vũ, Minh Vũ, Doanh Doanh mẹ lại lần nữa kêu bảo ta, hơn nữa đẩy một cái ta như trước không có phản ứng, sau đó ta liền nhìn Doanh Doanh mẹ tay nhỏ run rẩy tiếp cận đến dương vật của ta xung quanh, nàng cư nhiên đưa ra hai cái ngón tay tại dương vật của ta thượng bóp một cái. Tốt, cứng quá a. Mẹ kiếp, ta ni mã này mềm mại tay nhỏ thật là thoải mái a, cho dù chỉ có hai cái đầu ngón tay, ta vẫn là sảng khoái phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Ta Doanh Doanh mẹ dọa vội vàng đem tay nhỏ thu trở về. Sau đó nhanh chóng cho ta đắp kín chăn, mắc cỡ đỏ mặt chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài, phản ứng này quả thực cùng Doanh Doanh giống nhau như đúc, mẹ con này lưỡng đều là ăn đáng yêu lớn lên a. Tùy theo một tiếng cửa phòng mở, ta hưng phấn cười to, yên ngữ a yên ngữ, của ta đại dương vật có như vậy dọa người ư, ha ha ha, người cư nhiên chủ động nhéo nó, người có biết nó là không dễ chiêu sao? Người nhéo nó, vậy nó nhưng là muốn chơi người nữa à? Tùy theo Doanh Doanh mẹ đi ra ngoài, ta cũng không cần phải giả bộ nữa, đứng dậy đi mặc bộ đồ ngủ, sau đó lại tiếp tục lần nữa nằm phía dưới. Vốn là ta muốn mượn hưng phấn hăng hái lại tốt một phát, nhưng là ta hiện tại không nhẫn tâm đi chạm vào dương vật của ta, bởi vì kia phía trên có Doanh Doanh mẹ lưu lại dấu tay, cứ như vậy ngủ đi. Ngày thứ hai là kiểm nghiệm thành quả một ngày, ta đi Tiểu Lý Đại học đem Tiểu Lý cùng Hiểu Văn kêu đi ra lại bàn giao một phen, sau đó làm các nàng cũng trang thượng nghe lén phần mềm. Đều an bài không sai biệt lắm, ta cấp Doanh Doanh mẹ phát cái tin tức. Tối hôm qua thực xin lỗi A Yên ngữ tỷ, ta uống nhiều rồi, không biết khi nào thì liền ngủ. Người nhà, về sau ít uống rượu, thật sự là thân thể cũng không cần. Ha ha, ta thân thể tốt, không có việc gì, ta tin tưởng Doanh Doanh mẹ đối với điểm ấy hẳn là không có dị nghị, dù sao nàng nhìn thấy dương vật của ta là cỡ nào khỏe mạnh, uy vũ. Vậy cũng không được, người chính mình một người phải hiểu được chiếu cố chính mình. Ta không phải là một người nha. Không phải là còn có Yên ngữ tỷ thế này. A kia, ta đây cũng không có khả năng một mực tại bên cạnh ngươi a. Ha ha, đi, vì Yên ngữ tỷ, ta đều nghe theo cố ta chính mình. Ân, không cho phép lại uống nhiều như vậy nga. Vương tổng trở về sao? Còn không có, khả năng trực tiếp đi công ty a, ta cũng phải đi trong tiệm trực tiếp rồi. Ân, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Buông tay cơ ta liền lái xe về nhà. Mặt sau sự tình hôm nay liền không cần ta, chủ yếu là nhìn Tiểu Lý cùng Hiểu Văn hành động, hai người bọn họ cái làm việc ta đây là tương đương yên tâm. Vừa đến ra, ta liền thu được Trương Lệ tin tức để ta nghe theo dõi, đã thật lâu tịch thu đến Trương Lệ bên này tin tức rồi, bởi vì Doanh Doanh ta đã thu phục, cơ bản không cần nàng, nhưng là Trương Lệ làm việc cũng đồng dạng thực đúng chỗ, cho nên nàng cũng không vô duyên vô cớ để ta nghe theo dõi. Rốt cuộc cái gì a, ấp a ấp úng. Tiểu Lệ, người nói nam nhân có tiền có phải hay không liền đổi bại rồi. Ân, ngươi là nói Hoa lão sư sao? Hắn làm sao vậy? Mới không phải là, Hoa lão sư tốt nhất, ta là nói ta ba ba. Ba ngươi, hắn không phải là công tác thực bận rộn sao? Hừ, ta hoài nghi hắn xuất quỹ. À, không thể nào, mẹ ngươi xinh đẹp như vậy, hắn không có cần thiết này à. Cho nên nói có tiền liền học cái xấu à. Ta là tận mắt thấy hắn và một cái nữ vô cùng thân mật, người nữ kia hiển nhiên liền một cái hồ ly tinh. Cái này, Doanh Doanh, điều này cũng không nhất định có thể thuyết minh cái gì à. Nghe thế, ta nhanh chóng cấp Trương Lệ gọi điện thoại, vì sao không gửi tin tức, ta sợ Doanh Doanh sẽ thấy. Trương Lệ, người phía dưới nói như vậy. Chương 56. Cái gì bảo hiểm, ta không cần, ta vẫn là học sinh đâu. Đừng quấy rầy ta. Trương Lệ thông minh cúp xong điện thoại. Doanh Doanh, ta có cái biện pháp có thể biết ba người có phải hay không thật xuất quỹ. Biện pháp gì? Ân, bình thường tôi nói, bình thường xuất quỹ nam nhân, liền vắng vẻ lão bà của mình, nhất là ân ái phương diện kia, bởi vì tinh lực đều phóng tới tình nhân bên kia, về nhà tự nhiên là lực bất tòng tâm, có khả năng cự tuyệt, cũng khả năng dứt khoát sẽ không cứng rắn, người có thể buổi tối vụng trộm đi ba mẹ người cửa phòng ngủ nghe lén. Nếu sinh hoạt tình dục bình thường, kia cơ bản liền không thành vấn đề, nếu sinh hoạt tình dục có vấn đề, kia khả năng liền xảy ra quỹ, nếu sinh hoạt tình dục đều không thể tiến hành. Vậy khẳng định chính là xuất quỹ. Tiểu Lệ, ngươi cũng hiểu thật nhiều, bất quá nói rất đúng có đạo lý a. Này còn cần ngươi nói, nếu không là ngươi cấp lão sư hạ thuốc ảo giác, ta thông minh như vậy người như thế nào thua ngươi đâu. Ngươi lại tới nữa, ta đều cùng lão sư ân ái nhiều lần. Người không cơ hội, hừ. Ai, thương thiên không có mắt à. Này việc nhỏ xen giữa đến có chút thú vị, nhìn bộ dạng Doanh Doanh cái này tiểu nằm vùng ta an bài thật không sai, vốn là muốn cho nàng mặt sau lại ra sân chỉ ra và xác nhận, nhìn bộ dạng có thể nói trước, liền nhìn Doanh Doanh mẹ mặt sau tâm thái là dạng gì. Ta xem nhìn Doanh Doanh mẹ trực tiếp, lại đưa một chút lễ vật, theo bên trong trực tiếp có thể nhìn đến hầm nàng mướn vài người tại khuôn vác cùng sắp xếp quần áo. Toàn bộ đều đi lên quỹ đạo, lượng tiêu thụ càng là cơ hồ so lần thứ nhất trực tiếp thời điểm tăng lên gấp đôi. Doanh Doanh mẹ cười thực vui vẻ, thật tốt cười a, mặt sau ngươi liền không cười được, tuy rằng ta đỉnh không nhẫn tâm nhìn Doanh Doanh mẹ khóc, nhưng là đây cũng là vì sự nghiệp của ta, vì cứu vớt nàng, tại nàng bị của ta đại dương vật chinh phục sau đó, ta tin tưởng nàng lý giải ta đấy. Hạ trực tiếp, ta mở ra Tiểu Lý cùng Hiểu Văn nghe lén, giờ đến phiên các nàng đăng tràng. Yên ngữ tỷ, nên đi luyện yoga rồi. Nga, Tốt, ta vừa hạ trực tiếp, chờ ta thu thập một chút, liền đi qua. Ân, tốt, ta tại bên cạnh đó chờ ngươi. Ân tốt. Ha ha, mắc câu, không tệ không tệ, ta có điểm khẩn cấp không chờ được nhìn Tiểu Lý cùng Hiểu Văn biểu diễn. Ta đi rót cho mình một ly trà, sau đó ngồi vào trên sân thượng, phơi một lát thái dương. Đại khái nửa giờ sau, nghe lén bên này cuối cùng truyền đến âm thanh. Yên Ngữ tỷ, người tới rồi. Ừ, tới chậm. Yên Ngữ tỷ hôm nay thực vui vẻ a, nhìn bộ dạng sinh ý không sai nga. Ha ha, đúng nha, không nghĩ tới trực tiếp bán hàng hiện tại như vậy lửa. Đó là a. Ân, vị này là nga, đã quên giới thiệu cho ngươi, đây là ta đại học thời điểm bạn cùng phòng Hiểu Văn, nàng cũng yêu thích luyện yoga, này hai thiên có việc cho nên không đến, vị này là Yên Ngữ tỷ, là mở tiệm bán quần áo. Nga, Yên Ngữ tỷ ngươi mạnh khỏe. Xin chào, ngươi mạnh khỏe. Hiểu Văn, ngươi này hai thiên can thôi đi, gọi điện thoại cũng không nhận lấy. Ha ha, ta nhưng là có đại hỷ sự a. Ngươi còn có thể có cái gì đại hỷ sự? Ta, mang thai, là đại hỷ sự a. Cái gì, ngươi, Hiểu Văn, ngươi xảy ra chuyện gì a? Là ngươi nói cái kia lão tổng. Đúng rồi. Ai nha, Hiểu Văn ngươi như thế nào hồ đồ như thế, ngươi đây là bên thứ ba, ngươi đứa nhỏ này không thể sinh a. Thôi đi, hắn thực yêu ta đấy, hắn nói chỉ cần sinh đứa nhỏ, hắn lập tức liền cùng lão bà hắn ly hôn. Đây đều là lừa người chuyện ma quỷ a. Mới không phải là, nghe nói ta khả năng mang thai, hắn tối hôm qua bồi ta một đêm, hôm nay chúng ta cùng đi kiểm tra đây này. Ai, người cái này người, quên đi, ta cũng không quản ngươi. Đều cái gì niên đại, nam nữ hoan ái, ta lại không phạm pháp. Được rồi, ngươi nhìn xem người ta Yên Ngữ tỷ, gia đình hòa thuận, lão công kiếm tiền, nữ nhi vừa đáng yêu, đây mới là hạnh phúc a. Ha ha, cũng không có á. Người trẻ tuổi sự tình, cũng nói không lên cái gì đúng sai, Doanh Doanh mẹ không có biện pháp ứng phó rồi một câu. Đúng không, Yên Ngữ tỷ, ai, ta đi đi nhà vệ sinh a, các ngươi nhìn một điểm của ta bao bao. Không tệ, trước mắt mới chỉ tiến triển cũng rất thuận lợi, mặt sau liền muốn đến kế hoạch cao trào, ta lấy ra điện thoại dùng cái che giấu dãy số cấp Hiểu Văn điện thoại đánh tới. Ân, là Hiểu Văn điện thoại di động vang lên a. Ân. Nàng nghiệp vụ có thể nhiều, không cần phải xen vào. Tiểu Lý Trang không sai, ta đây đương nhiên là tiếp tục đánh phía dưới đi, Hiểu Văn cố ý đem tiếng chuông làm cho thực vang, hơn nữa còn là thực chán ốm cái loại này âm nhạc. Cái này nhân cũng không biết làm cái chấn động cái gì phá tiếng chuông như vậy nháo nhân. Một đoạn vuốt phẳng âm thanh, hẳn là Tiểu Lý đem Hiểu Văn điện thoại theo bên trong bao cầm ra. A này, cái này. Làm sao vậy Tiểu Lý, a, chấm than, Doanh Doanh mẹ phát ra lớn hơn nữa hoảng sợ la hét âm thanh, các nàng vì sao kinh ngạc. Bởi vì Hiểu Văn điện thoại bìa mặt, là phía trước chúng ta an bài xong nàng và Doanh Doanh ba ba chụp ảnh chung, ta cố ý tuyển một tấm, hai cá nhân cũng không mặc quần áo nằm trên giường, Hiểu Văn rúc vào trong ngực hắn ảnh chụp. Này, này, không phải là Vương Tổng a, trời ạ, cái này Hiểu Văn có phải điên rồi hay không a? Ngươi. Ngươi cầm điện thoại cho ta. Còn thật đúng, đúng hắn, này, này không có khả năng, không có khả năng. Yên Ngữ tỷ, ngươi đừng như vậy, đợi trước tiên ta hỏi rõ ràng. Còn có cái gì tốt hỏi, này cũng không mặc quần áo, quá không biết xấu hổ. Ta đến tột cùng đã làm sai điều gì, vì sao phải đối với ta như vậy? Doanh Doanh mẹ cảm xúc có chút không bị khống chế, nói thật, ta thực đau lòng, nhưng là đây là tất yếu giai đoạn. Không như vậy nàng liền không quyết định cùng Doanh Doanh ba ba quyết liệt a. Yên Ngữ tỷ, ai, Hiểu Văn, ngươi chết tại toilet bên trong nữa à? Thì sao, làm sao tức giận như vậy? Ngươi làm chuyện tốt, người này là ai vậy? Ân, ngươi làm gì thế trộm xem ta điện thoại, đây là ta lão công a, ta không nói với ngươi sao? Hừ, cái gì nhĩ lão công, ngươi thật sự là hết có thuốc chữa. Làm sao vậy rốt cuộc, các ngươi xảy ra chuyện gì a? Cái này người, là ta lão công, người cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh. Người làm cái gì không tốt, đi câu dẫn một cái phụ nữ có chồng, người còn, mang thai hài tử của hắn. Người cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Yên Ngữ tỷ, ngươi bình tĩnh một điểm, ngươi đừng động tay a. Tràng diện một lần hỗn loạn, ta cũng bắt đầu lo lắng. Doanh Doanh mẹ phản ứng rất mãnh liệt, ta có điểm đánh giá thấp nàng, người đối diện đỉnh coi trọng, ta không thể để cho nàng bị thương, cũng không thể khiến Tiểu Lý cùng Hiểu Văn bị thương, dù sao các nàng đều là làm cho ta việc. Ta nhanh chóng lái xe đi tới yoga quán, suốt quãng đường tâm tình phi thường không yên, trăm vạn đừng xảy ra chuyện gì, có phải hay không ta có điểm quá cấp tiến. Chờ ta đến yoga quán, liền thấy Doanh Doanh mẹ cùng Hiểu Văn mái tóc đều thực hỗn độn, Tiểu Lý tốt hơn một chút, nhưng là có vẻ cũng thực chật vật, mà Doanh Doanh mẹ khuôn mặt đã đều là nước mắt. Lòng ta lại đau đớn một chút, ai, nàng dù sao không phải là Doanh Doanh cái loại này thiếu nữ đơn thuần, nàng trải qua nhiều lắm, loại này đả kích đối với nàng mà nói có khả năng là quá lớn. Tiểu Lý nhìn đến ta đến rồi, thực thông minh cùng ta nói, Hoa tổng ngươi cuối cùng tới rồi. Làm sao vậy đây là? Ai, một lời khó nói hết, nhanh đi nhìn Yên Ngữ tỷ a. Ta đi đến Yên Ngữ tỷ bên người, cảm giác nàng cả người đều tại run rẩy, trên mặt đều là lệ, đầu tóc rối bời, quá làm cho đau lòng người, ta nhịn không được nhẹ nhàng yêu vuốt đầu nàng. Doanh Doanh mẹ giống nhận được kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn thấy là ta, lập tức nước mắt liền không ngăn được, lại lớn tiếng khóc đi ra, hơn nữa trực tiếp dựa sát vào nhau đến người của ta phía trên. Yên Ngữ tỷ, đừng khóc, có ta đây, đừng khóc. Ngươi như vậy ta sẽ đau lòng. Ta quay đầu nhìn Tiểu Lý cùng Hiểu Văn, nhẹ giọng hỏi một câu, các ngươi không có sao chứ? Tiểu Lý cùng Hiểu Văn gật đầu, ta lộ ra thua thiệt thần sắc, ý bảo các nàng rời đi trước. Không biết qua bao lâu Doanh Doanh mẹ cuối cùng đình chỉ khóc, ta ôm lấy nàng cũng ly khai yoga quán đưa nàng trở lại trong nhà. Yên Ngữ tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có gì. Ngươi đây là không có gì bộ dạng sao? Yên Ngữ tỷ, Minh Vũ, ngươi đừng hỏi, thật không có gì. Ai, quên đi, ta hay là hỏi Tiểu Lý a. Ta cấp Tiểu Lý gọi điện thoại, sau đó làm bộ hỏi nàng chuyện gì xảy ra, Tiểu Lý cũng phối hợp ta đem phát sinh việc nói một lần. Này không thể nào đâu, Tiểu Lý ngươi không gạt ta a. Tốt lắm, ta đã biết. Cúp xong điện thoại, ta giả trang thở dài một hơi, Yên Ngữ tỷ, chuyện này. Hiện tại ngươi đều biết rồi, ta rốt cuộc nơi nào không tốt, rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Yên Ngữ tỷ, ngươi trước hãy nghe ta nói, liền một cái điện thoại ảnh chụp điều này nói rõ không là cái gì. Đều đem đối phương làm lớn bụng rồi, còn nói minh không là cái gì. Như thế nào cũng cái kia hồ ly tinh mang theo đứa nhỏ tìm tới cửa, mới có thể nói rõ cái gì. Ta nói ngày hôm qua cái này không biết xấu hổ như thế nào không về nhà. Nguyên lai là đi bồi cái kia hồ ly tinh. Nhất đôi cầu nam nữ. Không phải là, Yên Ngữ tỷ, ta không phải là ý tứ này. Ta là nói, người không thể thông qua một tấm hình đã nói lên người kia chính là Vương Tổng A, kia trưởng giống người vẫn là rất nhiều A. Ta cùng hắn một cái giường mười mấy năm, ta không biết hắn sao. Đốt thành cho cốt ta đều nhận ra. Yên Ngữ tỷ, trăm vạn đừng nói như vậy, trên thế giới này sự tình thực thần kỳ. Ta chỉ thấy qua hai cái phi thường giống người, không có bất kỳ cái gì huyết thống quan hệ, có một số việc nói không chính xác, vẫn là lại xác nhận một chút cho thỏa đáng. Minh Vũ, ta biết ngươi là hy vọng ta tốt, cảm ơn ngươi, ai, làm ngươi thấy của ta chê cười. Yên Ngữ tỷ, làm sao có thể nói như vậy, ta là của ngươi người nhà. Cái gì chê cười không chê cười. Minh Vũ, may mắn là có ngươi, bằng không ta thật không biết hôm nay sẽ như thế nào. Người xuất hiện khoảnh khắc kia, ta cảm thấy kiên định thật nhiều. Yên Ngữ tỷ, nghe ta đấy, đừng vội kết luận, dù cho tốt nhìn, có lẽ chính xác là một hồi lầm. Ai, tuy rằng ta biết 100% là hắn, nhưng là, ta nghe ngươi, ta liền thử lại lần nữa hắn. Ân, Yên Ngữ tỷ, ta tin tưởng Vương Tổng cũng không phải là cái loại này làm loạn nam nữ quan hệ người. Tốt lắm, đừng nói nữa, Doanh Doanh nhanh trở về rồi. Người đi về trước đi. Ân, Yên Ngữ tỷ, có chuyện gì nói cho ta, vạn sự có ta đây. Ân, ta biết, yên tâm đi. Ta theo Doanh Doanh ra rời đi, mừng thầm trong lòng, tuy rằng quá trình có chút ra ngoài dự liệu của ta, nhưng là hiệu quả vẫn là đạt được đến, ta có loại dự cảm, đêm nay xảy ra đại sự. Trở về nhà ta lại lần nữa cấp Tiểu Lý gọi điện thoại. Các ngươi đều còn tốt đó chứ? Nga, không có việc gì, Hiểu Văn cánh tay thượng bị hoa mấy phía dưới, một điểm vết thương nhẹ. Ai, ta cũng không nghĩ tới Doanh Doanh mẹ phản ứng mạnh như vậy, ngươi và Hiểu Văn nói, lần này cho nàng thêm tiền, lại cho nàng 1 vạn khối, ngươi cũng là. Ta sẽ không cần á, bất quá Hiểu Văn xác thực trả giá hơi nhiều. Ân, là, hơn nữa nàng này hai thiên biểu hiện phi thường tốt, các ngươi đều giống nhau rồi, đều một người lại cho 1 vạn, ta nói, ta cấp tiền không cần cự tuyệt, các ngươi nên được. Vậy được rồi, Hoa Tổng, Doanh Doanh mẹ bên kia như thế nào đây? Ân, toàn bộ Tấn đang nắm giữ, có tân tiến triển ta sẽ nói cho ngươi biết. Ân tốt, Hoa Tổng cố lên. Theo dõi chung Doanh Doanh về nhà, Doanh Doanh mẹ này lúc sau đã một lần nữa rửa mặt, sau đó trang dường như không có việc gì bộ dạng cứ theo lẽ thường cấp nữ nhi nấu cơm. Doanh Doanh biết ba ba khả năng xuất quỹ, Doanh Doanh mẹ đồng dạng biết lão công xuất quỹ, nhưng là các nàng lại cho nhau giấu giếm, dĩ nhiên, xuất quỹ bản thân chính là ta hãm hại đi ra, ha ha ha. Doanh Doanh một mực liên tục không ngừng quan sát mẹ, giống như là muốn từ chung nhìn xem mụ mụ rốt cuộc có biết hay không chút gì. Doanh Doanh mẹ thực sự không phải là bình thường nữ nhân, một mực biểu hiện rất bình thường, nàng cũng là không muốn để cho nữ nhi tham dự vào chuyện này trong đó a. Doanh Doanh thực nghe lời không có cùng mẹ nói lên ban ngày sự tình, cơm nước xong trở về phòng đi, mà Doanh Doanh ba ba cứ theo lẽ thường là trở về có một chút trễ, hắn như trước thực vui vẻ, hắn loại này hài lòng rõ ràng là bởi vì sự nghiệp thượng lại tiến một bước, nhưng là ngươi không muốn nói là bởi vì tình nhân mang thai đến cũng nói qua được đi. Quả nhiên Doanh Doanh mẹ có điều hoài nghi, hôm nay lái như vậy tâm sao? Nga ha ha ha, đúng vậy a, hạng mục hợp đồng đều ký, nhĩ lão công ta liền muốn mở ra tân nhân sinh rồi. Cái gì, tân, có thể nhìn ra Doanh Doanh mẹ tại cố nhịn nội tâm lửa giận, có khả năng là vật cực tất phản, nàng lập tức biến hóa biểu cảm, cư nhiên lộ ra so với bình thường còn phải ôn nhu thần thái. Vậy là tốt rồi, ha ha, lão công. Hôm nay ta muốn rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm a. Lại muốn? Cái gì là lại muốn, đều mấy ngày rồi, lão công ngươi đi tắm rửa, ta tại phòng ngủ chờ ngươi. Nga nga, được chưa? Doanh Doanh mẹ nhìn lão công đi vào vệ sinh lúc, sắc mặt chớp mắt lại thay đổi đằng đằng sát khí, thật đúng là cái đáng sợ nữ nhân a. Doanh Doanh, ân, cư nhiên ngủ sớm như vậy, vừa vặn Doanh Doanh mẹ muốn đi nói cho Doanh Doanh đi ngủ sớm một chút. Nhưng là không nghĩ tới nàng đã ngủ, đương nhiên Doanh Doanh căn bản chính là trang, nàng đã ở kiểm tra Trương Lệ phương pháp xử lý, chính là nhìn nhìn ba mẹ sinh hoạt tình dục hiệp không phối hợp. Doanh Doanh mẹ trở lại phòng ngủ, lúc này nàng nhưng là tận lực phát tao rồi, bởi vì nàng liền trực tiếp đem chính mình cởi hết, dùng mền ở chính mình. Không đồng nhất Doanh Doanh ba ba theo bên trong phòng tắm đi ra trở lại phòng ngủ, vừa nằm xuống, liền phát hiện lão bà sớm đã là trần như nhộng. Lão bà, lại như vậy cấp bách a, quần áo đều thoát. Như thế nào, ta không vội vàng, ngươi cũng không muốn chạm ta thật không? Này nói cái gì a, sao có thể chứ? Ta có phải hay không già đi, đối với ngươi không có lực hấp dẫn. Ai nhà ngươi nói bậy bạ gì đó a, nào có sự tình, ngươi vẫn là còn trẻ như vậy xinh đẹp. Ha ha, ngươi thật như vậy cho rằng sao? Vậy ngươi hôm nay cho ta biểu hiện tốt một chút một chút. Nói Doanh Doanh mẹ một phen vén chăn lên, tuyệt mỹ thân thể làm dương vật của ta một chút liền cứng rắn, nhưng là Doanh Doanh ba ba kia thật là phản ứng chút nào đều không có, hắn đương nhiên không có phản ứng, chính là nghĩ có phản ứng, cũng sớm đã bị thuốc của ta cấp mất, hôm nay nhìn bộ dạng lại là không ít uống trà nha. Doanh Doanh mẹ so bình thường càng thêm kính bạo tuốt khởi trưởng phu kia nhuyễn nằm sấp đồ vật, mà lúc này ta nhìn thấy Doanh Doanh cũng rón ra rón rén đi đến mẹ cửa phòng ngủ. Hơn nữa thập phần lớn mật nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở. 3 phút trôi qua, kia nhuyễn nằm sấp dương vật như trước không hề khởi sắc, Doanh Doanh mẹ khuôn mặt hình như có nước mắt nhỏ xuống, tâm tình của nàng có chút mất khống chế, tay kia cơ hồ điên cuồng tuốt chuyển động, nhìn xem ta có một chút mục trừng miệng ngốc, nếu nàng như vậy tuốt dương vật của ta lại có thể kiên trì bao lâu đâu này. Ta, lão bà, ngươi nhẹ chút, làm đau ta, ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào, hồi sự, ha ha ha, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta xảy ra chuyện gì, quả nhiên ta đối với ngươi là không có lực hấp dẫn ha ha, ngươi liền cứng rắn cũng không muốn cứng rắn một chút, thế giới bên ngoài tốt đẹp như vậy sao? Ngươi đang nói cái gì a, ngươi hôm nay như thế nào kỳ quái như thế? Ngươi còn trang, ta cho ngươi trang, ngươi cái này không lương tâm cẩu vật, ta ngày ngày đi sớm về tối hầu hạ ngươi, đem Doanh Doanh lôi kéo lớn như vậy, ngươi lại cho ta tại bên ngoài tìm tiểu tam. Ngươi là người sao ngươi? Ta nói ngươi như thế nào không muốn bồi Doanh Doanh đi chơi, nguyên lai ngươi tại bên ngoài đều có nhà, ngươi có phải hay không ghét bỏ Doanh Doanh là một nữ hài? Cho nên nghĩ sinh con trai đúng không? Ta là không phải nên là chúc mừng Vương Tổng ngươi hỷ sách quý tử à? Ngươi, ngươi, Tử Yên Ngữ ngươi điên rồi ngươi, ngươi nói cái gì mê sảng? Cái gì tiểu tam, ngươi rốt cuộc làm sao vậy đây là, chúng ta à? Ngươi còn không thừa nhận đúng không, ta đều nhìn đến cái kia người nữ. Nhân gia vẫn cùng ta khoe ra nàng mang thai, ngươi tối hôm qua vì sao không trở về? Ta uống nhiều rồi à, dứt khoát ngay tại tiệm cơm kia nghỉ ngơi. Ha ha, ha ha ha ha ha. Người kia tiểu tam gia là ăn cơm điếm phải không? Người cái này không biết xấu hổ cẩu vật. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Ngươi. Ngươi làm gì thế? Đủ. Ngươi lại càn rỡ. Ta không khách khí à. Dừng tay. Chấm than. Doanh Doanh đẩy ra môn liền hướng đi vào. Lần này đem Doanh Doanh ba mẹ dọa nhảy dựng. Bọn hắn cũng đều trần như nhộng. Doanh Doanh ba ba nhanh chóng dùng mền ở chính mình. Doanh Doanh. Ngươi đi ra ngoài. Ai cho ngươi tiến đến? Hừ, ngươi dám động mẹ ta một cọng tóc gáy, ta liều mạng với ngươi. Ta ngoan ngươi, ngươi ức hiếp mẹ ta, ngươi không thích ta, ngươi còn gia quỹ, ngươi căn bản không phải là nam nhân. Doanh Doanh, ngươi, vậy cũng là mẹ ngươi mù nghĩ, căn bản cũng không có sự tình. Ba ba, ta không nghĩ tới, ngươi thật là một ngụy quân tử, ta nghĩ đến ngươi chính là bởi vì công tác bận rộn, bởi vì sự nghiệp cho nên xem nhẹ ta cùng mẹ, nhưng là ta không nghĩ tới. Người cư nhiên tại bên ngoài tìm nữ nhân, nàng liền mẹ ta ngón tay đầu đều không sánh được, người không chỉ có là cái ngụy quân tử, vẫn là cái người mù. Mẹ, ta cũng có chứng cớ, người đợi. Doanh Doanh nhanh chóng chạy trở về phòng lấy ra điện thoại sau đó trở lại mẹ bên người, cầm điện thoại đưa cho mẹ, Doanh Doanh mẹ cầm lấy đi điện thoại lật mấy phía dưới, sắc mặt đã là xanh mét, tay cũng bắt đầu phát run. Vương Mạnh vừa, ta và ngươi kết hôn rồi mười mấy năm. Ta một mực nghĩ đến ngươi chính là sự nghiệp tâm tương đối mạnh người, nhưng là không nghĩ ngươi lại là như thế vô sỉ, ngươi căn bản không tính là nam nhân. Này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Doanh Doanh, tay ngươi cơ có cái gì? Có cái gì, ngươi chính mình xem đi. Này, này có thể nói rõ cái gì à, đây chính là ta vừa xuống xe vừa mới cái này nữ tại bên cạnh ta đau chân một chút, ta giúp đỡ nàng một phen, này có cái gì không đúng sao? Vương Mạnh vừa, nếu không phải là ta đã thấy đến này hình của hắn, ta vẫn thật là tin chuyện ma quỷ của ngươi, còn thật là khéo a, ngươi vừa xuống xe, nàng liền phát trên người ngươi rồi, sau đó liền mang thai đúng không? Chương 57, thì phải là cái trùng hợp a, ngươi thấy cái gì khác ảnh chụp rồi hả? Cái gì ảnh chụp, ngươi có mặt hỏi, ta cũng chưa mặt nói, ngươi muốn cho nữ nhi biết ngươi nhiều không biết xấu hổ sao? Ngươi, Tử Yên Ngữ. Ngươi rốt cuộc nổi điên làm gì? Ta cái này mục thật vất vả cầm xuống, ngươi cho ta đảo cái gì loạn? Hạng mục, lại là ngươi hạng mục, ngươi trong mắt từ trước đến nay vốn không có ta cùng Doanh Doanh đúng không? Mang theo ngươi hạng mục cùng ngươi tiểu tam đi qua đi, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Ly hôn, chấm than, nói Doanh Doanh mẹ cầm lấy gối đầu liên tục không ngừng đánh tới hướng Doanh Doanh ba ba, hơn nữa thập phần dùng sức. Tử Yên Ngữ, ngươi có phải điên rồi hay không a? Đêm hôm khuya khoát ngươi là quỷ phụ thân, ngươi dừng tay cho ta. Chấm than, Doanh Doanh ba ba cuối cùng chịu không nổi đánh trả một chút, không cẩn thận đánh tới Doanh Doanh mẹ khuôn mặt. A, đúng, thực xin lỗi lão bà, ta không phải là cố ý. Vương Mạnh vừa, ta hận ngươi, chấm than, Doanh Doanh mẹ đứng dậy mặc lên đồ ngủ, cũng không quay đầu lại hướng ra khỏi nhà. Ba ba, ngươi cư nhiên đánh mẹ, ta cũng hận ngươi. Chấm than, Doanh Doanh khóc chạy ra phòng ngủ, mẹ ô mẹ ngươi đi đâu? Ta đi, này hiệu quả so với ta nghĩ còn muốn bổng, vợ chồng bọn họ vết sách lập tức liền bị ta cấp bài thành danh giới. Thật sự là để cho lòng người sung sướng, Tử Yên Ngữ, ngươi còn muốn rời đi lòng bàn tay của ta sao? Ngoan ngoãn chờ đợi bị chơi a. Bất quá, Doanh Doanh mẹ đột nhiên này đi ra ngoài. vẫn để cho ta có chút lo lắng. Này hơn nửa đêm, nàng nhưng đừng xảy ra chuyện gì a. Không được, ta không thể thả Nhậm Mặc kệ. Ngay tại ta cũng chuẩn bị đi ra ngoài tìm nàng thời điểm, ta phát hiện ta phải lo lắng là dư thừa, bởi vì nhà ta chuông cửa vang lên. Kỳ thật Doanh Doanh mẹ là biết nhà ta mật mã, nàng phía trước còn tiến đến cho ta đưa mật thủy, hôm nay có khả năng là đã quên. Hay hoặc là nàng trực tiếp như vậy tiến đến lời nói, liền quá không lễ phép. Ai, thật là một hảo nữ nhân a. Ta nhanh chóng đi tới mở cửa, không phải là Doanh Doanh mẹ còn có thể là ai, nhìn đến ta. Doanh Doanh mẹ giống như tháo bỏ xuống toàn bộ thống khổ và phòng bị, lập tức bổ nhào vào người của ta phía trên, trong mắt không ngăn được chảy ra. Ô ô ô ô, tình cảnh này dữ dội tương tự, phía trước Doanh Doanh cũng là như thế này khóc bổ nhào vào ta trong lòng, này nương lưỡng xem bộ dáng là đồng dạng thiêu địt, cũng không biết Doanh Doanh mẹ nộn huyệt có phải hay không giống như Doanh Doanh như vậy nhẫn nhịn. Yên Ngữ tỷ, người như thế nào? Ô ô ô ô, Doanh Doanh mẹ chính là liên tục không ngừng khóc giống, nàng khóc thực sự là vô cùng thương tâm, điều này làm cho ta có một chút mềm lòng. Ai, cỡ nào tốt nữ nhân a, ta nhịn không được ôm lấy nàng chậm rãi đi đến trên ghế sofa ngồi xuống. Lúc này ta điện thoại di động kêu bên trong, là Doanh Doanh. Lão sư, ô ô ô mẹ ta không biết đi đâu, ô ô ô, nàng và ba ba cãi nhau, ba ba không cẩn thận đánh nàng một chút, lão sư ta thật lo lắng cho. Người giúp ta đi tìm mẹ được không? Ô ô ô. Ta xem nhìn trong lòng đại mỹ nhân, đêm nay nàng cư nhiên tới rồi, ta thì không thể khinh địch như vậy buông tha nàng, ta muốn là nói cho Doanh Doanh nàng tại ta này, kia Doanh Doanh khẳng định cũng sẽ cùng trải qua, hiện tại ta chỉ muốn cùng Doanh Doanh mẹ một mình ở chung không gian, điều này làm cho ta mới có thể cố hết khả năng chiếm tiện nghi. Yên tâm đi Doanh Doanh, lão sư đi tìm mẹ ngươi, ngươi đừng đi ra, bằng không ta còn phải đi tìm ngươi. Nghe lời ngoan ngoãn tại gia biết không? Ừ, ta đã biết, ô ô ô. Cúp xong điện thoại, ta lại cẩn thận đem Doanh Doanh mẹ hướng đến trong lòng ôm lấy. Này thân thể thật nhuyễn, thật thơm a, dương vật của ta lỗi thời bắt đầu cương lên. Yên Ngữ tỷ, rốt cuộc thì sao, nói chuyện với ngươi a. Ô ô ô Minh Vũ, hắn thật xuất quỷ, hắn thật sự rất vô sỉ, quả thực không phải là nhân. À, Yên Ngữ tỷ. Ngươi biết rõ sao? Vốn là ta đã thực xác định, nhưng là ta nghe ngươi, không có liền trực tiếp chỉ ra và xác nhận hắn, nhưng là, đại khái là trời xanh có mắt a, hắn và cái kia hồ ly tinh xuất môn hẹn gặp cư nhiên bị Doanh Doanh nhìn thấy, hơn nữa còn vỗ xuống đến. Trên đời này sẽ có khéo như vậy sự tình sao? Bọn hắn rõ ràng chính là cầu nam nữ. Doanh Doanh, a, ngươi nói ngươi hôm nay ta thỉnh Doanh Doanh ăn cơm, nhìn đến cái kia nữ. Ngươi cũng nhìn thấy. Cái này, ta lúc ấy cảm thấy khả năng chính là tương đối thân mật một điểm đồng nghiệp hoặc là thân thích linh tinh, ai, không nghĩ tới. Người nữ kia, cùng ta nhìn thấy giường chiếu, là cùng một người, này còn cần hoài nghi sao? Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, hắn bây giờ cùng ta liền vợ chồng cuộc sống đều lười làm, từ đi công tác sau khi trở về, vẫn luôn là có lệ, lừa gạt. Thậm chí liền cứng rắn cũng không cứng rắn. À, cái này, có khả năng là áp lực công việc khá lớn, hoặc là... Tốt lắm Minh Vũ, ngươi không cần ngươi tại vì cái kia vô sỉ người làm bất kỳ cái gì giải thích, bằng không ta hiện tại bước đi. Không, không phải rồi, vậy thì tốt, ta không nói. Ngươi được đứng ở ta bên này, là hắn cùng ngươi thân, hay là ta cùng ngươi thân? Ngươi chẳng lẽ cũng chỉ quan tâm sự nghiệp? Để ý cái gì cho má hạng mục sao? Đương nhiên không phải là, Yên Ngữ tỷ, ngươi hẳn là minh bạch ngươi tại lòng ta bên trong địa vị, cái gì cho má hạng mục không bằng Yên Ngữ tỷ một cây mái tóc. Hắn mới 40 tuổi, lại không phải là già 70-80 tuổi rồi. Hắn căn bản chính là không muốn cùng ta làm mới không cứng rắn, căn bản chính là ngày ngày cùng cái kia hồ ly tinh lêu lồng, bằng không như thế nào liền đứa nhỏ đều đã có. Đôi cầu nam nữ này. Cầu nam nữ. Ai, ta đây cũng thật sự là không hiểu hắn, như thế nào nghĩ đây này, đơn giản là ánh mắt mù. Minh Vũ ta có phải hay không già thật rồi, một điểm mị lực cũng không có, làm nam nhân căn bản không để được hứng thú. Yên Ngữ tỷ, người nói bậy bạ gì đó. Chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên không phải là, ta hiện tại liền có thể chứng minh cho ngươi nhìn, ngươi mới là có mị lực nhất nữ nhân. Nói. Ta một chút cởi bỏ chính mình quần ngủ cùng quần lót, tùy theo ba một tiếng, ta kia cứng rắn vô cùng đại dương vật, kiêu ngạo bắn ra, quy đầu là trợn tròn đôi mắt, thẳng tắp hướng về Doanh Doanh mẹ run một cái. A Minh, Minh Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Mau đem vật kia thu hồi đến, ai nha, ngươi thu hồi đến nha. Yên Ngữ tỷ, ngươi không là không tin sao? Ta chỉ là cho ngươi nhìn nhìn mị lực của ngươi, ta không biết Phương Tổng vì sao ánh mắt mù. Nhưng là đối với ta mà nói, ta liền chưa thấy qua so Yên Ngữ tỷ tốt nữ nhân, hắn cứng rắn không được, là hắn vô năng, tuyệt không là Yên Ngữ tỷ vấn đề, ta chỉ tin tức quan trọng đến Yên Ngữ tỷ trên người mùi thơm, phía dưới liền cứng rắn vô cùng. Minh Vũ, ngươi đừng, đừng như vậy, đừng như vậy. Doanh Doanh mẹ nói chuyện có chút thở gấp, hô hấp rõ ràng tăng nhanh, sắc mặt cũng thay đổi ửng đỏ, dư quang thậm chí còn liếc trộm một chút của ta đại dương vật. Như thế nào? Người vẫn là chưa tin sao? Ta, Minh Vũ, ta chỉ là nhanh 40 tuổi lão nữ nhân, ngươi làm gì thế đối với ta tốt như vậy? Ta không cho phép ngươi nói chính mình lão, nhĩ lão công ánh mắt mù, không có nghĩa là ánh mắt của ta cũng mù, ngươi là trên thế giới này tốt nhất nữ nhân, ban đầu ở nhà hàng Tây Vũ đài phía trên cùng ngươi ôm khoảnh khắc kia, ta biết ngay, đó là ta tối hạnh phúc nhất thời điểm ta yêu ngươi Yên Ngữ. Minh Vũ ngươi để ta như thế nào cho phải, nhưng là ta không thể thích ngươi, ta. Yên Ngữ, ngươi còn muốn cùng hắn quá đi xuống sao? Không, tuyệt không, hắn cái này ngụy quân tử, cho dù là vì Doanh Doanh ta cũng phải cùng hắn ly hôn. Doanh Doanh là tất cả của ta bộ, hắn hiện tại ánh mắt bên trong chỉ có cái kia hồ ly tinh cùng cái kia nghiệt trùng, về sau khẳng định càng thêm vắng vẻ Doanh Doanh. Yên Ngữ, ta yêu Doanh Doanh. Cũng yêu ngươi. Ta Doanh Doanh mẹ ánh mắt từ vừa mới bắt đầu khổ sở, đến phẫn nộ, đến bây giờ dĩ nhiên mang theo một chút ôn nhu. Ta yêu Doanh Doanh, ta yêu ngươi. Để ta chiếu cố các ngươi a, Yên Ngữ. Ngươi thật đẹp. Ta dùng tay nhẹ nhàng mang lên Doanh Doanh mẹ kia hoàn mỹ gò má, sau đó một ngụm hôn lên. A, Doanh Doanh mẹ nhẹ nhàng dùng tay nhỏ chùi ta, nhưng là kia lực đạo thực sự là vô cùng rất nhỏ, dù vậy. Ta cũng hiểu được có chút vướng bận, ta dứt khoát trực tiếp đem Doanh Doanh mẹ gắt gao ôm vào trong lòng, sau đó dụng lực hôn phía trên đi. À từ ta hôn ra Doanh Doanh mẹ nước miếng ngọt ngào, hút ra Doanh Doanh mẹ lưỡi thơm, phản kháng của nàng hoàn toàn biến mất rồi, tay nhỏ lại cũng không tự giác nhẹ nhàng hồi ôm lấy ta, cùng ta triền hôn. Ta không biết đêm nay là như thế nào, nhưng là ta không hy vọng bất luận kẻ nào tới quấy rầy, này khó được hai người thế giới, ta muốn tận tình hưởng thụ Nga. Ta hút hết lấy ra điện thoại cấp Doanh Doanh phát cái tin tức. Tìm được mụ mụ, yên tâm, ta bồi tiếp nàng, ngươi đừng lo lắng, đi ngủ sớm một chút, ngày mai đưa nàng trở về, hôm nay trở về ba mẹ ngươi lại nên cãi nhau. Nga, tốt, nhất định chiếu cố tốt mẹ. Yên tâm, ngủ ngon. Điện thoại ném tới một bên, ta tiếp lấy hôn, này mềm dẻo môi thơm thật sự rất thơm ngọt, tăng thêm này gợi cảm thân thể. Dương vật của ta đã cứng rắn có chút không chịu nổi. Ta hôn đã lâu mới thả ra Doanh Doanh mẹ, nàng khuôn mặt bị ta hôn đã hoàn toàn đỏ, Minh Vũ ngươi có chút phá hư. Thích ngươi kêu phá hư sao? Chẳng lẽ cái kia đối với ngươi cứng rắn đều cứng rắn không được người là tốt? Ai nha, ngươi có biết ta không phải là ý tứ này, ngươi hoại tử rồi. Đừng nữa xách người kia được không? Ân, không xách hắn, chỉ xách ta. Có người không hiểu được quý trọng, năng lực không được, mà là có người lại vì Yên Ngữ phía dưới cứng rắn khó chịu, Yên Ngữ, người kiểm tra nó được không? A không, không, Minh Vũ, cái kia không được, cái kia, a. Ta nắm Doanh Doanh mẹ tay nhỏ nắm đến ta thô to cứng rắn dương vật phía trên, Doanh Doanh mẹ thân thể kịch liệt run một cái, đồng thời tay nhỏ cũng không tự giác nhéo nhéo. Ta trong lòng cười thầm, phía trước ngươi không còn vụng trộm sờ sờ. Lúc này phản ứng ngược lại rất mãnh liệt nha. Như thế nào, Yên Ngữ, cảm nhận được của ta tình yêu sao? Minh Vũ, ta không biết. Yên Ngữ, vậy ta hỏi ngươi, cùng nhĩ lão công so, cái nào lớn hơn nữa? Ai nha, ngươi đừng hỏi. Kia, cái nào cứng hơn, cái nào càng thô? Minh Vũ, ngươi quả thực phá hư không muốn hay không? Ha ha ha. Ngươi nói cho ta thôi nói ta lại đi lên hôn Doanh Doanh mẹ một chút, kia thẹn thùng tiểu dạng thật sự là đáng yêu, cùng Doanh Doanh đối lập, cảm giác này mẹ hình như càng thẹn thùng, giống như 16 tuổi là nàng, mà không phải là con gái nàng. Ngươi đại, hơn nữa, đại, lớn rất nhiều, cũng cứng rắn hơn. Đó là bởi vì ta yêu ngươi. A Minh Vũ, ngươi thật, hỉ, yêu thích ta cái này lão nữ nhân sao? Tất cả nói, không cho phép ngươi nói như vậy chính mình. Ngươi như thế nào còn không tin, đều cứng rắn như vậy ngươi còn không tin sao? Nam nhân là không đối với không thích người cứng rắn. Ngươi nhìn một chút nó, nhìn một chút a. Doanh Doanh mẹ cắn chặt môi, cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó lại bóp một cái, thật lớn cứng quá tốt, tốt có tinh thần a. Ta không biết nhĩ lão công là dạng gì, nhưng đây là ta thái độ đối với ngươi. Như thế nào cứng như thế cái kia không lương tâm đời này cũng không cứng như thế quá, thật sự rất đại a Minh Vũ, ngươi thật sự rất đại a. Yên Ngữ, biết ta đối với ngươi yêu sao, kia, làm ta nhìn ngươi một chút thân thể được không? A Minh Vũ, này, ngươi không thích. Không có khả năng, ngươi là trên đời này tốt nhất nữ nhân, mặc kệ thân thể của ngươi là dạng gì, ta đều yêu ngươi, ta yêu ngươi không chỉ là bên ngoài cơ thể. Ta yêu ngươi toàn bộ, để ta xem một chút đi. Doanh Doanh mẹ cắn môi, yên lặng gật gật đầu, sau đó đem đầu xoay đến đi sang một bên. Ta mừng rỡ trong lòng, một cái nữ nhân cho phép ngươi cởi nàng quần áo điều này đại biểu cái gì? Ta tin tưởng chỉ cần không phải là thiểu năng hẳn là đều hiểu a. Nhìn bộ dạng hôm nay ta cũng rất có khả năng muốn đột phá, tuy rằng Doanh Doanh ba ba hiện tại nhìn không tới, nhưng là cái này cũng không cấp bách. Ta sẽ nhường hắn nhìn đến ta là như thế nào đem lão bà hắn còn con nữ nhi chơi thượng thiên, ha ha ha ha. Ta nuốt nước miếng một cái, tuy rằng phía trước ta tại theo dõi bên trong đã không chỉ một lần xem qua Doanh Doanh mẹ lõa thể, nhưng là đó là tại màn hình phía trên nhìn, hiện tại này tuyệt mỹ thân thể liền muốn hiện ra tại trước mắt của ta, lòng ta nhảy cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Ta nhẹ nhàng cởi bỏ Doanh Doanh mẹ đồ ngủ dây buộc, sau đó hơi chút đem đồ ngủ hướng đến hai một bên nhất bát. Kia làn da trơn mềm làm đồ ngủ chính mình liền bóc ra đi xuống, bởi vì đi ra cấp bách, cho nên bên trong nàng cái gì cũng không có mặc. Trời đủ, dương vật của ta kịch liệt giật giật một chút, này vú là lại lớn lại đỉnh, cơ hồ hoàn mỹ đường nét buộc vòng quanh hoàn mỹ nhũ hình, đầu vú còn hơi hơi nhếch lên, không có một chút rủ xuống, nếu không phải là ta phía trước sờ qua một chút này vú, ta thậm chí đều hoài nghi này có phải hay không giả nãi. A, thật đẹp a, Yên Ngữ. Người đây vú thật đẹp a. Đừng nói nữa Minh Vũ, mắc cỡ chết người. Cái kia, Yên Ngữ, người trước tiên đem Tiêu Pha mở, như vậy đồ ngủ mới có thể cởi bỏ nha. A Doanh Doanh mẹ tay nhỏ nhanh chóng rụt trở về, mặt đã hồng đến cổ, kia bộ dạng thật sự là phải nhiều đáng yêu lại nhiều đáng yêu, mẹ con này lưỡng cư nhiên một cái khuyết điểm, chính là cầm chặt đại dương vật sẽ không buông tay a. Ha ha ha ha. Tùy theo Doanh Doanh mẹ bắt tay rụt về lại, đồ ngủ cũng theo phía trên thân thể của nàng hoàn toàn bóc ra, ta đem đồ ngủ ném tới đi sang một bên, nàng liền trực tiếp trần như nhộng hướng về ta. Yên Ngữ, đây là ta gặp qua đẹp nhất thân thể, thật là đẹp. Ta đều có một chút trầm mê. Ngươi nói là thật sao? Ta phát thề. Ha ha, không cần ngươi phát thề, ta tin tưởng ngươi. Kia Yên Ngữ, ta có thể liếm ngươi nãi sao? Ta muốn hút một chút, ngươi nãi thật mềm a, vì sao núm vú vẫn là phấn? Vì sao? Đúng vậy bởi vì, Doanh Doanh từ nhỏ là bú sữa mẹ phấn lớn lên. Cho nên núm vú mới như vậy nộn sao? Kia nhĩ lão công cũng không hút ngươi nãi sao? Khỏi phải nói người kia được không, hắn không phải là của ta lão công. Kia Yên Ngữ, ta có thể hút sao? Ta rất muốn hít một hơi a. A không, Minh Vũ. Cái kia, xấu hổ, A Minh Vũ. Ta cúi đầu, hướng về kia kiểu diễm núm vú liền liếm một chút, sau đó một ngụm hút vào miệng bên trong, đồng thời bàn tay to đi lên dùng sức cầm kia đầy đặn vú sữa. Trời đủ, tay này cảm thật ni mã đã nghiền A, của ta một đôi bàn tay cư nhiên đều không thể hoàn toàn nắm giữ, thật sự là lại lớn lại bắn, trắng mịn vô cùng, thích dương vật của ta phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Ta làm càn xoa nắn này tha thiết ước mơ vú sữa. Đã nghiền, thật đã nghiền. Này vú sữa so Doanh Doanh lớn hơn nữa, bắn hành không chút nào không rơi xuống hạ phong, Doanh Doanh mẹ tuy rằng dáng người yểu điệu, nhưng là này vú sữa là thật cực phẩm. Dĩ nhiên Doanh Doanh còn có phát dục không gian, bị ta chơi nhiều làm 2 năm, khẳng định còn thành lớn. Ân A Minh, Minh Vũ ân tốt, ân thật thoải mái. Doanh Doanh mẹ người uốn éo phát ra mê người tiếng rên rỉ. Điều này làm cho dương vật của ta cứng hơn rồi, cũng kích thích ta càng thêm ra sức ăn lên nàng nãi. Đầu vú tại miệng của ta bên trong bị một chút mút lấy, đồng thời đầu lưỡi của ta cũng bắt đầu cấp tốc dọn dẹp hình thức, không ngừng cao thấp quét ngang núm vú thượng thần kinh nhạy cảm, mà một cái khác núm vú đã ở ngón tay của ta ở giữa bị ma sát, tích ép, vuốt ve vân vê, lôi kéo. Minh Vũ đừng, tốt, a tốt không a. Doanh Doanh mẹ người uốn éo lúc, theo nơi riêng tư phát ra thử một tiếng, bởi vì nàng phía dưới vốn chính là trần chuồng, kích ra dâm thủy trực tiếp đem sofa cấp làm ướt. Doanh Doanh mẹ xấu hổ hai tay che chính mình khuôn mặt, liên tục không ngừng lắc đầu, này bộ dạng cực kỳ giống phía trước Doanh Doanh kia thẹn thùng bộ dạng, ai, không phải là phun nước đến sao, về phần như vậy xấu hổ sao, ngươi lại không phải là tiểu hài tử rồi, ha ha. Yên Ngữ, ngươi mạnh khỏe mẫn cảm a. Ô ô, đừng nói nữa, ngươi người này thật là xấu chết. Ta nói cái gì sao? Bất quá Yên Ngữ, ngươi đều bao lớn, còn đái dầm à? Vừa mới là xảy ra chuyện gì? Hoa Minh Vũ, ngươi này tên đại bại hoại, ta đánh ngươi nga. Nói Doanh Doanh mẹ thật vung lên quả đấm nhỏ hướng ta chùy, chẳng qua kia lực đạo hiển nhiên là đang cùng ta liếc mắt đưa tình. Chính là nàng làm trước ngực mình vú mềm là một chút như vậy run rẩy dương vật của ta cũng theo lấy vừa run, thật là làm cho nhân chịu không nổi. Ta vội vàng ôm chặt nàng, sau đó lại tiếp tục lần nữa thật sâu hôn lên, nàng lại chùy mấy phía dưới, sau đó liền ngoan ngoãn bị ta hôn, tay nhỏ cũng buông ra một bên ôm lấy ta, một bên nhẹ nhàng tải của ta chỗ quần sờ soạng, sờ đến đó cứng rắn dương vật, liền trực tiếp cầm đi lên. Chúng ta tận tình hôn sâu. Ta cũng một bên ôm lấy nàng một bên vuốt ve nàng vú mềm, không khí thay đổi càng ngày càng dâm đãng. Phía sau ta đã tin tưởng vững chắc hôm nay ta khẳng định hội chơi nàng, nàng không cự tuyệt, ta cũng không thác thất lương cơ, phía trước trả giá cuối cùng có hồi báo. Dĩ nhiên, cách xa ta cuối cùng mục đích vẫn có một chút chênh lệch, còn cần một ít công việc mới được, thì phải là tại Doanh Doanh ba ba trước mắt cùng mẹ con các nàng song phi. Chương 58. Doanh Doanh mẹ đã nhu thuận cùng con gái nàng vậy. Tùy ý ta thưởng thức vú của nàng, hôn môi nàng môi thơm, mà nàng tay nhỏ cũng một mực gắt gao nắm lấy dương vật của ta. Yên Ngữ, như vậy thích không? À, cái gì à? Ha ha, ngươi một mực nắm lấy đồ vật à? Ta Doanh Doanh mẹ vừa muốn đem tay nhỏ hút ra, ta nhanh chóng đè xuống nàng. Không quan hệ rồi, yêu thích lời nói, vật này nó liền là của ngươi, đều là ngươi, ngươi âu yếm nó được không? Nó cũng rất thích ngươi, đều cứng rắn thành như vậy, ngươi không đau lòng sao? A Minh Vũ này, đây là bởi vì yêu thích ta, cho nên cứng như thế, phải không? Đúng vậy a, Yên Ngữ, bao nhiêu lần nó đều yên lặng thừa nhận thống khổ, bởi vì nó vừa nghĩ đến ngươi liền cứng rắn, lại không chiếm được phóng thích, Yên Ngữ ngươi một mực lòng độc ác a, cứ như vậy khiến nó cứng rắn lấy. Minh Vũ, không phải là tỷ tỷ phía trước không đau ngươi, hơn nữa tỷ tỷ là có ra người. Tỷ tỷ không thể âu yếm nó a. Vậy bây giờ, ngươi có thể âu yếm nó a, nó cứng rắn thực khó chịu, chẳng lẽ không so với kia cái nhuyễn nằm sấp lại không thương ngươi đồ vật càng đáng giá cho ngươi âu yếm sao? A lần này xoa đến Doanh Doanh mẹ uy hiếp, một là nhuyễn nằm sấp cứng rắn cũng không nghĩ cứng rắn dương vật, một là cứng rắn như thép đối với nàng ngưỡng mộ đã lâu dương vật, này còn cần làm tuyển chọn sao? Huống hồ ta đối với nàng quan tâm là như thế cẩn thận. Minh Vũ ngươi chịu khổ, là tỷ tỷ làm không tốt, cho ngươi cứng rắn thành như vậy, đến, ngươi nằm xuống, làm tỷ tỷ thật tốt âu yếm ngươi con cặc, khiến nó cũng biết tỷ tỷ tốt. Ta mừng rỡ như điên, ngoan ngoãn nằm vật xuống, kia đại dương vật nhất trụ kình thiên bình thường đứng vững, so với phía trước hình như càng thêm hùng vĩ, khí phách. Ha ha, tốt có tinh thần a. Chấm than, Doanh Doanh mẹ tay nhỏ nhéo nhéo, sau đó buông ra dùng ngón tay thử điều khiển một chút. Nhưng là văn ti không nhúc nhích. Thật cứng rắn a, rất tuyệt dương vật này, này sẽ làm nữ nhân yêu chết a. Doanh Doanh mẹ khóe miệng chảy ra một tia nước miếng, nhưng là nàng cũng không có lập tức hành động, hơn nữa gần sát của ta đại dương vật cẩn thận quan sát, kia ánh mắt bên trong là kinh ngạc, là vui sướng, thậm chí còn có chút tự hào, là bởi vì này đại dương vật sắp thuộc về nàng sao? Thích không, Yên Ngữ? À, ân, tốt, rất tuyệt. Chênh lệch này như thế nào sẽ lớn như vậy, đây mới là nam nhân a. Doanh Doanh mẹ cẩn thận đoan trang ta kia thô to ra hỏa, mà ta này đại dương vật hình như cũng có điểm thẹn thùng, theo bên trong lỗ tiểu tiết ra không ít dâm dịch. Ha ha, thật đáng yêu quy đầu, đều xuất thủy. Yên Ngữ, nó xấu hổ. Xấu hổ sao, là bởi vì gặp yêu thích người rồi hả? Ừ, giống như. Không xấu hổ, không phải là muốn ta đến âu yếm ư, ha ha. Doanh Doanh mẹ cúi đầu hướng về của ta lỗ tiểu thật sâu hôn lên, đem ta tiết ra dâm dịch hôn khô tịnh về sau, phát ra ba một tiếng. Mẹ kiếp, dương vật của ta đều bị hôn rung rung, càng nhiều dâm dịch phân bố đi ra, mà Doanh Doanh mẹ cũng mở ra hôn môi hình thức, hướng về ta phải quy đầu chính là một chút ba. Tư A Yên Ngữ, a, thật là thoải mái a, người này đang cùng đầu chim của ta đánh ba con a. Ha ha, người không phải là thẹn thùng nha. Làm đầu chim của ngươi cùng ta nhiều thân mật, này mới vừa bắt đầu nga, yêu thích tỉ tỉ hôn sao. Dương vật của ta lại lần nữa run một cái, tỏ vẻ yêu thích, mà Doanh Doanh mẹ nâng dương vật của ta, theo lỗ tiểu tiếp tục lái thủy hôn, toàn bộ quy đầu đều bị hôn một lần, sau đó nàng xuống phía dưới hôn ta dương vật dây buộc, hành bộ, gốc rễ, thậm chí hai trái trứng đản cũng một bên hôn một chút. Ta run rẩy phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, liền này tài hôn. Đã không phải là Doanh Doanh cái kia tiểu sử nữ có thể so sánh được rồi, thật sự là quá, ta thật sự là không rõ rồi, như vậy vưu vật Doanh Doanh ba ba cư nhiên cương lên đều lao lực, khó trách muốn bị ta đem lão bà cấp khiêu. Ha ha, như thế nào Minh Vũ, ngươi cũng đái dầm rồi hả? Đều ngươi lớn thế này rồi. Yên Ngữ, ngươi thật biết chơi a, không chịu nổi, thật sự rất thoải mái. Minh Vũ, làm tỉ tỉ nếm thử này đại quy đầu được không? Ân, đều là ngươi, hôm nay ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ha ha, vẫn là Minh Vũ tốt nhất, đem cứng như thế quy đầu cấp tỷ tỷ kia ăn nga. Ừ, Doanh Doanh mẹ lè lưỡi trước tại đầu chim của ta phía trên tha một vòng, sau đó mở ra miệng nhỏ một ngụm đem đầu chim của ta nuốt vào, kia đôi môi mềm mại ma sát đến đầu chim của ta, để ta thích không khỏi cắn chặt răng xỉ. Thục nữ chính là thục nữ, so với Doanh Doanh kia chúc chắc khẩu kỹ. Doanh Doanh mẹ cái này quả thực lợi hại không biết bao nhiêu lần, quy đầu vừa bị nuốt vào đi ta liền cảm nhận được hấp lực cường đại cùng kia linh lưỡi điên cuồng quét qua quét lại. A, Yên Ngữ, này, a, thật là thoải mái, a, này, người quá ăn. Doanh Doanh mẹ không có cho ta quy đầu bất kỳ cái gì thời gian tạm nghỉ, vừa tiến vào trong miệng, thật giống như tiến vào một cái thành thục máy ép nước, hết thảy đều là vô tình lại máy móc, mau, hút, ma, ngoan. Tăng thêm tay nhỏ bắt đầu ở ta dương vật hành bộ tuốt, của ta dâm dịch liên tục không ngừng theo lỗ tiểu hướng đến ra tuôn, đây là muốn trước tiên đem ta ép khô nữa à. Doanh Doanh mẹ ôn nhuận miệng nhỏ rất nhanh phun nuốt lấy đầu chim của ta, phun ra nuốt vào thời điểm môi ma sát, tại miệng bên trong thời điểm đầu lưỡi khiêu khích, quy đầu thượng mỗi một chỗ khoái cảm thần kinh đều bị Doanh Doanh mẹ cấp liếm mở, làm đầu chim của ta lại lần nữa phồng lớn lên một chút. Yên Ngữ a. Ngươi như vậy ăn, a, khoái chết ta. Minh Vũ lại lớn Doanh Doanh mẹ phun ra đầu chim của ta, sau đó kinh ngạc nhìn kia màu tím hồng đại gia hỏa, tuy rằng bị nàng trà đạp run rẩy phát run, nhưng là hiển nhiên này đại quy đầu cũng không có nhận thua, mà là càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng trước mắt nữ nhân bày ra nó hồng phong. Thật không thể tưởng tượng nổi, Minh Vũ, ngươi mạnh thật à. Ha ha, như thế nào Yên Ngữ, quy đầu ăn ngon không? Ừ, lại lớn lại nộn, đi ra thủy cũng tốt ăn, ta đến nay trời mới biết, nguyên lai quy đầu hẳn là như vậy có sinh lực. Đó là bởi vì Yên Ngữ ngươi quá đẹp, hiện tại giờ đến phiên ta hầu hạ ngươi, vừa mới đi tiểu địa phương cho ta nhìn nhìn. A không, không, a. Ta đứng dậy từng thanh Doanh Doanh mẹ cấp đẩy lên, sau đó tách ra hai chân của nàng còn chưa kịp phản kháng, kia mềm mại nơi riêng tư đã bị ta xem cái không còn một mảnh. Khả năng cũng là thẹn thùng a, một cỗ dâm thủy phun ra cho ta một cái lễ gặp mặt. Trời đủ, Yên Ngữ a, ngươi còn thật cực phẩm, này âm hộ cũng là phấn đó a. A Minh Vũ, không cần nói thô tục a, không không, a. Khả năng lời nói của ta kích thích đến nàng, nơi riêng tư lại là một cỗ dâm thủy phun ra, này ni mã quả thực so với Doanh Doanh còn muốn mẫn cảm, có thể là như thế này lại có thể thế nào. Muốn dùng dâm thủy đi đối phó ta cái này người xâm lăng sao? Cuồng dại vọng tưởng. mềm mại nơi riêng tư đã không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cùng Doanh Doanh giống nhau phản ứng, nàng cư nhiên cũng là dùng tay đi che chính mình mặt nhỏ, mà không phải là ngăn chờ chính mình nộn huyệt. Thật đẹp a, Yên Ngữ, người này nơi riêng tư sướng chết rồi, lại phấn lại nộn. Là như thế nào một cái tuyệt mỹ nơi riêng tư, cùng Doanh Doanh kia bạch hổ bánh bao huyệt khác biệt, Doanh Doanh mẹ huyệt có chỉnh tề lông mờ u, bị chải vuốt tỉnh tỉnh có đầu, môi mật đóng chặt, có một chút hơi đỏ lên, là cái loại này màu hồng, tiểu môi mật tắc gần như chính là nhất nhảy thẳng tắp, phía trên là kia mê người âm hạch, toàn bộ nơi riêng tư thủy nộn nộn đã đầy đủ là dâm thủy. Yên Ngữ, ta có thể liếm sao? Này nơi riêng tư quá đẹp, ta nghĩ liếm, có thể chứ? Ngươi đừng hỏi, ngươi tên bại hoại này. Kia ngươi chính là thầm chấp nhận đúng không? Ta không biết. Ha ha, thật sự là cùng Doanh Doanh giống nhau, thật không hổ là thân sinh mẹ con, ta cúi đầu, gần sát kia tuyệt mỹ nơi riêng tư nghe. A, tốt lên đầu hương vị a, Yên Ngữ tỷ, chỗ kín của ngươi thật tốt nghe thấy a. Ngươi biến thái a Minh Vũ. Đầu lưỡi của ta đi trước từng bước tại kia khe huyệt thượng từ dưới lên trên liếm một chút, đầu lưỡi quét qua âm đạo của nàng, niệu đạo, mãi cho đến đỉnh âm hạch, vậy đáng yêu âm hạch vừa run, phốc một cái rất lớn cổ dâm thủy phun ra, so với tiền nhiệm nào một lần lượng cũng phải lớn hơn. Thật sự là mẫn cảm a, này giống như cái mau 40 tuổi nữ nhân a, theo khuôn mặt, dáng người, đến này vú sữa, này nộn huyệt, này so với ta phía trước địch qua Hiểu Văn đều phải mềm mại. Nhưng là Hiểu Văn vẫn là cái sinh viên a. Thật nhiều thủy a, Yên Ngữ, người này mỹ huyệt thật sự là đủ cực phẩm, ngươi nhìn, ta vừa nói lại trào đi ra. Doanh Doanh mẹ xấu hổ đem mặt xoay đến đi sang một bên, nhưng là kia nơi riêng tư lại thành thật cũng đều là mật hoa. Ta đi lên lại liếm một chút khe huyệt, đem mật hoa liếm sạch sẽ, Doanh Doanh mẹ thân thể vừa run, lại là một cỗ mật hoa trào ra, sau đó ta lại liếm. Phản phục phục liếm vài chục lần, Doanh Doanh mẹ mông nhất quyệt, phốc lại là một cái rất lớn cổ dâm thủy trực tiếp phun ra. Ta hai tay khiêng lên Doanh Doanh mẹ chân đẹp, đem nàng kéo lên, sau đó nộn huyệt bị ta hai tay đẩy ra, bên trong lỗ thì tại liên tục không ngừng nhúc nhích, kia phấn nộn miệng hang cũng triển lãm ở tại trước mắt của ta. Thật phấn a, Doanh Doanh nguyên lai là thừa kế mẹ nàng lương hảo gen, này lỗ thịt nhan sắc cơ hồ giống nhau như đúc, phấn làm người ta lòng say. Phấn làm người ta dương vật ngứa. Ta không còn ôn nhu liếm, trường mở rộng miệng hướng về lỗ thịt bắt đầu phiên giang đào hải, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại khiêu khích lên kia đồng dạng phấn nộn âm hạch. Minh Vũ a không muốn a không chịu nổi, đừng như vậy liếm chỗ đó a, tiết Minh Vũ. Doanh Doanh mẹ thân thể so với trước run càng thêm lợi hại, này đương nhiên đều tại dự liệu của ta bên trong, bất quá hai chân của nàng bị ta khiêng, mông treo ở không trung. Kia nộn huyệt trừ bỏ bị ta làm càn thưởng thức chi ngoại không có lựa chọn nào khác. Dâm thủy phi đằng, tựa như đốt lên nước sôi tại đây nộn huyệt bên trên cuồn cuộn, ta tham lam hốt này ngọt lành mỹ vị, thẳng đến Doanh Doanh mẹ giống to một tiếng, lại là một cái rất lớn cổ dâm thủy phun ra, đem ta toàn bộ mặt đều cấp phun ướt. Ta buông xuống Doanh Doanh mẹ, nàng vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng run, dâm thủy cũng là thuận theo khe huyệt hướng đến ra sấm, kia bộ dạng để ta nghĩ đến hai cái chữ. Thiếu địt. Ta muốn địt nàng, giống như, quá thiếu địt, làm sao có thể như vậy tao, này thân thể trời sinh vì câu dẫn nam nhân mà sinh a, cùng nàng cái kia tiểu dâm ô nữ nhi đơn giản là giống nhau như đúc. Yên Ngữ, không sai biệt lắm, ta, có thể, cắm vào ngươi sao? Để ta thật tốt yêu ngươi được không? Ta cam đoan cho ngươi trở thành hạnh phúc nữ nhân, khẳng định so nhĩ lão công làm tốt. Minh Vũ ta. Ta có phải hay không rất hạ tiện nữ nhân a, ta. Không, Yên Ngữ, chúng ta là người tình ta nguyện, người không có làm sai bất kỳ cái gì sự tình, sai chính là thế giới này đối với người bất công. Yên Ngữ, hưởng thụ ngươi nên được tình yêu a, ta sẽ nhường ngươi cao trào, tin tưởng ta. Minh Vũ tỷ tỷ, thích ngươi, cắm vào a, cắm vào ta đi, tỷ tỷ ngứa không chịu nổi, làm tỷ tỷ nhìn năng lực của ngươi. Cắm vào a. Ta đi lên lại lần nữa tách ra Doanh Doanh mẹ hai chân, tay cầm ta thô to dương vật, nhắm ngay nàng nộn huyệt đến đây a, Yên Ngữ, để cho chúng ta kết hợp a. Ta dùng sức hướng đến bên trong nhất cắm vào, có phía trước cắm vào Doanh Doanh kinh nghiệm, ta một bàn tay đè xuống Doanh Doanh mẹ bụng không cho nàng lui về phía sau, sau đó đại dương vật cứ như vậy chậm rãi cắm vào. A Doanh Doanh mẹ rên rỉ một tiếng, biểu cảm lập tức liền thay đổi phong tao vô cùng, mà tay của ta cư nhiên mẹ nó cách cái bụng cảm nhận được dương vật của ta. Trời đụ, đây là hắn mẹ cái gì cực phẩm nữ nhân A, mà ta lập tức cảm nhận được chính là áp lực cường đại, vô cùng áp đặt áp lực, này âm hộ, nhanh cùng Doanh Doanh cơ hồ chút nào không khác biệt, nhưng là cái kia là 16 tuổi xử nữ, mà mẹ kiếp đây là cái 38 tuổi thục nữ A. Mẹ kiếp, thật chặt A. Yên Ngữ, ngươi như thế nào như vậy nhanh A. Thật là thoải mái A. Tốt, thật lớn A này cảm giác thỏa mãn này phong phú cảm giác này, đây mới là nam nhân dương vật A. Doanh Doanh mẹ thích biểu cảm đều có một chút vặn vẹo, nhìn ra nàng hẳn là không thể nghiệm qua như thế phong phú khoái cảm, mà ta cũng tinh tế thưởng thức này mất hồn nộn huyệt. Nhanh, thật nhanh, nhưng là cùng Doanh Doanh nộn huyệt so sánh với, vẫn có một chút khác biệt. Doanh Doanh dù sao cũng là thiếu nữ, lỗ thịt mềm hơn, mà Doanh Doanh mẹ lỗ thịt tắc hơi có vẻ sắc bén, Doanh Doanh nộn huyệt bao bọc cảm rất tốt, mà Doanh Doanh mẹ nộn huyệt hấp lực càng mạnh, liền lực sát thương tới nói, ta cảm thấy Doanh Doanh mẹ càng tốt hơn, dĩ nhiên ta chỉ cắm đi vào một nửa, hình như Doanh Doanh mẹ thông đạo lâu một chút. Ta chậm rãi lại rút ra một chút, sau đó thở một hơi thật dài, nói một câu ta yêu ngươi, eo tập trung lực lượng hung hăng nhất chơi, ngay ngắn đại dương vật tất cả đều địt đi vào. Để ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, ta có một chút cấp tiến rồi, Doanh Doanh mẹ nửa trước nộn huyệt tuy rằng đã thực mất hồn rồi, này nửa đoạn sau âm hộ quả thực chính là cối xay thịt hai. Không a, cơ hồ tất cả đều là khe rãnh cùng nhăn nheo, hơn nữa rõ ràng ngắn lại càng hẹp hòi, đầu chim của ta nhận được cường lực ma sát, đụng vào huyệt tâm chính là một cỗ tuyến tiền liệt dịch. A, mẹ kiếp, đây là cái gì âm hộ a? Giết chết ta. A Minh Vũ Doanh Doanh mẹ thân thể vừa kéo xúc, xì xì thử chính là vài cổ âm tinh tiết ra. Gần nhất cắm vào, đem ta cùng Doanh Doanh mẹ đều chơi quá mức, này nộn huyệt cường lực co lại, kia huyệt tâm hướng về của ta lỗ tiểu chính là bữa này hút ha, giống như hiện tại vừa muốn đem tinh dịch của ta cấp hút ra đi. Minh Vũ tốt, thật là lợi hại cư nhiên có thể cắm vào sâu như vậy, cảm giác này thoải mái chết tì tì, nguyên lai nam nhân có thể cắm vào sâu như vậy. Sâu như vậy à? Nhìn bộ dạng, Doanh Doanh ba ba nhất định là chưa từng đạt được đến nơi này, cũng là hắn kia ngắn nhỏ đồ vật cũng không thể đến, thậm chí khả năng hắn cũng không biết Doanh Doanh mẹ âm đạo chỗ sâu là như thế mất hồn, là nên nói hắn đáng thương, hay là nói Doanh Doanh mẹ đáng thương, ai, này may mắn là có ta à? Yên Ngữ, ngươi trong này, hung phạm à? Ta cũng không biết, thoải mái sao Minh Vũ? Nào chỉ là thoải mái a, quả thực muốn khoái chết ta, Yên Ngữ, ngươi thật sự là nữ nhân trung cực phẩm, đây là muốn tìm đến tìm không thấy cực phẩm, ta thật sự là quá may mắn. Thật giống ngươi nói như vậy được không? Ta chỉ là ăn nói vụng về không biết làm sao hình dung, để ta dùng hành động để diễn tả a. Ta chậm rãi rút ra dương vật, lần này không có ở cấp tiến, mà là chậm rãi cắm vào. Dù vậy kia âm đạo cũng tựa như đao cắt bình thường làm đầu chim của ta có chút khó có thể thừa nhận. Nhìn đến cho dù Doanh Doanh mẹ không là xử nữ, ta cũng phải đắc tượng chơi Doanh Doanh giống nhau, trước chậm rãi thích ứng mới được. Bởi vì Doanh Doanh mẹ âm đạo tương đối dài, cho nên ta quất cắm biên độ cũng liền khá lớn. Tuy rằng tốc độ thong thả, nhưng là mỗi lần quất cắm nhận được ma sát, khoái cảm một chút cũng không ít. Điểm ấy hiển nhiên cũng phản ứng ở tại Doanh Doanh mẹ trên người, nàng rên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn. Càng ngày càng mắc cỡ. A Minh Vũ A thật tốt cắm vào thật tốt A này, đây mới là ân ái A cắm đến bên trong cảm giác thật thoải mái ân. Yên Ngữ, tạm được sao, thoải mái A. Thoải mái ta này 38 năm, thật sự là sống uổng, ta cho rằng ân ái, chính là dạng, này, A nguyên lai ân là cảm giác như vậy A thoải mái chết. Đừng vội Yên Ngữ, này còn kém xa, này mới vừa bắt đầu A. A Minh Vũ, này đã thật thoải mái, còn thoải mái hơn sao? Dĩ nhiên, chậm rãi sẽ đến, Yên Ngữ, ta sẽ đem ngươi cắm vào cao trào thay nhau nổi lên. Ta thử bắt đầu chậm gia tốc, đương nhiên ta cũng không dám quá nhanh, tại một cái tiết tấu hạ ta cần phải trước thích ứng một hồi, xác nhận ta không xuất tinh, sau đó tại gia tốc, cho nên tốc độ tăng lên bất khoái, bất quá ta cắm vào vô cùng vững chắc, nhiều lần đến thịt. Mỗi lần cũng làm cho quy đầu đụng vào bên trong mềm mại huyệt tâm, như vậy cũng là vì bù đắp tốc độ thượng không chân. Doanh Doanh mẹ hiển nhiên là không trải qua như vậy quất cắm, kỳ thật đơn theo phía trên tốc độ tôi nói, ta đã so Doanh Doanh ba ba cắm vào nhanh, hơn nữa theo phía trên chất lượng tôi nói, ta một lần quất cắm xa so Doanh Doanh ba ba kia sâu hơn, mạnh hơn nhiều. Ân Minh Vũ A Ân tốt, thật thoải mái a a. Minh Vũ A Ân, tỷ tỷ tỷ tỷ thoải mái ân. Òm ọp tiếng nước theo giao cấu địa phương phát ra, đây là Doanh Doanh mẹ dâm thủy trào ra tạo thành, ta hơi chút nâng lên mông, hai tay chống đỡ khởi thân thể của ta, như vậy có thể cắm vào càng sâu, mà Doanh Doanh mẹ cũng thuận thế dùng hai chân kẹp chặt của ta eo tuyến. Tính giao thay đổi càng ngày càng hài hòa, càng ngày càng kịch liệt, ta thô to dương vật tại kia nhanh đến nộn huyệt xuyên qua càng lúc càng nhanh, mặc dù nhanh cảm thật quá mạnh mẽ. Nhưng là làm Doanh Doanh mẹ cao trào sứ mệnh làm cho ta áp chế chính mình bắn ý, hơn nữa đem tốc độ lại lần nữa tăng lên. Doanh Doanh mẹ có chút không được, khóe miệng lưu nước miếng, rên gì cũng thay đổi lung tung, a. Ân sầu ân đâu tốt ân ô ô, thoải mái tốt minh a ô ô. Ta biết, Doanh Doanh mẹ đây là muốn cao trào, chân chính cao trào, có khả năng là nàng xem như nữ nhân tới nói 38 năm đến chân chính lần thứ nhất cao trào, cho nên ta không thể thả tùng. Ta lại lần nữa ngồi xuống, hai tay kẹp chặt Doanh Doanh mẹ eo nhỏ, giống như máy đóng cọc khởi sướng sông pha. Chương 59. Một cái tuyệt mỹ thiếu phụ dùng kia ấm áp lại nhanh đến âm đạo ma sát của ta đại dương vật, mà ta cũng một chút ra sức địt nàng. Nữ nhân chỉ có bị địt thời điểm là mới đẹp nhất, chỉ thấy Doanh Doanh mẹ bị mẹ kiếp sắc mặt hồng nhuận, miệng nhỏ khẽ nhếch, hô hấp dồn dập, khóe miệng sinh tân, trước ngực nhất cặp vú lớn theo quất cắm tiết tấu mà không ngừng lay động. Tư A, Yên Ngữ, thân thể của ngươi thật bổng a, thoải mái chết rồi, thật chặt a. Ừ, tốt, ân, cắm vào, a thật tốt ân, minh vũ a. Doanh Doanh mẹ rên rỉ như trước thập phần hỗn độn, đây đại khái là bởi vì nàng chưa trải qua quá nhanh như vậy cảm a, loại trình độ nào đó hòa giải lần thứ nhất khác biệt cũng không lớn, bất quá so với Doanh Doanh, nàng hình như càng thêm khó có thể thừa nhận của ta đại dương vật. Thật sự là mẫn cảm nữ nhân a. Ta kéo giữ Doanh Doanh mẹ eo nhỏ, eo liên tục phát lực, thô to dương vật rất nhanh tại kia nộn huyệt trung rong ruổi, này quất cắm đã là tương đương mau, biên độ cũng đã là tương đương khoa trương, ta hoàn toàn thích ứng Doanh Doanh mẹ âm đạo nhanh đến cùng phức tạp, mà Doanh Doanh mẹ cũng không khỏi không thích ứng ta dương vật thô to cùng cứng rắn. Xì xì thử, dâm thủy bắt đầu tràn ra, Doanh Doanh mẹ thất thố, nàng tình dục hoàn toàn hỏng mất, khoái cảm hoàn toàn vỡ đê. Khóe miệng lưu nước miếng, khóe mắt chảy nước mắt hoa, nàng khóc. Bị mẹ kiếp khóc. Ô ô ô, Minh Vũ A đâm chết tỷ tỷ ô ô ô như thế nào thư thái như vậy a Minh Vũ A tỷ tỷ không được ô ô ô cao trào a. Ta đem tốc độ lạp thăng đến trình độ cực cao, ra sức mãnh địch trăm gần 10 cái, Doanh Doanh mẹ thân thể đột nhiên hơi cong, đã xảy ra co giật, nàng liều mạng kẹp chặt ta, để ta cơ hồ không thể động đậy, sau đó một cái rất lớn cổ âm tinh cuồng tiết ra. Nàng đẩy lên vòng eo, một chút giật giật, cả người tê tiếng trưởng dâm một tiếng, than đến tại sofa phía trên. Thật đẹp, này cao trào bên trong nữ nhân thật là đẹp không thể tả. Này hỗn độn tóc dài, này hồng nộn làn da, này mồ hôi đầm đìa thân thể, này hô mùi thơm miệng nhỏ, còn có kia một chút mút lấy ta quy đầu nộn huyệt. Ta cúi đầu, ôn nhu hôn một cái Doanh Doanh mẹ miệng nhỏ, Yên Ngữ, thoải mái sao? Ân. Thoải mái, Minh Vũ, ngươi mạnh khỏe làm Nga, thoải mái chết rồi, như thế nào sẽ lớn như vậy? Ha ha, là so với bình thường nhân lớn một chút. Này không phải đại hơi có chút a, đều cắm vào đến trong tối mặt, thật sự rất thoải mái, nguyên lai ân ái là như thế này, ta thật sự là sống uổng. Hiện tại cũng không chậm, Yên Ngữ, ngươi mất đi hạnh phúc, ta gấp bội bồi thường cho ngươi, phía trước không trải qua cao như vậy chiều a. Ân, không có, người mỗi một lần quất cắm cũng làm cho ta thật thoải mái, Minh Vũ, ta có phải hay không thực dâm đãng a? Mới không phải là, đây mới là ngươi xem như nữ nhân hẳn là hưởng thụ, nhìn bộ dạng Doanh Doanh ba ba là thật thực xin lỗi ngươi, tốt như vậy thân thể liền cao trào đều không có trải qua. Tất cả nói, không muốn xách hắn, thì hôm nay chỉ biết là Minh Vũ. Thật tốt, không xách, Yên Ngữ. Chính mình cắm vào sao? Ân, đương nhiên rồi, ta lại không phải là tiểu hài tử rồi, nhưng là Minh Vũ, ngươi không có bắn à? Đùa giỡn cái gì, này mới vừa bắt đầu được không? Yên Ngữ, hôm nay ta liền đem ngươi cắm vào thích cái đủ, cắm vào ngươi cao trào thay nhau nổi lên. Ta thật là lợi hại a, vừa mới cắm vào kịch liệt như vậy, ngươi cư nhiên cũng chưa bắn này, đây là nam nhân sao? Là bởi vì yêu thích Yên Ngữ, ta luyến tiếc bắn a, ngươi bướm nộn như vậy nhanh, mỗi thời mỗi khắc ta đều nghĩ bắn, nhưng là ta không thể, ta muốn cho ngươi thoải mái, cho ngươi cao trào, cho ngươi thích, bởi vì ta yêu ngươi. Minh Vũ thật sự là thượng thiên đáng thương ta, cho nên mới để ta gặp ngươi a, ta cũng yêu ngươi, làm tỷ tỷ tới hầu hạ ngươi đi. Là phúc khí của ta, thượng thiên không nhẫn tâm xem ta bỏ qua ngươi, cho nên cho ta một cái bù đắp cơ hội, ta đã tới chậm Yên Ngữ, nhưng là may mà ta đúng vậy quá. Ha ha, miệng nhỏ thật ngọt, đến ngồi dậy. Ta đứng dậy ngồi vào trên ghế sofa, Doanh Doanh mẹ dùng tay nhỏ tuốt tuốt ta kia như trước cứng rắn đại dương vật. Kia to lớn quy đầu vẫn là như vậy dọa người. Thực sự có tinh thần a, rõ ràng đều trải qua kịch liệt như vậy đút vào, vẫn là như vậy có tinh thần. Thật bồng đại con cặc a. Ta nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ thiếu phụ, tâm lý cảm thấy buồn cười, con gái của ngươi đều đã đại dương vật kêu, ngươi như thế nào còn như vậy nhăn nhăn nhó nhó, còn cái gì đại con cặc, không được, ta phải dạy dỗ nàng một chút mới được. Yên Ngữ a, yêu thích ta đại con cặc sao? Yêu thích nói Doanh Doanh mẹ hướng về đầu chim của ta lại hôn một chút, phát ra ba một tiếng. A không tệ, thật thoải mái, nhưng là Yên Ngữ a, đầu chim của ta có một chút như vậy không hài lòng a. À, làm sao vậy Minh Vũ, ta nơi nào làm không tốt sao? Là ta thân quá tùy ý sao? Dạng này thân đâu này? Nói Doanh Doanh mẹ miệng nhỏ dán phu đến đầu chim của ta phía trên. Kia ôn nhuận môi tại đầu chim của ta thượng mút hút nghiền nát một chút, sau đó lại tiếp tục thật sâu một nụ hôn, phát ra lớn hơn nữa ba một tiếng, ba dương vật của ta đều run một cái, lỗ tiểu nhanh chóng tiết ra đại lượng dâm dịch, Doanh Doanh mẹ đắc ý nhìn ta một cái. Như thế nào, lúc này hôn có thể a? A, thoải mái là thật là thoải mái, nhưng là ta không phải là ý tứ này, Yên Ngữ, ý của ta là ngươi và đầu chim của ta có vẻ có chút mới lạ a. À. Mới lạ sao, kia, ta đây quả thật lần thứ nhất hòa, cùng nó thân mật thôi. Doanh Doanh mẹ lại nhìn nhìn đầu chim của ta, sau đó cư nhiên dùng khuôn mặt nhỏ đi rán rán, ngươi cùng ta mới lạ sao. Đừng thẹn thùng, tỷ tỷ thực hiền hòa, đến thân ái. Nói Doanh Doanh mẹ đem đầu chim của ta ngậm vào trong miệng, dùng vậy được quen thuộc lại kịch liệt khẩu kỹ cấp đầu chim của ta lại lần nữa thật tốt vỗ về một chút, thẳng đến ta lại run rẩy phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Nàng lúc này mới lại được ý phun ra đầu chim của ta. Lúc này còn mới lạ sao? Yên Ngữ a, ngươi vẫn là không có lý giải ý của ta, vẫn là mới lạ a. Như thế nào còn sinh sôi sơ a, Minh Vũ ngươi rất xấu nga, ta đều như vậy đối đãi đầu chim của ngươi rồi, hơn nữa ngươi đều cắm vào ta, đều đã như thế thân mật, như thế nào còn mới lạ thôi. Vậy cũng là mặt ngoài hiện tượng a, ta nói đúng nội tâm. Tựa như nhà ngươi đến đây khách nhân, ngươi nhất định là thực khách khí, bưng trà lại đổ nước, nhưng là của ngươi tâm lý khẳng định sẽ không cảm thấy khách khí rất thân mật, này được phát ra từ nội tâm buông lỏng chính mình. Ân, ta đã đem Minh Vũ trở thành gia nhân nha. Ngươi còn không có. Ngươi nói bậy. Vậy ngươi vì sao lạnh lùng như vậy, còn gọi ta vật này kêu đại con cặc. À, này, cái này không phải là lạnh lùng a. Quyền này đến không phải là đại con cặc sao? Mới không phải là ân, ngoại nhân mới gọi như vậy, người nhà, người yêu, phải gọi đại dương vật. Đại gà, ai nha, Minh Vũ ngươi, ngươi thật là xấu chết. Ngươi hạ lưu này làm sao có thể kêu ra miệng thôi. Ngươi nhìn, ta nói ngươi mới là a, như thế nào không phải có thể, Yên Ngữ, ngươi chính là tâm lý không có đem dương vật của ta trở thành người nhà. Minh Vũ, này. Ai nha, kia gọi là gì không giống với thôi. Không giống với, ta gọi ngươi Yên Ngữ cùng gọi ngươi từ tiểu thư, ngươi tâm lý cảm giác có thể giống nhau sao? Ai, các ngươi những cái này nam nhân a, cứng cỏi, vì để cho ngươi cảm thấy ta và ngươi thân mật, ta gọi được chưa? Ân, như vậy cái gọi là gì? Kêu, gà, ai, gà, dương vật. Không đúng. Như thế nào lại không đúng a? Chẳng lẽ dương vật của ta không lớn sao? Đại a, siêu cấp đại. Vậy hẳn là kêu đại dương vật, Yên Ngữ, tới gọi một tiếng. Ha ha, Người nhà, thật sự là, tốt, đại dương vật, Minh Vũ đại dương vật. Dương vật của ta run một cái, tỏ vẻ rất hài lòng, ngươi nhìn, dương vật của ta thực vui vẻ nga. Ha ha, ngươi vui vẻ sao? Doanh Doanh mẹ lại hôn đầu chim của ta một chút, lúc này có thể cho ta hầu hạ ngươi đại dương vật đi à nha? Ừ, có thể, Yên Ngữ, đến đây đi, ta lại nghĩ cắm vào ngươi. Ân, Minh Vũ, để ta thật tốt yêu ngươi, làm ta và ngươi kết hợp, a thật lớn thật sự rất đại a. Doanh Doanh mẹ tiểu tay nắm chặt dương vật của ta, ngồi vào người của ta phía trên, kia nộn huyệt nhắm ngay đầu chim của ta sau đó chậm rãi ngồi xuống, đầu chim của ta lại lần nữa kéo mở đóng chặt môi mật, nhét vào kia mềm mại trắng mịn âm đạo. A thật chặt a Yên Ngữ a, ngươi, ngươi điều này sao so với xử nữ còn nhanh a. Còn không phải là bởi vì Minh Vũ ngươi quá lớn, đều không buông được, thật lớn a. Toàn bộ đại dương vật tại dưới tác dụng của trọng lực, bị Doanh Doanh mẹ nộn huyệt dần dần hoàn toàn cắn nuốt, sau đó phát ra mất hồn tiếng rên rỉ. Ách ha đi vào. Doanh Doanh mẹ quyến rũ lại thần sắc xem ta, chính mình nộn huyệt lại bị địt, lại bị của ta đại dương vật địt, nàng tâm lý hẳn là tràn đầy cảm kích, thậm chí nàng đi lên hôn lấy ta, mông bắt đầu một chút chấn động. Phía trước ta tại theo dõi bên trong xem qua nàng là như thế nào làm chồng của nàng. Nhưng là cái kia nhuyễn nằm sấp đồ vật cùng ta cái này cứng rắn đại dương vật là không thể so sánh nổi, cho nên Doanh Doanh mẹ tuy rằng kinh nghiệm phong phú, nhưng là lúc này lại tựa như một cái vừa tiếp xúc tình yêu xử nữ giống như, động tác là lại xảy ra chát, lại cẩn thận. Ân, Minh Vũ A thật lớn A ân thật thoải mái, A tại sao có thể như vậy, A rốt cuộc. Doanh Doanh mẹ thập phần cẩn thận nâng lên mông, sau đó càng thêm cẩn thận chậm rãi ngồi xuống, mỗi một lần quất cắm. Cũng không dám quá mức kịch liệt, dù vậy, này vừa nhấc ngồi xuống ở giữa Doanh Doanh mẹ thân thì cũng là liên tục không ngừng phát run, nhìn bộ dạng khoái cảm rất mãnh liệt a. Yên Ngữ, thật thoải mái sao, ngươi luôn luôn tại run a. Minh Vũ, quá lớn ta có điểm chịu không nổi, quá sâu a cảm giác này, thật thoải mái bên trong thật thoải mái cắm đến tận cùng cảm giác, tốt thỏa mãn a. Ân, nhìn đến ngươi thư thái như vậy, ta thực vui mừng. Ngươi chậm rãi sẽ đến, nghĩ mau thời điểm lại nhanh một chút, không quan hệ. Minh Vũ, ngươi thật ôn nhu nhưng là ôn nhu như vậy ngươi, phía dưới đại dương vật lại thật lớn, tốt thô, cứng quá. Này nàng chống đỡ khởi thân thể, đổi thành ngồi xuống tư thế, từ phía sau nhìn nàng hẳn là như một cái cóc giống nhau ngồi tại trên sofa, như vậy nàng có thể cho quất cắm thay đổi càng thêm rất nhanh cùng kịch liệt, mà nàng đầy đặn mông cũng quả thật chấn động càng thêm rất nhanh. Ba ba ba, âm thanh theo chúng ta giao cấu địa phương phát ra, tuy nói Doanh Doanh mẹ hơi lộ ra chúc chắc cùng thẹn thùng, nhưng là nàng dù sao không là xử nữ, là một kinh nghiệm xa trường thiếu phụ, tại thích ứng sau một khoảng thời gian, chúng ta tính giao lại lần nữa thay đổi hòa hài, ba ba ba âm thanh phối hợp òm òp tiếng nước bắt đầu ở trong phòng quanh quẩn. Ân a, Yên Ngữ, a, tốt, thật kịch liệt, tư a, thật chặt a, ân, thích, a. Ta cơ hồ mau quên mất Doanh Doanh mẹ âm đạo chỗ sâu hung tàn, nhưng là này liên tục lại kịch liệt tính giao, đem ta kéo trở lại hiện thực, đầu chim của ta bị này tựa như trá tinh cơ giống nhau nộn huyệt trà đạp, kia ngàn vạn khe rãnh, kia sâu không thấy đáy nếp nhăn, một lần lại một lần ma sát ta quy đầu thượng thần kinh nhạy cảm, này âm hộ, thực sự không phải là bình thường nam nhân có thể chinh phục đó a. May mắn là Doanh Doanh mẹ cùng Doanh Doanh giống nhau có đầy đủ nhiều dâm thủy, chính là lại phức tạp tàn khốc máy móc. Có dầu bôi trơn cuối cùng vẫn là có thể công việc bình thường, cho nên đầu chim của ta tuy rằng bị tra tấn quá mức, nhưng là tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, tóm lại vẫn có thể kiên trì, chính là này khoái cảm để ta thích ra đầu run lên. Ba ba ba, Doanh Doanh mẹ vẫn ở chỗ cũ kiên trì quất cắm, nhưng là nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, thể lực cùng năng lực có hạn, tại đạt tới nhất định tốc độ sau đó, liền không thể tăng lên nữa. Tuy rằng như vậy đã đầy đủ làm trên đời này tuyệt đại đa số nam nhân tước vũ khí. Ân a thật sâu a tỷ tỷ muốn tiết ra ô qua lớn Minh Vũ, người đại dương vật thoải mái chết nữa à. Ta cắn răng, cố nhịn thật lớn khoái cảm, như trước vững như Thái Sơn, của ta đại dương vật cũng là bảo trí nhất trụ kình thiên kiên cường. Tại kia ngoại nộn hung nộn huyệt bên trong phiên giang đảo hải, thẳng đến Doanh Doanh mẹ thân thì lại lần nữa giật tiết ra một cái rất lớn cổ âm tinh, nàng lại cao trào. Minh Vũ A, Doanh Doanh mẹ gắt gao ôm lấy ta, phóng thích cao trào dư vị, ta cũng nhẹ nhàng ôm lấy kia mềm mại thân thể, bàn tay to tại kia trắng mịn xinh đẹp lưng còn có kia đầy đặn mông cong thượng sờ tới sờ lui. Không đồng nhất Doanh Doanh mẹ chậm, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai của ta, đại phôi đàn. Rõ ràng là ta hầu hạ ngươi, vẫn bị ngươi cấp làm được đến cao trào. Ha ha, Yên Ngữ, thật nghịch ngợm, thoải mái sao? Ân, Minh Vũ, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, này, cái nào nữ nhân có thể chịu được thôi? Chịu không nổi mới tốt, mới có thể làm cho ngươi khăng khăng một mực nha. Chán ghét, Minh Vũ, ngươi rốt cuộc có thể cắm vào bao lâu a? Phân người, Yên Ngữ, ta cắm vào ngươi, có thể cắm đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Ta Doanh Doanh mẹ mặt nhỏ đỏ lên, miệng nhỏ khẽ cắn, kia vừa mới cao trào quá nộn huyệt, phốc một chút lại tiết ra một cỗ âm tinh. Kẹp dương vật của ta cái này sảng khoái a. Tư, Yên Ngữ, ngươi, a, ngươi đây cũng có thể cao trào a. Ai cho ngươi nói, như vậy cảm nhân thôi nhân ra, a ta, còn nghĩ tiết, a Minh Vũ. Xì xì, lại là hai cổ dâm thủy, ta ni mã, nữ nhân này nếu yêu ngươi, kia thân thể là thật tao a, mẹ con này hai người đem không thể có đem nhà ta đều biến thành màn nước động a. Thật, thật sự là mẫn cảm a, Yên Ngữ, ngươi này thân thể thật sự là thiếu dạy dỗ a, này giống như cái mau 40 tuổi người, cùng cái tiểu sử nữ tựa như. Minh Vũ, ngươi này là đang nói ta, vẫn là mắng cái kia không lương tâm đây này. Ha ha. Cái kia không lương tâm thật sự là dậm chân giận dữ. Chính mình không được còn muốn chậm trễ tốt như vậy thân thể, về sau để ta thật tốt dạy dỗ ngươi, được không? Ai nha, nói khó nghe như vậy, cái gì dạy dỗ không dạy dỗ, nghe tốt biến thái a. Ha ha, ngươi bây giờ nói như vậy, về sau chờ ngươi liên tục không ngừng thời điểm cao trào ngươi sẽ không nói như vậy. Minh Vũ, ta đã cực kỳ thỏa mãn. Ta từ trước đến nay cũng chưa trải qua quá như vậy tình yêu, ngươi để ta đã biết một cái nữ nhân mùi vị, ta không xa cầu cái khác, đã đủ rồi, tỷ tỷ thực sự là vô cùng cảm tạ ngươi. Không, Yên Ngữ, này mới vừa bắt đầu mà thôi, mặt sau ta thật tốt cắm vào ngươi, cho ngươi tận tình hưởng thụ tình yêu, cho ngươi trở thành chân chính hạnh phúc nữ nhân. Minh Vũ, ngươi thật nguyện ý cho ta cái này lão nữ nhân. Hư, không cho phép tại sách như vậy lời nói. Ngươi là đẹp nhất nữ nhân, của ta nữ thần. Yên Ngữ, để ta tiếp lấy cắm vào ngươi, tiếp lấy chơi ngươi đem, ngươi hỏi ta có thể cắm vào ngươi bao lâu. Trước khi mặt trời mọc, ta tuyệt không dừng tay, cho dù bắn, ta cũng muốn cắm vào, cắm lại bắn lại cắm vào, đây chính là ta đối với ngươi yêu, làm tinh dịch của ta bắn đầy tử cung của ngươi được không? Minh Vũ, đến đây đi, đến đi ta đi, hôm nay tỷ cũng bất cứ giá nào rồi. Chúng ta liền chơi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Ta đem Doanh Doanh mẹ theo phía trên sofa ôm lên, sau đó khoanh chân ngồi vào phía trên, sofa đã không đủ ta phát huy được rồi, ta làm nàng ngồi vào chính mình hông phía trên, hai tay ở phía dưới bám trụ nàng mượt mà mông cong. Yên Ngữ, người mông thật là mềm a, hơn nữa lại kiều vừa tròn, thật sự là cực phẩm chết ngươi, người vóc người này như thế nào trưởng đó a? Minh Vũ, người thích không? Ta cũng hiểu được chính mình mông thực dễ nhìn. Yêu thích, loại này mông cong cắm vào đến tối mang cảm giác. Kìa Minh Vũ, ngươi còn đang chờ cái gì, chơi ta không nhịn được phía dưới bắt đầu ngứa. Thật sự là tao a, nữ nhân này chỉ cần là đột phá tầng kia cửa sổ, vậy thì thật là tao rối tinh rối mù, trừ bỏ tình yêu, khoái cảm, giống như cái gì khác đều không tồn tại, Doanh Doanh tuy rằng dâm dục cũng cường, nhưng là càng giống như cái tiểu dâm ô. Nhưng là này mẹ, là thật tao phải chết. Ta hai tay vuốt ve đầy đặn mông bắt đầu tiến hành theo chất lượng thong thả quất cắm, như cũ là không dám quá nhanh, cấp mình và Doanh Doanh mẹ trước đến thích ứng thời gian. Ta đại khái 2 giây quất cắm một lần, này cho ta cùng Doanh Doanh mẹ đầy đủ giảm sóc thời gian, cảm giác thoải mái phải chết, âm đạo chỗ sâu như chiếc hung tàn, nhưng là chỉ cần đột phá chỗ đó, chỗ sâu nhất huyệt tâm liền một chút hút của ta đại quy đầu. Mỗi chơi một lần liền phát ra thu một tiếng, khỏi phải nói nhiều thư thái. Thật là thoải mái a, Yên Ngữ, ngươi này nộn huyệt thật sự là cực phẩm a, đây thật là không trải qua mưa gió như thế nào gặp cầu vồng a. Ân a Minh Vũ a thoải mái, ân thật thoải mái cắm vào, quá sâu giống như cắm đến tỷ tâm lý đi ân như thế nào thư thái như vậy a Minh Vũ, thật sự rất bổng a. Ngươi trước chờ một chút lại thêm tốc, để ta dù cho tốt thưởng thức vài cái ngươi đại dương vật. Doanh Doanh mẹ khóe miệng lại chảy ra nước miếng, nàng ngước cổ lên phát ra mất hồn rên rỉ, nàng là thực sự là vô cùng hưởng thụ cảm giác như vậy, ta cũng cúi đầu một ngụm đem kia đầu vú cấp hút vào miệng bên trong. A Minh Vũ, Doanh Doanh mẹ thân thể bắt đầu phát run, bắt đầu chủ động đòi hỏi, ta biết, như vậy thư giản quất cắm đã có một chút không đủ ra sức, ta chính là muốn cảm giác như vậy, muốn cho Doanh Doanh mẹ kia xôn xao nội tâm chậm rãi cảm thấy một cỗ cảm giác trống rỗng. Như vậy mặt sau lại ngoan chơi, hình thành khoái cảm mới càng thêm mãnh liệt, dù sao hôm nay thời gian có chính là, ta muốn dùng các loại đa dạng thật tốt chiêu đùa nàng. Chương 60. Minh Vũ, ta không biết làm sao rồi, tốt, có chút khó chịu, ngươi nhanh một chút ha, ta nghĩ bị dốc sức đi. Cái loại này bị chinh phục đi. Ân, Yên Ngữ, dục vọng của ngươi mạnh hơn, tuy rằng ngươi cao trào quá mấy lần. Nhưng là tiềm lực của ngươi còn không dừng lại ở này, hôm nay ta liền thật tốt chơi ngươi, đem ngươi tâm lý nín 20 năm dục vọng đều chơi đi ra, Yên Ngữ, ngươi nhịn xuống Nga, ta muốn bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Đến đây đi Minh Vũ dùng sức địch ta. Cùng vừa mới bắt đầu mẹ kiếp Doanh Doanh mẹ thời điểm so sánh với, nàng hiện tại đã là hoàn toàn buông ra, cũng càng thêm phát tao rồi, nữ nhân này a chính là thiếu địch. Ngươi không chơi a, các nàng liền sẽ không tha mở. Ngươi chơi càng nhiều, càng ngoan, các nàng mới hoàn toàn triển lãm chính mình chân thật một mặt. Phía trước quất cắm đã để Doanh Doanh mẹ nộn huyệt đã tuôn ra đại lượng dâm dịch, dĩ nhiên này nộn huyệt một mực cũng đều là thủy, cho nên cho dù nàng bên trong thực hung, nhưng là mỗi lần quất cắm cũng đều là rất thông thuận, ta bắt đầu gia tăng tốc độ đi. Thật chặt a, Yên Ngữ a, này âm hộ, ta như thế nào chơi cũng chơi không đủ a. Tại gia tốc quất cắm mấy chục phía dưới sau đó, ta lại tăng lên một điểm tốc độ, đại khái mỗi giây cắm vào 4 thứ, sau đó liền bảo trì tại cái tốc độ này liên tục phát lực, biên độ vẫn luôn rất lớn. Tốc độ này kiêm hợp chậm cắm vào tế phẩm cùng mau cắm vào ma sát, để ta cùng Doanh Doanh mẹ khoái cảm đều nhanh chóng tăng lên tích lũy, cũng không nhịn được bắt đầu dâm đãng kêu la. Thật chặt, a, nhanh chết rồi, a, cho ngươi hung dương vật của ta. Ta đâm chết ngươi, cắm vào ngươi. A, này huyệt dâm thật có thể hút ha. A Minh Vũ, A Ân cảm giác này tốt, tò mò rượu, không được, cả người đều tốt, thật thoải mái, A thật thoải mái, này xảy ra chuyện gì, A cắm vào thật sâu A, đại dương vật Minh, Vũ, Ân tốt, Ân, A Minh Vũ A. Doanh Doanh mẹ lại bắt đầu loại này hồ ngôn loạn ngữ rên rỉ, đây là nàng muốn cao trào dấu hiệu. Ta biết nàng này trạng thái là cách xa cao trào không xa, mà này đúng là nữ nhân tối ngứa ngáy khó nhịn thời điểm lúc này tăng thêm sức liền sẽ đem nàng mang đến muốn chết dục tiên hoàn cảnh, mà lúc này nhụt chí, liền làm cho nàng lâm vào vô tận hư không. Ta bắt lấy Doanh Doanh mẹ kia đầy đặn mông, càng thêm dùng sức, đồng thời phần eo cũng phối hợp, đại dương vật bắt đầu tại nộn huyệt bên trong cấp tốc quất cắm. Ta lại bắt đầu xông pha, hiện tại Doanh Doanh mẹ cần phải xung kích, nhu muốn cao trào. Cần phải ngoan chơi, chỉ có điên cuồng địch nàng mới là đối với nàng tốt nhất yêu, đêm nay khiến cho cao trào vĩnh viễn dừng lại tại nàng não bộ A. Một giây 4 thứ, 5 thứ, 6 thứ, ta đem tốc độ chạy đến trình độ cực cao, tốc độ đã mau căn bản thấy không rõ rồi, 333 nổ theo giao cấu địa phương phát ra, Doanh Doanh mẹ bị mẹ kiếp bộ ngực sữa loạn chiến, sóng sữa bay lên. Minh Vũ Minh, quá nhanh, quá. Ân này a, Minh Vũ a. Doanh Doanh mẹ bị mẹ kiếp liên tục lung tung rên rỉ, ta kia to lớn quy đầu một chút va chạm nàng chỗ sâu mẫn cảm nhất ép tâm, loại tốc độ này phía dưới, huyệt của nàng tâm cũng căn bản không kịp đi mút thỏa thích đầu chim của ta, chỉ có thể bị động thừa nhận này cầm thú giống nhau xung kích. Ân a, đã tê dần, a, Yên Ngữ a, ta quy đầu đều chơi đã tê dần a. Thật mẹ nó nhanh a. Đã nghiền, người này nộn huyệt thật mẹ nàng đã nghiền a, khoái chết ta a. Doanh Doanh mẹ bị mẹ kiếp, thật giống như là muốn hỏng mất, ánh mắt trống rỗng, miệng đầy nước miếng, kia huyệt tâm một chút đều bị mẹ kiếp nở hoa rồi, thế nhưng chậm rãi mở ra, lộ ra cổ tử cung. Mẹ kiếp, ta căn bản không dừng lại được, cường lực quất cắm thích ta hàm răng thẳng ngứa, trợn tròn đôi mắt, mà của ta đại quy đầu chơi mở huyệt tâm, trực bức tử cung. Lỗ tiểu đều đã nhìn thấy đến tử cung mềm mại. Ô, không được Minh Vũ a, không được, A ngươi, ngươi muốn đem ta làm giết chết phía dưới muốn hỏng không chịu nổi, Minh Vũ. Ngươi chơi đến lòng ta khảm rồi, a, không được a Minh Vũ a. Doanh Doanh mẹ thân thể bắt đầu cường lực co giật, âm đạo mãnh liệt co lại, ta biết ta cũng đến cực hạn, dùng hết cuối cùng khí lực quy đầu một chút đột nhiên chơi mặc cổ tử cung làm tiến tử cung. Cổ tử cung phản ứng nhanh chóng co rút nhanh gắt gao khóa lại đầu chim của ta, sau đó âm tinh cuồng tiết, hướng về ta quy đầu chính là mãnh liệt cọ rửa. Con mẹ nó yên ngữ, ngươi, ngươi kẹp chết ta, a, ngươi này tiết, mẹ kiếp, tưới chết ta. Đầu chim của ta bị này âm tinh tưới run rẩy phát run, lỗ tiểu buông lỏng, tinh quan mở rộng, tinh dịch đột bắt đầu mãnh bắn. Doanh Doanh mẹ mềm mại tử cung bị tinh dịch của ta trực tiếp xung kích. Cư nhiên bị mẹ kiếp xuất cung lui, lại lần nữa tiết ra đại lượng âm tinh, mà nàng thích không biết như thế nào cho phải, cư nhiên cắn một cái tại bả vai của ta, ngón tay cũng thật sâu khảm vào đến sau lưng của ta. A Minh Vũ nóng quá a ta chết hiểu rõ chết bắn chết ta a. Doanh Doanh mẹ dùng sức cắn bả vai của ta, thân thể mãnh liệt giật giật, trực tiếp thích ngất đi. Tuy rằng Doanh Doanh mẹ thích đã hôn mê. Nhưng là kia tử cung lại chút nào không thả lỏng cường lực hút đầu chim của ta, một cổ, hai cổ, ba cổ, ta chân bắn gần một phút, hoa huệ tây một giọt cuối cùng tinh dịch, kia tử cung mới chậm rãi buông lỏng, mà ta bị hút tựa như nha phiến trúng độc bình thường sắc mặt tái nhợt. Doanh Doanh mẹ như một cái trẻ con giống nhau bày tại ta trong lòng, ta gắt gao ôm lấy nàng, làm nàng tận tình phóng thích cao trào khoái cảm. Ta biết này nhất định là Doanh Doanh mẹ trải qua tối sảng khoái tình yêu. Đối với ta mà nói lại làm sao không phải là, tuy rằng Doanh Doanh cái này tiểu sử nữ mang cho ta đến đây vô cùng sung sướng, nhưng là nàng cái này mẹ càng là mất hồn. Đã nghiền, đây là thành thục mị lực của nữ nhân A, đừng nói đem nàng chơi muốn chết dục tiên, chính là ta chính mình cảm giác đều thích linh hồn xuất khiếu, tại vân trung mờ ảo. Qua một hồi, Doanh Doanh mẹ không tốt ý tứ vỗ vỗ ta, thực xin lỗi Minh Vũ ta không phải cố ý cắn ngươi, đều có vết máu rồi. Không quan hệ yên ngữ, ta lý giải, thoải mái sao? Ừ thoải mái chết này, đây mới gọi là ân ái a, nhất là tinh dịch của ngươi bắn lúc tiến vào, đầu óc của ta trống rỗng, trên người như bị khoái cảm nổ tung giống nhau, ta cả người đều bay lên thật rất thư thái Minh Vũ, hưởng qua loại cảm giác này, ta chính là chết cũng đáng. Nói bậy, về sau còn có chính là cơ hội, yên ngữ, ta vừa mới bắn vào ngươi tử cung, ngươi kẹp ta bạt đều rút không ra. Ta cũng chỉ có thể bắn vào rồi. Bắn hơi nhiều, rất nguy hiểm. Không quan hệ, hôm nay ta mặc kệ những cái này được không, quay đầu ta uống thuốc. Ân, yên ngữ, tốt, chúng ta đây sẽ không quản, ngươi còn cần không? Nhưng là Minh Vũ, ngươi không phải là đã bắn sao? Ha ha ha, chút lòng thành, yên ngữ, ta tất cả nói vì ngươi, ta bắn vài lần cũng không có vấn đề gì, thái dương không ra, ta là không dừng lại. Ta muốn đem tử cung của ngươi cấp bắn đầy rồi. Minh Vũ, ngươi thật tốt, ngươi mới là nam nhân, cái kia không lương tâm bắn một lần rốt cuộc không được, hơn nữa liền một lần hắn cũng không cho ta, đi bên ngoài tìm tiểu tam, quả thực không phải là nam nhân. Minh Vũ, ta thật sự rất may mắn có thể gặp ngươi, ngươi mạnh khỏe cường, thật là ôn nhu, ta còn muốn, tiếp lấy cho ta cao trào được không? Ân, yên ngữ, lúc này thật cho ngươi bay lên, ôm lấy cổ của ta. Ta mang ngươi cất cánh. Nói ta dùng cánh tay nhảy qua khởi Doanh Doanh mẹ chân đẹp, hai tay bám trụ nàng mông, sau đó theo phía trên lập tức đứng lên. A này, tốt như vậy xấu hổ A Minh Vũ, thả ta xuống. Yên ngữ, như vậy cắm vào vô cùng sâu. Thật thoải mái, thật tốt hưởng thụ A. Ta không cấp Doanh Doanh mẹ phản kháng cơ hội, dĩ nhiên nàng cũng chính là trên miệng nói, ta không đợi cắm vào. Nàng dâm thủy liền lại trào đi ra, ta cũng không cần khách khí bắt đầu dùng sức đem Doanh Doanh mẹ thân thể hướng lên ném, sau đó dùng ta cường tráng dương vật đem thân thể của nàng tiếp được, như vậy mượn dùng trọng lực làm dương vật của ta cắm vào phi thường sâu, quy đầu đều rơi vào huyệt tâm bao vây bên trong. Doanh Doanh mẹ nhất định là chưa thử qua tư thế như vậy, liền Doanh Doanh ba ba kia nhuyễn nằm sấp dương vật cũng không có khả năng có năng lực như thế, cho nên ta liền cắm vào mấy phía dưới. Doanh Doanh mẹ liền lại bắt đầu dâm đãng kêu la. Ừ a thật là lợi hại ân Minh Vũ, người quá mạnh mẽ, như vậy thật thoải mái a ân thật sâu, a thật thăng thiên, tại thiên phía trên thoải mái chết nữa à Minh Vũ a. Nhìn Doanh Doanh mẹ kia bộ dạng lẳng lơ, ta đem nàng càng ném càng cao, dương vật của ta cũng đủ trưởng, hoàn toàn không lo lắng rơi ra đến, mà dương vật của ta lại cũng đủ tráng, mỗi một lần đều có thể đem thân thể của nàng vững vàng tiếp được. Ta nhìn trước mắt này cực phẩm thiếu phụ liền giống như ngồi xe cáp treo, thân thể lúc lên lúc xuống bị ta vứt lên, phía dưới nộn huyệt thật sâu phun nuốt lấy ta thô to dương vật, dâm thủy giống như ôn tuyền đại lượng trào ra ngoài. Đại lượng dâm thủy theo bên trong nộn huyệt chảy ra, thuận theo dương vật của ta chảy tới ta đại trên bắp đùi, theo đùi nhỏ giọt trên mặt đất, ta một bên ôm lấy Doanh Doanh mẹ chơi, một bên tại phòng khách bên trong đi bộ, thẳng đến ta đi đến sân thượng. Từ từ gió đêm thổi đến, làm cả người là mồ hôi chúng ta cảm thấy thần thanh khí sảng, ta run rẩy thân thể, càng thêm ra sức địt, ta thô to dương vật cắm ở Doanh Doanh mẹ nộn huyệt, nàng mềm mại thân thì tùy theo của ta động tác lúc lên lúc xuống phun nuốt lấy kia cường tráng dương vật, vứt lên đến chỉ chừa quy đầu, ngã xuống ngay ngắn vào hết, ta kia dương vật phía trên dâm thủy thuận theo hòn giái đại lượng hướng xuống tích. Qua đã nghiền, như vậy tính giao thật muốn cho Doanh Doanh ba ba thật tốt nhìn nhìn, cho hắn biết cái gì mới tên là nam nhân a. Doanh Doanh mẹ huyệt tâm bị ta phải quy đầu gắt gao ép lấy, bài trừ một cỗ dâm thủy, này đã thành dòng nước chạm hướng đến phía dưới chảy, chân nhỏ kia nha còn một chút hoạt bát đong đưa, mà ta cũng thừa dịp vứt lên thời điểm một chút liếm Doanh Doanh mẹ mềm mại đầu vú. Ô ô ô Minh Vũ, như thế nào như vậy cắm vào a, người phá hư, ô ô, phá hư không chịu nổi, vừa nhanh cao trào a Minh Vũ, này tư thế quá xấu hổ thoải mái chết nữa à. Ta vừa nhìn Doanh Doanh mẹ hình như lại muốn đến cao trào điểm giới hạn rồi, lúc này không thể lại như vậy một chút ném, bởi vì tuy rằng như vậy cắm vào sâu, nhưng là tần suất không có khả năng quá nhanh, ta tiếp được Doanh Doanh mẹ thân thể sau không còn ném, mà là gắt gao bắt lấy nàng mông không để cho nàng động, ta phần eo của mình phát lực, trước sau va chạm, như vậy ta liền có thể khống chế tốc độ tần suất. Tốc độ bị một lần nữa kéo lên đến, tình thế thay đổi trong nháy mắt, đầu chim của ta thay đổi hung ác, bắt đầu giống quả đấm nhỏ tựa như ruông ruông ném mạnh. Ba ba ba ba âm thanh lại lần nữa nhớ tới, ta lại lần nữa ra tốc, đụng cũng không tiếp tục ôn nhu, không còn thương hại, một giây nội lại là liền địch 5, 6 thứ, đại dương vật điên cuồng tại Doanh Doanh mẹ nộn huyệt quất cắm. Ô ô ô quá nhanh Minh Vũ a, chậm một chút vừa, a. Người này, một hồi, sâu, một hồi mãnh ta. Không, ô ô ô, không được chết rồi, địch chết ta a. Doanh Doanh mẹ huyệt tâm bị quy đầu mãnh liệt va chạm, dâm thủy giống như tiết hồng trào ra, lần này không phải là chảy ra, mà là phun ra rồi. Tùy theo ta một lần mãnh chơi, dâm thủy xì xì phun ra ngoài, tùy theo dâm thủy phun ra, Doanh Doanh mẹ thân thể cũng không ngừng quất đánh. Minh Vũ ngươi đem ta cắm vào hỏng, ô ô ô, cắm vào hỏng. Ba ba ba ba, ta không có lý Doanh Doanh mẹ kêu rên. Như trước bảo trì tốc độ cao lại mãnh liệt va chạm, dâm thủy theo bên trong nộn huyệt phun ra, lập tức liền bị của ta va chạm, vỡ thành bọt nước, theo chúng ta giao cấu địa phương văng tứ phía, thậm chí theo sân thượng cũng không phải là đến bên ngoài. A, Yên Ngự a, người nước này thật nhiều a, người nhìn nhìn a, nước của người giống như vòi nước phun a, đều phun đi ra bên ngoài nữa à. Ngươi là muốn cho phía dưới trời mưa sao? Ô ô ô đừng nói nữa Minh Vũ. Ngươi hoại tử ta, a ta không được. Minh Vũ a, ta lại muốn cao trào. Khoái chết rồi. Dâm thủy bị chụp theo giao hợp địa phương vẩy ra đến bốn phương tám hướng, Doanh Doanh mẹ cắn chặt môi, xấu hổ không chịu nổi, phỏng chừng nàng mình cũng không thể tưởng được chính mình sẽ là như thế dâm đãng, dâm thủy bị địch văng tứ phía a. Doanh Doanh mẹ dù sao cũng là cái nữ nhân, dần dần nàng có vẻ có chút không còn chút sức lực nào, cánh tay càng ngày càng tùng. Ánh mắt cũng thay đổi mê mang, ta biết Doanh Doanh mẹ là chính xác là muốn không được, nàng sắp mất đi ý thức rồi, ta nhanh chóng thân thể về phía sau nghiêng lệch, làm Doanh Doanh mẹ úp sấp trên người của ta, sau đó ta dùng ra lực lượng mạnh nhất, hung hăng nhất chơi, trực tiếp cắm vào xuyên huyệt tâm, cắm vào Doanh Doanh mẹ tử cung. A! Doanh Doanh mẹ kêu to một tiếng, âm tinh cuồng tiết, lại lần nữa khẽ cắn tại bả vai của ta phía trên, lại là một chút giật giật, ta biết Doanh Doanh mẹ lại cao trào. Tuy rằng Doanh Doanh mẹ thực yếu điệu, nhưng là nàng dù sao cũng là cái thiếu phụ, ít nhất có 100 cân trở lên, ta như vậy ôm lấy địch nửa ngày người bình thường thật chịu không nổi, tính là ta thân thể tốt lắm, này đỉnh xuống, cũng thật là uống một bầu. Doanh Doanh mẹ lại lần nữa bị mẹ kiếp thăng thiên, điều này cũng đủ nàng lại thích tốt thích phía trên một hồi rồi, ta cứ như vậy ôm lấy nàng làm nàng như một cái trẻ nít nhỏ tựa như ghé vào trên người ta. Lại qua tốt một hồi, nàng chậm rãi khôi phục lại, nhìn chính mình còn tư thế này bị xấu hổ ôm lấy, dùng quả đấm nhỏ nện nện ngực của ta, Minh Vũ thả ta xuống mắc cỡ chết rồi. Ta vừa nhìn, nàng giống như đều khôi phục, vội vàng đem nàng thả xuống, bởi vì ta cũng mệt mỏi quá mức, dương vật cuối cùng từ Doanh Doanh mẹ nộn huyệt bên trong rút đi ra, tùy theo ba một tiếng, tinh dịch lăn lộn dâm tùy theo bên trong huyệt dâm chảy ra. Tốt, thật nhiều tinh dịch a. Ha ha, thích không? Ân yêu thích, Minh Vũ ngươi có phải hay không cùng rất nhiều nữ nhân đã làm, như thế nào lợi hại như vậy? Thật không có, hơn nữa Yên Ngữ, ngươi là làm ta cảm thấy thoải mái nhất một cái. Thật vậy chăng, Minh Vũ ngươi nói như vậy ta thực vui vẻ, ta đều lớn như vậy số tuổi, còn có thể cho ngươi thư thái như vậy. Doanh Doanh mẹ âu yếm ngực của ta, sau đó cúi đầu nhìn ta một cái đại dương vật, kia dương vật như cũ là nhất trụ kình thiên. Ha ha, Minh Vũ, ngươi còn cứng rắn lấy. Ta vừa mới cũng không có bắn nha. Đều đem ta cắm vào thành như vậy, ngươi còn không có bắn, thật sự rất cường, này đại dương vật, thực sự có tinh thần a. Cho nên, Yên Ngữ, ngươi là không phải nên là để ta lại bắn ra nha. Ân, Minh Vũ, đến, chúng ta tiếp tục hôm nay tỉ tỉ cho ngươi thích cái đủ. Yên Ngữ, chúng ta đi phòng ngủ chơi a. Ân tốt, ta kéo lấy Doanh Doanh mẹ trở lại phòng ngủ của ta có đại cửa sổ, ta đem rèm cửa tất cả đều rớt ra, Yên Ngữ, ngươi úp sấp trên cửa sổ, ta từ phía sau cắm vào ngươi được không? Doanh Doanh mẹ xem ta cười cười, sau đó ngoan ngoãn đi đến cửa sổ một bên, tay đỡ đến trên cửa sổ, nhích lên tròn trịa mông, tách ra chân, nộn huyệt dĩ nhiên là lộ ra. Ta nhìn kia tuyệt mỹ nơi riêng tư không nói lời gì, lại lần nữa cắm vào. A, Doanh Doanh mẹ lại lần nữa phát ra mất hồn tiếng rên rỉ, ta hai tay nhéo Doanh Doanh mẹ eo nhỏ bắt đầu va chạm. Doanh Doanh mẹ dáng người vô cùng tốt, cho nên từ phía sau cắm vào thời điểm thị giác cảm nhận đó là siêu cấp cây gậy, kia tinh tế eo tuyến cùng mượt mà mông hình thành một cái đường cong tuyệt mỹ, mà tùy theo ta một chút va chạm, kia mông đẹp cũng một chút rũ ra sóng mông. A thật đẹp cái mông a, này quy bắn cảm xúc, cầm lên đến thật là thoải mái a. Yên Ngữ, người mông thật bổng. Kiều sao, thích không? Ân, yêu thích, tốt quy bắn mông. Vậy ngươi liền dùng sức đụng, ân đúng, liền này như vậy đụng. Ba ba ba âm thanh lại truyền đi ra, như vậy nhéo eo đơn thuần phát lực cảm giác thực sự là vô cùng bổng. Một cái nữ nhân dùng tư thế như vậy cho ngươi chơi, vậy nói rõ nàng là thật đem hết thảy đều trả giá cho ngươi, như vậy tư thế mới là chinh phục tư thế a. Ánh trăng chiếu bắn vào đến. Chiếu rọi ra Doanh Doanh mẹ kia tuyệt mỹ làn da, trải qua thời gian dài đại chiến, làn da phía trên tất cả đều là mồ hôi, mà phía dưới nơi riêng tư lại tất cả đều là dâm thủy, trước ngực một đôi no đủ vú tại dưới ánh trăng kịch liệt run rẩy, ta bị hình ảnh này cấp mỹ đến, đây là tác phẩm nghệ thuật a. Ta nhịn không được hai tay đi lên từ phía sau cầm chặt kia trắng nõn vú, trên ngực cũng đã là mồ hôi đầm đìa, làm quyền kia liền trơn mềm xúc cảm thay đổi càng thêm tinh tế. Ngón tay ở giữa xẹt qua đầu vú làm Doanh Doanh mẹ vốn phát run thân thể càng là tăng thêm một chút co giật. Của ta đại dương vật một mực liên tục không ngừng rong ruổi, quất cắm, tựa như một cái vĩnh động máy móc giống nhau, không thôi mệt mỏi, không đình chỉ, cứ như vậy một mực chơi, chơi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, nhân sinh như thế cũng như vậy đủ rồi a. Yên Ngữ a, ta yêu ngươi, ta cứ như vậy chơi đến chết a, thân thể của ngươi, vú của ngươi, ngươi mông cong, ngươi nộn huyệt. Ngươi toàn bộ ta đều rất thích. Ta nghĩ cả đời cứ như vậy chơi đi xuống a. Minh Vũ ta cũng vậy, chơi a, cứ như vậy một mực chơi a, tỷ tỷ không nghĩ khác, chúng ta một mực chơi đến già, làm tỷ tỷ yêu chết ngươi đi. Chương 61. Từ phía sau tiến vào cảm giác không chỉ là thoải mái, càng là một loại chinh phục, Doanh Doanh mẹ vểnh mông bị ta một chút địt, mà nàng đã hoàn toàn đắm chìm đến loại này chinh phục cảm giác bên trong. Tại nàng dâm đãng rên rỉ bên trong, của ta mục tiêu thứ hai cuối cùng cứu vớt thành công. Không được, Minh Vũ lại muốn cao trào, Minh Vũ a tỷ tỷ lại muốn bị ngươi cắm đến cao trào a. Dâm tùy theo giao cấu địa phương xì xì phun ra đến, 38 tuổi thân thể, 18 tuổi trạng thái, cái đó và con gái nàng giống nhau mẫn cảm thân thể thật là làm cho nhân nổi điên, ta dùng sức cậy mạnh tiếp tục mãnh chơi, đem dâm tùy chơi văng tứ phía. Cuối cùng nhất tiếng gầm nhẹ sau đó, ta lại lần nữa hướng về Doanh Doanh mẹ tử cung bắn tinh, mà Doanh Doanh mẹ co giật quỳ xuống trên mặt đất bị ta cũng lại một lần nữa chơi đến cao trào. Trên mặt đất có chút lạnh, ta ôn nhu ôm lên Doanh Doanh mẹ phóng tới giường phía trên, sau đó từ phía sau ôm lấy nàng, nằm nghiêng nâng lên bắp đùi của nàng, đem dương vật lại lần nữa nhét vào tràn đầy tinh dịch nộn huyệt, trong phòng lại vang lên Doanh Doanh mẹ tiếng rên rỉ. Ba ba ba âm thanh bên tai không dứt, ta tiếp lấy chơi, dương vật của ta vẫn luôn là cứng rắn, cứ việc đã bắn hai lần, nhưng là ta thực hiện lời hứa của ta, mặc kệ bắn bao nhiêu lần, ta cũng muốn một mực chơi đi xuống, thẳng đến thái dương đi ra mới thôi. Cao trào, mãnh liệt cao trào một mực xoay quanh Doanh Doanh mẹ, cổ họng của nàng đều nhanh hàm ếch, về sau mặt cơ hồ đều không phát ra được âm thanh đến, nhưng là kia một mực run rẩy thân thể, kia thở gấp liên tục không ngừng rên gì, để ta biết nàng hôm nay là thích lên trời rồi, mà ta tại bên cạnh thiên xuất hiện tảng sáng khoảnh khắc, bắn ra ta hôm nay thứ năm thứ tinh dịch, sau mệt rốt cuộc chơi bất động. Trong phòng thay đổi an tĩnh phía dưới đến, dương vật của ta cũng không có rút ra, cứ như vậy một mực cắm vào tại nộn huyệt bên trong ôm lấy Doanh Doanh mẹ đang ngủ, trong lòng thân thể vừa mềm lại vừa non, điều này làm cho ta ngủ rất thoải mái. Không biết ngủ bao lâu, chờ ta mở to mắt liền thấy một cái đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn đứng ở bên giường xem ta, cái này không phải là Doanh Doanh còn có thể là ai. A Doanh Doanh, ngươi như thế nào? Cho ngươi đánh nhiều lần điện thoại cũng không nhận lấy, ta lo lắng a. Hư, chớ đem mẹ đánh thức. Lão sư, ngươi cư nhiên cùng mẹ ta làm. A, cái kia, việc này a ngươi hãy nghe ta nói. Không cần nói lão sư, làm tốt, cảm ơn ngươi an ủi mẹ, không có lão sư lời nói, mẹ nhất định khổ sở chết. A, cái này, Doanh Doanh a, ngươi đi về trước, trước đừng làm cho mẹ biết, bằng không nàng thẹn thùng. Có cái gì tốt thẹn thùng thôi. Ai nha, người đứa bé này, mẹ ngươi lại không phải là tiểu hài tử, huống hồ còn không có ly hôn đâu, làm nữ nhi mình nhìn đến như vậy đương nhiên thẹn thùng, nghe lời a. Được rồi, ta nghe lão sư, nhìn thấy các ngươi không có việc gì ta an tâm, ta đây đi về trước rồi. Ân, cũng đừng cùng ba ngươi nói a, tối nay ta đưa mẹ ngươi trở về. Ân, biết rồi. Doanh Doanh lặng lẽ chạy ra ngoài, ta lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy rằng hai mẹ con này đều đã bị mẹ kiếp rồi, nhưng là vẫn không thể làm cho các nàng cứ như vậy hết sức chân thành đối đãi, còn làm việc phải làm, hiện tại Doanh Doanh mẹ đã là của ta nữ nhân, kế tiếp, ta muốn làm Doanh Doanh ba ba thua hoàn toàn. Đại khái là thật quá mệt mỏi, hoặc là thích lên tận trời, Doanh Doanh mẹ luôn luôn tại ngủ, kia nhu thuận ngủ nhan, để ta nghĩ đến Doanh Doanh, tuy là 38 tuổi, nhưng là còn thật sự rất đáng yêu. Ta nhẹ nhàng hôn một cái kia thở gấp mùi thơm miệng nhỏ, lần này đem nàng cấp hôn tỉnh, Doanh Doanh mẹ mở to mắt nhìn ta một cái, sau đó lập tức thẹn thùng dùng chăn đem chính mình cấp che. Ai nha, Minh Vũ, ngươi làm gì thế nha? Làm sao vậy Yên Ngữ, ngày hôm qua đều bắn ngươi nhiều lần, hiện tại còn xấu hổ. Ngươi còn nói đừng nói nữa, Doanh Doanh mẹ thật giống như vừa bị bóc tem xử nữ giống nhau, sao sẽ như thế đáng yêu, không đúng. Chính là Doanh Doanh bị ta bóc tem cũng không có như thế thẹn thùng nha. Ta đi qua ôm lấy nàng, lại hôn hôn, được rồi, đừng thẹn, ngày hôm qua ngươi thời điểm cao trào cỗ kia sức mạnh đâu. Kia, cái này không phải là tối hôm qua nha, hiện tại cũng trời đã sáng. Như thế nào Yên Ngữ, thoải mái sao? Ân, thoải mái, cảm ơn ngươi Minh Vũ, không có ta ngươi cũng không biết nguyên lai ân ái là như thế này làm, nguyên lai khoái cảm có thể mạnh như vậy. Nguyên lai có thể làm lâu như vậy. Yêu thích là tốt rồi, về sau ta thường xuyên cho ngươi thích. Ai nha, ngươi chán ghét, về sau sự tình ai biết được. Như thế nào, ngươi còn nghĩ ngươi kia không tiền đồ lão công đâu này. Hừ, cái kia không biết xấu hổ đồ vật, ta nhớ hắn làm cái gì. Yên Ngữ, ngươi có tính toán gì không? Phải cùng hắn ly hôn, ta mang theo Doanh Doanh một mình quá. Làm hắn cùng cái kia hồ ly tinh lêu lổng đi thôi, ta nhìn thấy đã cảm thấy ghê tởm. Yên Ngữ, người có biết Doanh Doanh cùng ngươi đều là của ta người nhà, mặc kệ như thế nào, ta đều nghe theo cố các ngươi. Minh Vũ ta không xa cầu cái gì, ngươi còn trẻ, hơn nữa còn có việc nghiệp, chỉ cần ngươi đối với Doanh Doanh khá một chút ta liền rất hài lòng. Các ngươi đều giống nhau, đều là của ta người nhà. Minh Vũ à, tự Doanh Doanh mẹ chủ động hôn ta. ta đem chăn xốc lên, lại thích tốt xoa xoa nàng vú lớn, sau đó cùng đi phòng tắm tắm sạch cái uyên ương dục. Đều rửa mặt xong, Doanh Doanh mẹ tính toán về nhà trước đi, dù sao trốn tránh cũng không phải là biện pháp, nhưng là Doanh Doanh ba ba khẳng định không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, hắn chính mình cái gì cũng không làm không hiểu được liền vác một cái lớn như vậy oa, khẳng định trong lòng cũng phi thường khó chịu. Ta cũng tại dưới nghĩ từng bước phương án, Doanh Doanh mẹ bên này nhất định là đã bãi bình, chơi cũng làm cho mẹ kiếp rồi, chỉ cần Doanh Doanh ba ba buông tay, kia hai mẹ con này liền là hoàn toàn thuộc về ta. Ta đưa Doanh Doanh mẹ trở lại nhà nàng dưới lầu, Yên Ngữ, có chuyện gì nhất định đừng xính cường, vạn sự đều có ta đây biết không? Yên tâm đi Minh Vũ, ta cũng không phải là tiểu hài tử rồi, ta có chừng mực. Có việc nhất định phải bảo ta, không vì chính mình, cũng vì Doanh Doanh, nhớ kỹ, ta yêu các ngươi. Ân, Minh Vũ, nếu không có ngươi, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, có ngươi tại thật tốt. Ha ha, trở về đi. Thật tốt cùng Doanh Doanh ba ba tâm sự, dù sao các ngươi cùng một chỗ cuộc sống lâu như vậy, ta chờ ngươi. Ân, Doanh Doanh mẹ đi lên lầu, ta cũng nhanh chóng chạy về ra, mở ra theo dõi, Doanh Doanh ba ba cư nhiên không ở nhà, đều lúc này hắn cư nhiên còn tại quan tâm hắn hạng mục, thật là một sự nghiệp cuồng a, này có thể thực sự không phải là ta xuống tay hèn hạ, người muốn không phải như vậy cả đầu chỉ có sự nghiệp, vợ con làm sao có khả năng bị ta khiêu đi đâu này. Doanh Doanh mẹ trở về nhà, Doanh Doanh nhanh chóng chạy đi ra, mẹ ngươi đi đâu, ô ô ô. Ngoan, mẹ không có việc gì. Mẹ ngươi làm ta sợ muốn chết, làm sao bỏ lại ta một người, ô ô ô. Là mẹ không đúng, về sau không bỏ lại Doanh Doanh, ba ba đâu này. Hừ, sáng sớm nhận lấy điện thoại, liền đi ra ngoài, nói cái gì hạng mục có chút vấn đề. Cái này người, vậy ngươi ăn cơm chưa? Còn không có đâu, Doanh Doanh quệt quẹt miệng. Cái gì, hắn liền cơm cũng chưa làm cho ngươi, liền đi như vậy. Cái này không lương tâm đồ vật. Đúng vậy a, thật là đói a. Chờ đợi mẹ nấu cơm cho ngươi a. Mẹ, ba ba quá phá hư, hắn căn bản cũng không quan tâm chúng ta, còn tại bên ngoài tìm tiểu tam. Làm mẹ khổ sở, ta ngoan hắn. Doanh Doanh, đây là đại nhân sự tình, ngươi còn nhỏ, mẹ hỏi ngươi. Tương lai mẹ cùng ba ba nếu ly hôn, người theo lấy ai? Này còn phải hỏi sao, ta ngay trước theo lấy mụ mụ, ta mới không nên cùng cái kia đàn ông phụ lòng cùng một chỗ cuộc sống. Ta yêu mẹ, mẹ, chúng ta cùng lão sư cùng một chỗ cuộc sống a, ta biết lão sư yêu thích mẹ. Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào, ngươi chớ nói nhảm a, ngươi cái tiểu hài tử biết cái gì? Ta chính là biết mẹ, ngươi đừng lừa mình, ngươi cũng yêu thích lão sư đúng hay không? Doanh Doanh cũng yêu thích lão sư cũng yêu thích Doanh Doanh, chúng ta tại cùng một chỗ cuộc sống nhất định rất hạnh phúc. Người đứa nhỏ này, Hoa lão sư có tốt như vậy sao? So ba ba tốt hơn nhiều. Hắn dạy ta học tập, mua cho ta quần áo, mua ăn, ta muốn cái gì hắn đều cho ta, trả lại cho ta xây sân bóng, chỉ có ta mới có thể dùng địa cầu chàng Nga. Ha ha, nghe đến ngươi thực sự là vô cùng yêu thích Hoa lão sư đâu. Đúng thế, mẹ kỳ thật ngươi cũng yêu thích đúng không? Mẹ không suy nghĩ nhiều như vậy, mẹ tâm lý chỉ có ngươi, chỉ cần ngươi khỏe mạnh sung sướng cuộc sống, mẹ không cầu gì khác. Kia mẹ, Doanh Doanh liền muốn cùng lão sư sinh hoạt cùng một chỗ, chúng ta người một nhà, đây là Doanh Doanh hạnh phúc. Ngươi thật như vậy nghĩ sao? Ân, từ lão sư cho ta đương gia giáo, ta mỗi ngày đều tốt hài lòng, học tập của ta cũng lên rồi, so với cả ngày đi công tác. Căn bản mặc kệ ba của chúng ta, lão sư mới càng giống như là Doanh Doanh người nhà. Ai, ta vốn là cho rằng ba ba vất vả công tác cũng là vì cái nhà này, nhưng là ngã đầu đến, hắn lại là vì nhà của người khác. Mặc kệ như thế nào, mẹ đã quyết định cùng ba ngươi ly hôn, ta không có khả năng cho ngươi thụ ủy khuất. Tương lai ba ngươi nếu cùng cái kia hồ ly tinh sinh cái cậu bé, thì càng không đối với ngươi tốt rồi, mẹ tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình. Mẹ! Doanh Doanh cũng không muốn cùng ba ba tại cùng một chỗ sinh hoạt, lão sư bảo hộ chúng ta đúng không? Ân, Minh Vũ, hắn quả thật rất thích ngươi, hắn bảo hộ ngươi. Cũng bảo hộ mẹ. Tốt lắm, nhanh ăn cơm đi, đói chết đi à nha. Ân, bên kia mẹ con hai người bắt đầu ăn lên bữa sáng, ta cũng nắm chặt thời gian cấp tiểu lý gọi điện thoại. Hoa Tổng, thế nào à? Ha ha. làm xong. Thu phục có ý tứ là, ngày hôm qua chúng ta kế sách làm Doanh Doanh ba mẹ đại tranh cãi một trận, Doanh Doanh mẹ cư nhiên chạy đến trong nhà ta đến đây, tại ta thâm tình an ủi phía dưới, toàn bộ đều hoàn thành, ta đã cùng nàng ngủ. Qua hoa tổng lợi hại, vậy khẳng định là chinh phục nàng nha. Không kém bao nhiêu đâu, một mực làm được hôm nay buổi sáng, thật đã nghiền, bất quá, còn có giải quyết vấn đề. Ân, hoa tổng ngươi giảng. Doanh Doanh ba ba nhất định là không từ bỏ ý đồ, mà Doanh Doanh mẹ đã là của ta nữ nhân, tuy rằng nàng nghĩ xong muốn ly hôn, nhưng là cái này không phải là dễ dàng như vậy. Người nghĩ Doanh Doanh ba ba căn bản cái gì cũng không có làm sao có khả năng sẽ cùng ý ly hôn, lão bà của mình cùng đứa nhỏ đều xinh đẹp như vậy đáng yêu, đúng không? Ân, hoa tổng, người nói đúng, Vương tổng nhất định là không cứ như vậy thỏa hiệp, tuy rằng chúng ta kế sách này thành công cho ngươi ngủ thẳng Doanh Doanh mẹ. Nhưng là kế sách này kỳ thật thực dễ dàng cũng sẽ bị khám phá. Cho nên, ta cảm thấy đầu tiên không thể để cho Doanh Doanh ba ba tìm được Hiểu Văn, cái kia tiệm cơm ta đi xử lý một chút, làm bọn hắn đã nói Hiểu Văn từ chức, đi đâu không biết, sau đó nếu Doanh Doanh mẹ hỏi ngươi lời nói, ngươi cũng nói nàng đi ngoại địa, mất đi liên hệ, phía trước còn làm hộ chiếu, như vậy Doanh Doanh mẹ liền tưởng rằng Doanh Doanh ba ba đem nàng giấu đến đưa đến ngoại quốc đi dưỡng thai rồi. Qua. Hoa tổng, biện pháp này thật tốt, đầu tiên đem chúng ta kế sách này cấp phiên trôi qua, chỉ cần tìm không thấy Hiểu Văn, kia Doanh Doanh ba ba đây là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ân, đây chỉ là bước đầu tiên, mặt sau ta còn chưa nghĩ ra, ngươi cho ta ra nghĩ kế. Ân, hoa tổng, ta cảm thấy, ngươi có thể tại thích hợp thời điểm cấp Doanh Doanh ba ba một chút áp lực. Ý của ngươi là, Doanh Doanh ba ba hiện tại để ý nhất chính là hắn hạng mục. Tuy rằng cái đó và Doanh Doanh mẹ muốn ly hôn cũng không có gì quan hệ, nhưng là nếu như ngươi dùng chuyện này đi uy hiếp hắn, ta cảm thấy khẳng định có hiệu quả. Người ý tứ ta chi phí mục đích việc buộc hắn đồng ý ly hôn. Ân, không sai biệt lắm là như thế này, cụ thể làm sao bây giờ còn cần suy nghĩ thêm một chút, Doanh Doanh ba ba hiện tại cơ hồ sở hữu tinh lực đều đặt ở hạng mục này phía trên, ngươi làm hắn tại thoát phá gia đình cùng sự nghiệp thượng tuyển chọn, xác suất lớn sẽ chọn sự nghiệp. Ân, quả nhiên thực thông minh, xem bộ dáng là thời điểm làm Doanh Doanh ba ba biết hắn là tại sao thua được rồi, đừng hắn biết vợ con đều là bị ta cấp làm lúc đi hắn như thế nào nghĩ. Lại có thể làm sao, dám cùng ta trở mặt sao, người nói ta tại trước mắt hắn xong phi lão bà của hắn đứa nhỏ, hắn có khả năng hay không nổi điên à. Hoa tổng, ngươi thật tính toán làm như vậy sao? Đúng vậy à, này nhiều kích thích à, ha ha ha ha. Kích thích là kích thích, nhưng là này kích thích có chút lớn a, vạn nhất thương thế hắn hại ngươi. Tiểu Lý, ngươi cảm thấy hắn tổn thương ta sao? Bỏ đi cái này làm hắn thăng chức tốt cơ hội, tổn thương ta chẳng khác nào sự nghiệp của hắn xong đời, không chỉ có không thăng chức, còn khả năng nhất tốt rốt cuộc, ngươi cảm thấy hắn làm như thế nào? Ta cũng nói không tốt, dù sao ta không phải là các ngươi nam nhân, nhưng là việc này, thật sự rất kích thích a. Song phi lão bà của người khác cùng đứa nhỏ. Ha ha, kích thích à, bất quá còn có một vấn đề, các nàng mẹ con tuy rằng đều bị ta bắt lại, nhưng là Doanh Doanh mẹ còn không biết ta đã sớm đem Doanh Doanh cũng cấp lên, muốn như thế nào mới có thể làm nàng tiếp nhận đâu này. Ân, cái này cần phải nhất cơ hội, người đối với Doanh Doanh tốt như vậy, Doanh Doanh mẹ là có cảm giác, nhưng là đồng thời đem mẹ con các nàng cấp lên, này vẫn là khó có thể tiếp nhận. Ngươi để ta thật tốt nghĩ nghĩ có biện pháp gì tốt. Ân, ngươi là nữ, thay đổi giải tâm tư của nữ nhân, việc này cũng làm phiền ngươi. Khách khí hoa tổng. Đúng rồi, làm Hiểu Văn gần nhất điệu thấp một điểm, chia ra cửa trường. Ân, yên tâm đi, không có người sẽ phát hiện nàng. Vậy là tốt rồi, ta đi trước Doanh Doanh ba ba kia xem khẩu phong, ngươi cũng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt, buông điện thoại xuống. Ta đại khái vuốt vuốt mạch suy nghĩ, hiện tại có hai sự kiện cần phải đi làm, một là làm Doanh Doanh mẹ tiếp nhận Doanh Doanh cùng ta quan hệ, hai là làm Doanh Doanh ba ba tiếp nhận Doanh Doanh mẹ ly hôn yêu cầu. Này hai sự kiện đều làm xong, ta liền có thể an bài cơ hội tại Doanh Doanh ba ba trước mặt xong phi mẹ con các nàng, hoàn toàn kết thúc nhiệm vụ của lần này. Ta trước lái xe làm bộ đi Doanh Doanh ba ba công ty, xem hắn bây giờ là cái gì trạng thái, không nghĩ tới hắn tốt giống cũng không có chuyện gì tựa như. Cư nhiên tại văn phòng bên trong còn đang làm việc, thật sự là thần nhân a, lão bà tối hôm qua bị mẹ kiếp một đêm, cư nhiên còn có nhàn tâm công tác. Hoa tổng ngươi đã đến rồi, mau ngồi. Ta vừa nhìn này đầy bàn lá trà, hắn hẳn là lại uống không ít a, này sinh mạng trên cơ bản xem như phế đi. Ừ, cái kia Vương tổng, như thế nào trong nhà đã xảy ra chuyện? Doanh Doanh gọi điện thoại cho ta nói rất dọa người. Ai, ta cũng đầu óc mơ hồ, vốn là cái này mục đang muốn giai đoạn khẩn yếu nhất, làm ra như vậy nhất việc chuyện, đều là lầm. Rốt cuộc phát cái gì à? Cụ thể ta cũng không rõ lắm, lão bà của ta tối hôm qua phi nói ta xuất quỹ, nói ta cùng một cái nữ có liên quan hệ, còn nói người nữ kia mang thai hài tử của ta, ta thật sự là không hiểu kỳ diệu, Nga đúng, chính là thiên chúng ta cùng một chỗ lúc ăn cơm, ngồi ở bên cạnh ta cái kia nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ, ngày đó nhân viên phục vụ rất nhiều, ta đều không nhớ rõ, trưởng cái dạng gì à? Trưởng cũng không tệ lắm, nhưng là ta chính là gặp mặt một lần a. Lúc ban ngày ta giúp đỡ nàng một chút, khác là một điểm quan hệ đều không có, này làm sao lại có hài tử của ta rồi, ta thật sự là ăn xong. Nga, ai, hiện tại cái này tuổi trẻ nhân a, đều nghĩ bên cạnh người giàu có khả năng là nghĩ theo phía trên thân ngươi lao điểm ưu việt a. Vậy cũng không thể làm như vậy a, thật sự là. Việc này nha, ngươi cũng đừng để trong lòng, lầm sao, tổng giải trừ. Ai? Ta cũng không công phu xả những thứ vô dụng này, này đến lúc nào rồi, thật sự là không cho ta bớt lo, ngươi nhìn, còn cho ngươi điếm ký. Kia dù sao Doanh Doanh gọi điện thoại cho ta rồi, nàng giống như còn rất sinh khí. Đứa nhỏ này, nàng ngày đó đúng dịp thấy ta đỡ lấy kia nhân viên phục vụ, liền hiểu lầm, này thật là chuyện gì đều vừa vặn rồi. Ân, vậy ngươi không đi tìm một chút cái kia nữ nhân viên phục viên sao? Hỏi rõ a. Ta làm Tiểu Trương đi hỏi, nói là từ chức mặc kệ rồi, ta thật sự là ăn xong, mấu chốt ta hiện tại cũng giao không ra không đến, quên đi, trước như vậy đi. Ân, đi, vậy ngươi trước mau lên, ta liền nhìn ngươi không có việc gì là được, ta đây đi cùng lão bà ngươi giải thích a. Ân, cái này, cũng được, nàng hiện tại nhất định là nghe không vô ta lời nói, ngươi đi nói khả năng còn khá một chút, dù sao nàng đỉnh tôn trọng ngươi. Lòng ta cười xấu xa, kia nào chỉ là tôn trọng ta, nộn nguyệt cũng làm cho ta cắm vào cả đêm. Ta cáo biệt Doanh Doanh ba ba, sau đó lại lái xe đi đến Doanh Doanh mẹ trong tiệm khách hàng rõ ràng so với trước nhiều rất nhiều, đây là nàng trực tiếp mang đến lưu lượng, ta vừa xuống xe chợt nghe đã có cái âm thanh gọi lại ta. Minh Vũ, là ngươi sao? Ta quay đầu vừa nhìn, một cái 40 hơn tuổi phụ nữ trung niên kinh ngạc xem ta. Kia mặt phía trên còn treo một tia áy náy, theo kia sung túc tuyệt mỹ dáng người ta có thể nhìn ra, nàng là của ta trước chuẩn nhạc mẫu, ta bạn gái trước mẹ. A, A Di là người A, thật khéo A, người đến mua quần áo. Nga, ta chính là đi dạo một chút, ngươi này, đây là ngươi xe. Nga, ha ha, là, hiện tại ta không ở kia địa phương phía trên ban rồi, cũng không được tầng hầm rồi. Ai? Vừa nhìn ngay cả có tiền đồ đứa nhỏ, lúc trước đẹp cùng ngươi chia tay, ta liền không đồng ý, đứa bé kia quá liều lĩnh, ngươi nói các ngươi chỗ thật tốt. A Di, đi qua sự tình, ta không nghĩ nói ra, hiện tại ta rất tốt. Chương 62. Ta nhìn trước mắt nữ nhân, tâm lý không khỏi vẫn có một chút cảm khái, nàng là ta bạn gái trước mẹ, năm nay có 46 tuổi, nhìn có một chút mượt mà, nhưng là nói như thế nào đây, da rẻ vẫn là tương đối trắng nõn. Bảo dưỡng xem như phi thường tốt rồi, trước ngực một đôi vú to càng là thập phần thường kính, hơn nữa nàng một mực đối với ta đều tốt lắm, tại ta còn không có cùng bạn gái trước lúc chia tay, nàng còn không ngừng cổ vũ ta. Minh Vũ A, tuy rằng các ngươi chia tay rất lâu rồi, nhưng là A Di vẫn là đem ngươi đương con của mình nhìn, ngươi như thế nào cũng không cùng A Di liên lạc. Đi qua đều đi qua rồi, lại liên hệ chỉ càng lúng túng khó xử A. Ai, Minh Vũ? Là đẹp thực xin lỗi ngươi, ngươi có phải hay không đổi số điện thoại di động rồi, nói cho A-Di A, có rảnh đến A-Di ra, A-Di làm cho ngươi ăn ngon. Ân, cái này, vậy được rồi ta đối với ta trước mẹ của bạn gái quả thật không có gì hận ý, tương phản ta vẫn là quá yêu thích nàng, trong này cũng không chỉ là bởi vì nàng rất tốt với ta, còn bởi vì có một lần ta trong lúc vô tình tại nhà nàng trong phòng vệ sinh nhìn thấy nàng kia thật lớn áo ngực, khi đó dương vật cư nhiên cứng rắn. ta đem điện thoại cho nàng, không nghĩ tới nàng hiện tại cũng biết dùng WeChat rồi, chúng ta lại cho nhau thêm vì bạn tốt, sau đó ta liền cáo biệt nàng vào tiệm bán quần áo, ta nhìn nàng vặn vẹo bóng dáng, dương vật không khỏi căng thẳng, thật tròn nhuận mông lớn a. Lòng ta trung lòe ra một tia tà niệm, đẹp mẹ 46 tuổi, kêu Trần Diễm Bình, là chúng ta bệnh viện này đại phu, tại ta lần thứ nhất đi đẹp trong nhà thời điểm ta liền phát hiện vú sữa của nàng cùng mông rất lớn, hơn nữa da rẻ giỏi vô cùng, khi đó nàng vẫn chưa tới 40 tuổi, không nghĩ tới này nhoáng lên một cái mấy năm trôi qua, nàng là càng trở lên đầy đặn mượt mà rồi, kia nhất cặp vú lớn tự run rẩy lòng ta bên trong rất ngứa ngứa, ta nhiệm vụ lần này xem như mau đã xong. Cũng cần phải là ta định ra cái mục tiêu thời điểm. Nếu cô ta bạn gái trước nhìn đến mẹ kiếp mẹ nàng, nàng là dạng gì cảm nhận? Nàng có khả năng hay không nổi điên? Sẽ không cảm thấy ta là biến thái? Ha ha ha ha, quá kích thích, nghĩ vậy, ta không hiểu cảm thấy có chút hưng phấn. Đẹp a đẹp, người lúc trước tuyển chọn cùng ta chia tay đi tìm người khác. Người kia hạ tiện bộ dạng ta đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Vậy hãy để cho ta đến địt mẹ mày a. Đúng, chính là địt mẹ mày. Ngay trước mặt của ngươi địt mẹ mày, tốt nhất sẽ đem mẹ ngươi chơi mang thai, ngươi về sau có phải hay không phải gọi ta ba ba rồi, mang theo ngươi con chó kia thí nam nhân cùng một chỗ kêu ta ba ba, ha ha ha ha ha. Ta càng nghĩ càng hưng phấn, tâm lý định ra rồi của ta cái thứ ba mục tiêu, chính là bạn gái trước mẹ, Trần Diễm Bình. Ngay trước ta bạn gái trước mặt chinh phục nàng, chơi thích nàng, để ta bạn gái trước quỳ gối tại trước mắt của ta kêu ta ba ba. Hoa Tổng. Hoa Tổng, a, a, Tiểu Vương a, người nghĩ gì thế? Nga, không có việc gì, cái kia lão bản của các ngươi đâu? Tại bên trong, bất quá hôm nay giống như tâm tình không được tốt. Ân, ta biết, tốt lắm ngươi bận rộn đi thôi. Ta đi đến buồng trong, nhìn đến Doanh Doanh mẹ ngồi ở đó phát ngốc. Yên Ngữ, a, Minh Vũ, ngươi tới rồi. Không có sao chứ ngươi? Không có việc gì, ai? Cái kia, ta vừa mới đi Doanh Doanh ba ba chỗ đó. Người đi cái kia, vậy hắn nói cái gì rồi? Hắn nói là lầm, không có chuyện này. Chó má, ta chính mắt nhìn đến, chính tai nghe được còn có thể có sai, liền Doanh Doanh đều nhìn thấy. Ân, nói thì nói như thế, ta cũng tin tưởng ngươi, nhưng là này tóm lại là. Nếu không như vậy đi, ta làm Tiểu Lý thật tốt hỏi một chút. Còn hỏi cái gì, ngày hôm qua tại yoga phòng nàng đều thừa nhận, cái kia hồ ly tinh. Ai? Ta giả trang cấp Tiểu Lý gọi điện thoại, ngươi tới đây một chút, tại Doanh Doanh mẹ tiệm bán quần áo, ta có lời hỏi ngươi. Nga tốt Hoa Tổng, ta lập tức đi tới. Tiểu Lý làm việc thực nhanh nhẹn, không chỉ trong chốc lát nàng lại tới, nhìn đến ta cho nàng một ánh mắt, nàng lập tức cũng biết là cần phải nàng diễn trò. Hoa Tổng tốt. Yên Ngữ tỷ ngươi cũng tốt, ngươi không sao chứ? Ai, làm sao có thể không có việc gì, ngươi thật tốt cùng ta nói cho cùng xảy ra chuyện gì. Ai, việc này cũng trách ta một mực chú ý tới Hiểu Văn hành vi, thời gian trước nàng và ta nói chính mình bằng trước người giàu có, nói rất nhiều tiền, tại quốc xí công tác, nói vừa ý nàng, còn nói nàng một gia đình, chỉ cần cho hắn sinh con trai là được, ta lúc ấy đã cảm thấy nàng làm như vậy quá không đạo đức, nhưng là bây giờ người A. Đều là chỉ vì cái trước mắt, điệu bộ, ta nói như thế nào nàng, cũng không dùng, mặt sau nàng còn thật mua thật nhiều quần áo, bao bao, sau đó còn nói chính mình mang thai. Sau tại yoga phòng sự tình, các ngươi cũng đều biết. Người kia, xác định là Vương Tổng sao? Ân, ta hỏi Hiểu Văn, nàng nói kêu Vương Mạnh vừa, tại XX quốc xí đi làm. Cái này hồ ly tinh, không biết xấu hổ cầu nam nữ. Doanh Doanh mẹ nghe được khí xanh cả mặt, nhịn không được lại mắng vài câu. Thực xin lỗi Yên Ngữ tỷ, là ta giao hữu vô ý, đều là ta không tốt. Tiểu Lý, cái đó và ngươi không quan hệ, bằng hữu ngươi lại không phải là ngươi, ngươi là hảo hài từ ta có thể nhìn ra. Ai, chuyện này thật sự là, kia Hiểu Văn bây giờ đang ở làm sao? Làm nàng đi ra cùng Vương Tổng rằng co một chút. Ta hôm nay đánh một ngày điện thoại, nàng cũng không nhận lấy. Mặt sau trực tiếp liền tắt máy, ta cũng tìm không thấy, bất quá ngày hôm qua một lần cuối cùng ta gọi điện thoại cho nàng giống như đang tìm hộ chiếu. Hộ chiếu, này, ta vừa rồi đi Vương Tổng phòng làm việc, tại cái bàn phía trên nhìn đến một quyển hộ chiếu, là theo tư hộ chiếu, cho nên khẳng định không phải là Vương Tổng. Này, Hoa Tổng, này, cái này không phải là Vương Tổng muốn đem Hiểu Văn đưa ra quốc A. A Doanh Doanh mẹ sắc mặt thay đổi càng khó coi, đôi này không biết xấu hổ đồ vật, bọn hắn làm sao dám đi ra rằng co, đây là đem tiểu tam cấp đưa ra nước ngoài an thai A, sau đó đang trộm trộm sinh con trai, làm cái nước ngoài quốc tịch, thần không biết quỷ không hay, thật sự là không biết xấu hổ A. Này, này không có khả năng đem. Còn có cái gì không có khả năng, việc này thực đều đặt tại trước mắt. Ly hôn, không có gì để nói nhiều, không đồng ý bước đi pháp luật. Ta mừng thầm trong lòng, tiểu lý này phối hợp đánh phi thường tốt, lần này Doanh Doanh ba ba chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, không rời. Đã không phải là ngươi nói quên đi, càng huống chi còn có ta đâu. Yên Ngữ a, ai, không nghĩ tới lại có như vậy sự tình, vạn sự có ta đây, ngươi đừng sợ. Ân, Minh Vũ, có ngươi tại ta cái gì cũng không sợ, ta hiện tại tìm luật sư, cái kia không biết xấu hổ khẳng định sẽ không đồng ý ly hôn. Cái kia, Yên Ngữ, tiền cái gì đều không là vấn đề, chỉ cần Doanh Doanh theo lấy chúng ta là được. Doanh Doanh đương nhiên không có khả năng lưu cho hắn, hắn cũng không có khả năng muốn Doanh Doanh, hắn trong mắt sớm liền không có hai mẹ con chúng ta, này đều đem tình nhân đưa nước ngoài đi sinh con rồi, nghiệt chủng. Ta lại an ủi Doanh Doanh mẹ vài câu, liền cùng với Tiểu Lý rời đi trước. Tiểu Lý, hôm nay biểu hiện không sai. Hoa Tổng. Nhìn bộ dạng Doanh Doanh mẹ đã quyết định quyết tâm muốn ly hôn, ta nghĩ Doanh Doanh ba ba nhất định cũng không nghĩ sự tình nháo đại, bằng không đơn vị đã biết chỉ sợ đối với hắn tiền đồ cũng không lợi, có thể lợi dụng điểm ấy làm hắn đồng ý ly hôn. Ân, đúng, hiện tại hắn cả đầu đều là cái kia hạng mục, đúng là có thể lợi dụng thời điểm hiện tại khó giải thích nhất vẫn là Doanh Doanh. Ân, Hoa Tổng, kỳ thật chính là ngươi trực tiếp ngả bài là được. Ta cảm thấy Doanh Doanh mẹ cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Người ý là trực tiếp nói cho nàng ta cùng con gái nàng sớm liền trên giường. Không được, quá liều lĩnh. Ân, có thể sáng tạo cái gì cơ hội, ta vẫn là không có đầu mối gì. Ân, ta lại nghĩ nghĩ, đúng rồi, của ta mục tiêu kế tiếp đã xác định tốt lắm. Qua, nhanh như vậy, là ai à? Ta bạn gái trước mẹ. À, này, cái này. Hoa Tổng ngài thật đúng là biết chơi a. Ta cũng không gạt ngươi, của ta bạn gái trước phản bội ta, cho nên ngươi biết. Phản bội ngươi, này làm sao có khả năng a? Ngài có tiền như vậy. Ha ha, đó là hiện tại ta, tóm lại ta trước nói cho ngươi mục tiêu của ta, ngươi có rảnh giúp ta nghĩ nghĩ phá để mạch suy nghĩ. Tốt, Hoa Tổng. Đưa xong Tiểu Lý, ta cũng trở lại trong nhà, ta nghĩ nghĩ, nếu thực tại không có cách nào. Thì làm Thúy tại ta cùng Doanh Doanh mẹ làm thời điểm làm Doanh Doanh chính mình tiến đến, sau đó trực tiếp thổ lộ, ta có nắm chắc Doanh Doanh mẹ tiếp nhận, chỉ cần ta đối với Doanh Doanh là thật tâm thì tốt hơn. Đến ban đêm, ta cơm nước xong mở ra theo dõi, không nghĩ tới Doanh Doanh ba ba cư nhiên đã về nhà, hơn nữa sắc mặt không phải thực tốt, xem bộ dáng là cố ý về trước đến, Doanh Doanh mẹ có thể phải cùng hắn ngả bài a. Quả nhiên không đồng nhất Doanh Doanh mẹ theo bên trong gian phòng đi ra. Điện thoại cầm lấy một đống văn kiện. Lão bà, người đem ta gọi trở về làm gì? Ta kia còn có việc đâu? Người còn rất bình tĩnh sao? Việc này ly hôn hiệp nghị, người nhìn một chút, ký cái chữ A. Cái gì? Người như thế nào vẫn chưa xong? Cái gì ly hôn hiệp nghị? Người là xem ta hiện tại bận rộn túi bụi người khó chịu sao? Người trước kia không phải như vậy đó A, gần nhất rốt cuộc làm sao vậy ngươi? Ta không muốn cùng ngươi ầm ĩ. Ta bây giờ là rất bình tĩnh tại cùng ngươi nói, ta, cùng ngươi ly hôn, ngươi mới có thể nghe hiểu lời nói của ta a. Nghe biết cái gì nghe hiểu, tất cả nói đó là lầm, ngươi như thế nào không tin, ta công việc bây giờ như vậy bận rộn, nào có kia thời gian rỗi xả kia một chút vô dụng. Nói xong chưa, ta hỏi ngươi, cái kia nữ nhân ở đâu, ngươi làm nàng đi ra, chúng ta đối chất nhau chẳng phải sẽ biết, ngươi làm nàng đi ra, ta cam đoan không bị thương hại nàng. Kia, người nữ kia, ta hôm nay cũng tìm, không biết đi đâu, đột nhiên liền tìm không thấy, chúng ta chính là gặp mặt một lần, kia phía trước ta căn bản là không có gặp qua nàng a, người tin tưởng ta được không? Ha ha ha, tìm không thấy ha ha, ân, thật là khéo, người nữ kia chính là nhàn rỗi ra thí sao? Không có việc gì tạo ngươi giao, tạo hoàn giao nhân sẽ không có. Công tác cũng không cần. Xin hỏi nàng đầu óc có bệnh sao? Đổi lại là ngươi, ngươi tin không? Này, ta đây cũng không biết làm sao hồi sự a. Vương Mạnh Vừa a, Vương Mạnh Vừa, ta như thế nào một mực cũng không phát hiện ngươi dối trá như vậy. Ngươi có kia lá gan đi tìm Tiểu Tam, đem nhân bụng đều làm lớn, liền thừa nhận dũng khí đều không có. Ta thành toàn ngươi, chúng ta ly hôn, ta về sau cam đoan không quấy rầy cuộc sống của ngươi. Ta cũng không muốn ngươi kia một chút tiền dơ bẩn, ta chỉ muốn Doanh Doanh, ngươi đây tổng có thể hài lòng chưa? Yên Ngữ, ngươi thật sự là tức chết ta, ngươi rốt cuộc là cử chỉ điên rồi, còn là thế nào? Ta thật chuyện gì cũng chưa làm qua a, thế nào đến đứa nhỏ a? Lúc này Doanh Doanh tan học về nhà, nhìn đến ba mẹ gương mặt nghiêm túc tại sofa phía trên, ném xuống cặp sách liền chạy tới. Không cho phép ức hiếp mẹ. Doanh Doanh, ngươi và mẹ ngươi đều hiểu lầm, ba ba không phải là như vậy người. Hừ, ba ba mấy năm nay là dạng gì người, chúng ta đều rõ ràng, ngươi trong mắt căn bản không có ta cùng mẹ. Đó là ba ba công tác bận rộn a, ba ba cũng là vì cái nhà này a. Tốt lắm, Vương Mạnh Vừa, ngươi đừng nói nữa, Doanh Doanh đã không nhỏ, ngươi làm sự tình nàng tâm lý đều biết, Doanh Doanh, nói cho mẹ, ba mẹ ly hôn ngươi theo lấy ai? Theo lấy mẹ. Ba ba đều không yêu thích chúng ta cũng không muốn ba ba, mẹ, chúng ta cùng đi. Doanh Doanh, ngươi, các ngươi hai cái rốt cuộc là thế nào a? Ta hiện tại đúng là sự nghiệp thời điểm mấu chốt nhất, ta van cầu các ngươi bình thường một chút được không? Lại là sự nghiệp, ha ha ha, Vương Mạnh Vừa, chúng ta vợ chồng một hồi, ta cũng không nghĩ vạch mặt, ly hôn hiệp nghị ngươi nhìn một chút a, trừ bỏ cái này nhà cùng Doanh Doanh ngươi lưu cho ta, khác chúng ta cũng không muốn. Gia sản của ngươi lưu cho người khác một đứa trẻ a, ít nhất cũng là sinh mệnh, ta cũng sẽ không đi ngươi công ty đi nháo, chúng ta hòa bình chia tay, ngươi tiếp tục sự nghiệp của ngươi, ta chiếu cố của ta Doanh Doanh, về sau nước giếng không phạm nước sông, ta cũng không dùng ngươi cấp cái gì nuôi nấng phí. Ta mình có thể nuôi sống nàng. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa rồi, cái gì ly hôn hiệp nghị, ta không đồng ý. Vương Mạnh Vừa, ngươi đồng ý cũng phải đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý, nháo thượng pháp đình có thể cũng đừng trách ta. Ngươi đơn giản là không thể nói lý. Ngươi gì chứ, không cho phép tổn thương mẹ. Doanh Doanh, ngươi, ai, các ngươi tỉnh táo một chút được không, ta còn có việc, ta đi trước rồi, buổi tối các ngươi chính mình ngủ đi, ta đi đơn vị ngủ. Vương Mạnh Vừa, ta khuyên ngươi thật tốt suy tính một chút, đừng đến lúc đó làm được đến tòa án thượng cho ngươi mất mặt. Ta là không có khả năng sẽ cùng ngươi quá đi xuống. Doanh Doanh ba ba cũng không quay đầu lại rời đi. Doanh Doanh mẹ thái độ làm cho ta thực vui mừng. Nàng chính xác là rất cố chấp nữ nhân. Ta nghĩ tính là không có lời nói của ta. Nếu như đã xảy ra như vậy sự tình, nàng phỏng chừng cũng kiên trì ly hôn a. Hiện tại Doanh Doanh ba ba nhất thời bán sẽ là tuyệt đối sẽ không đồng ý ly hôn. Ta nghĩ ta cũng cần phải là thời điểm tưới dầu vào lửa. Tìm thời gian cho hắn vào đầu nhất bổng. Làm hắn chết rõ ràng, ha ha ha. Doanh Doanh ba ba không ở, đêm nay ta có thể đi qua làm một sự tình, ta cấp Doanh Doanh phát ra tin tức, nói hôm nay đi qua cho nàng học bù, sau đó ta chuẩn bị một chút, ra cửa. Đến Doanh Doanh ra, các nàng vừa cơm nước xong, mẹ con hai người nhìn đến ta đến, trên mặt khói mù đảo qua bạt tai, đều lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nghiễm nhiên ta giống như đã là cái nhà này nam chủ nhân. Ta trong lòng cười thầm. Vương Mạnh Vừa a, Vương Mạnh Vừa, ngươi nhìn ngươi lăn lộn đức hạnh a, ngươi vợ con nhìn thấy ngươi và nhìn thấy kẻ thù tựa như, nhìn thấy ta cùng nhìn thấy thân nhân tựa như, ngươi tại bên ngoài chỉ biết thăng quan phát tài, vợ con đều bị mẹ kiếp dễ bảo, ngươi nói ngươi sống cái gì kính đâu này. Minh Vũ ngươi tới rồi. Nga, Yên Ngữ, ta cấp Doanh Doanh đến học bù, mấy ngày không bổ, nhìn nàng một cái gần nhất học tập tình huống như thế nào. Ừ, Minh Vũ. Cũng liền ngươi còn quan tâm Doanh Doanh rồi. Thì thế nào? Lão sư, ba ba vừa mới trở về, mẹ cùng với hắn ly hôn. Nga nga, ai, ngươi thật nghĩ được chưa? Ân, hắn làm ra như vậy sự tình, ta tuyệt đối không thể tha thứ. Hơn nữa Doanh Doanh cũng đã lớn lên, tính là vì Doanh Doanh, ta cũng phải cùng hắn ly hôn, ta không thể để cho Doanh Doanh thụ ức hiếp. Doanh Doanh, ngươi theo lấy mẹ sao? Ân. Mẹ đi đâu ta liền đi đâu, lão sư, ngươi đều nghe theo cố chúng ta đúng không? Dĩ nhiên, ngươi và mẹ đều là của ta người nhà. Hắc hắc, kia Doanh Doanh cái gì còn không sợ, lão sư Doanh Doanh thích ngươi. Nói Doanh Doanh hướng về của ta mặt liền hôn một cái. Doanh Doanh mẹ không nói thêm gì, chúng ta thân mật hành vi tại nàng trong mắt khả năng càng giống như là thân tình, ta cũng không có né tránh, làm Doanh Doanh mẹ nhìn nhiều đến ta cùng Doanh Doanh thân mật, đối với ta song phi các nàng là có chỗ tốt. Yên Ngữ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, việc này nhất thời bán còn không gấp được, bảo trì hảo tâm thái, mặc kệ chuyện gì đều có ta đây. Ân, Minh Vũ, ta biết. Oa, mẹ, ngươi và lão sư ở giữa tốt thân mật nha. Một ngụm một cái Yên Ngữ, một ngụm một cái Minh Vũ, thật ngọt ngào. Người đứa nhỏ này chỉ ngươi nói nhiều. Mẹ, ngươi cũng yêu thích lão sư, Doanh Doanh cũng yêu thích, chúng ta mới là người một nhà. Tốt lắm, nhanh đi học bù a ngươi. Doanh Doanh kéo lấy ta trở lại phòng ngủ, vừa vào nhà miệng nhỏ liền thân đi lên, ta ôm lấy kia non nớt thân thì thật tốt xoa xoa, thân Doanh Doanh đều phát ra tiếng rên rỉ, lúc này mới buông lỏng ra nàng. Nhưng là ta cũng không có làm nàng theo phía trên người của ta xuống, mà là tiếp tục làm nàng ngồi ở trên người của ta. Tốt lắm, Doanh Doanh, trước học bù, gần nhất có kiểm tra không? Ân, có. Bài kiểm tra cầm lấy. Doanh Doanh cầm lấy cặp sách, đem tiếng Anh kiểm tra bài kiểm tra, còn có luyện tập sách cầm lấy, sau đó một lần nữa ngồi vào trên người của ta. Ta xem nhìn bài thi, nàng đáp vô cùng tốt, cơ hồ không có lỗi gì lầm. Ta giống như còn thật không có cái gì tốt giáo nàng, đứa nhỏ này thông minh trình độ xa siêu tưởng tượng của ta. Ân, thật không sai, Doanh Doanh thật thông minh. Hắc hắc, lão sư, ta rất lợi hại a. Ngay cả có chút háo sắc. Ách ân lão sư ngươi ức hiếp ta. Ha ha, Doanh Doanh a, ngươi cũng nhìn đến ngươi mẹ cùng ta vậy. Cũng làm chuyện đó rồi, ngươi là như thế nào nghĩ? Cái gì như thế nào nghĩ nha, Doanh Doanh thực vui vẻ. Mẹ một mực thực tịch mịch, lão sư có thể yêu thích mẹ, Doanh Doanh thực sự là vô cùng hài lòng. Kia Doanh Doanh sẽ không cảm thấy lão sư yêu bị phân đi sao? Mới không, mẹ cùng Doanh Doanh là nhất thể, lão sư yêu thích mẹ liền chính là yêu thích Doanh Doanh, Doanh Doanh muốn cùng mẹ cùng một chỗ cùng lão sư tại cùng một chỗ, lão sư, người yêu thích như vậy phải không? Doanh Doanh ngươi thật nghĩ như vậy sao? Ân, lão sư kia ngươi không phải sao? Người yêu thích Doanh Doanh cùng mẹ đúng không? Ân, Doanh Doanh ngươi thật ngoan, thật là một đứa bé hiểu chuyện, vậy sau này lão sư đồng thời cùng ngươi và mẹ ân ái, được không? Tốt nhất, để ta cùng mẹ cùng một chỗ làm lão sư thoải mái, chúng ta đây nhanh đi nói cho mẹ được không? Đợi một chút, còn không được nga, mẹ còn chưa nhất định có thể tiếp nhận ngươi và lão sư ở giữa quan hệ. Vì sao nha, lão sư đối với Doanh Doanh tốt như vậy? So bất luận kẻ nào đều tốt, mẹ lý giải. Nhưng là ngươi mới chỉ có 16 tuổi, vẫn còn con nít. Ta mới không phải là hài tử đâu, ta đều cùng lão sư đã làm nhiều lần như vậy rồi. Kia Doanh Doanh, ngươi phải phối hợp lão sư, làm mẹ nhanh một chút tiếp nhận, như vậy về sau chúng ta người một nhà có thể cùng một chỗ ân ái rồi. Ân, Doanh Doanh phối hợp lão sư, mẹ nhất định tiếp nhận, bởi vì mẹ yêu ta, cũng yêu lão sư. Chương 63. Ta ôm lấy Doanh Doanh, sau đó bàn tay to tại kia mềm mại bộ ngực xoa xoa đi, lại thường thường hôn nàng miệng nhỏ, làm cho nàng phát ra đáng yêu rên rỉ, cũng biết dương vật của ta bang bang cứng rắn, ta bây giờ là cố ý làm như vậy, là thời điểm làm Doanh Doanh mẹ cảm nhận ta cùng Doanh Doanh phía trước thân mật. Quả nhiên không đồng nhất Doanh Doanh mẹ tiến vào, bưng lấy một cái mâm đựng trái cây còn có đồ uống. Đến, Minh Vũ, Doanh Doanh ăn chút trái cây. Doanh Doanh, ngươi như thế nào ngồi ở lão sư trên người nha? Làm sao rồi? Ngươi nhiều như vậy không tốt, lại không phải là tiểu hài tử, cũng không nhàn rỗi xấu hổ à? Lão sư lại không phải là ngoại nhân, Doanh Doanh yêu thích lão sư. Nhưng là, này, ngươi đều là đại cô nương. Yên Ngữ, không có việc gì, Doanh Doanh yêu thích làm nũng, yêu thích ta ôm lấy nàng. Cái này, Minh Vũ, này. Mẹ, ba từ nhỏ cũng không ôm ta, lão sư yêu thích Doanh Doanh ôm một cái làm sao vậy nha, Doanh Doanh còn có thể cùng lão sư thân ái. Nói Doanh Doanh hướng về ta liền thân một ngụm, hơn nữa còn là liền trực tiếp thân đến miệng của ta phía trên, ta cũng không nghĩ tới Doanh Doanh còn thật đủ lớn mật. Doanh Doanh, ngươi, ai nha, ngươi thật sự là, thật sự là một chút cũng không sợ bị à. Mẹ, người có phải hay không cũng hôn qua lão sư nha? À, chưa, không có, Doanh Doanh ngươi, ngươi chớ nói nhảm à. Hì hì, mẹ ngươi đỏ mặt. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi, ngươi thật tốt đi học. Ta liền đang đi học nha, mẹ không có việc gì ngươi liền đi ra ngoài đi, ta cùng lão sư tiếp lấy học bù. Doanh Doanh mẹ nhìn ta một cái, mặt lộ vẻ ra một tia khó xử chi sắc, quả thật Doanh Doanh đã 16 tuổi, nàng không phải là tiểu hài tử, Doanh Doanh mẹ đương nhiên biết 16 tuổi đứa nhỏ nên phát dục đều phát dục không sai biệt lắm, nói cách khác, nàng là có thể cùng nam nhân tính giao, mà ta là cái rất có mị lực nam nhân. Mà ta cùng Doanh Doanh phía trước thân mật trình độ rõ ràng vượt qua bình thường nam nữ. Yên Ngữ, ngươi còn có việc sao? À, cái kia, Minh Vũ, kia, kia, ngươi chiếu cố tốt Doanh Doanh à. Doanh Doanh mẹ có chút không yên lòng đi ra phòng ngủ, mà dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn một cái, nàng cũng chưa xong toàn bộ đem cửa cấp đóng lại, nhìn bộ dạng đang trộm nghe, cái này cơ hội không tệ, ta muốn lợi dụng một chút. Ta cho Doanh Doanh một ánh mắt. Ý bảo mẹ nàng đang trộm nghe, làm nàng phối hợp ta. Doanh Doanh à, ngươi yêu thích mẹ cùng lão sư sao? Đương nhiên yêu thích à. Vậy ngươi yêu thích mẹ cùng lão sư ở một chỗ sao? Yêu thích, các ngươi đều là ta yêu nhất người. Lão sư kia cũng nói cho ngươi, lão sư yêu thích mẹ, phi thường yêu thích. Hì hì, Doanh Doanh biết, Doanh Doanh muốn các ngươi tại cùng một chỗ. Kia Doanh Doanh ngươi phải làm lão sư nữ nhi sao? Nữ nhi, không không, Doanh Doanh không muốn, Doanh Doanh yêu thích lão sư, Doanh Doanh cũng cùng mẹ giống nhau yêu thích lão sư. Nhưng là, vậy ngươi không phải cùng mẹ xung đột sao? Đâu có đâu, Doanh Doanh yêu thích mẹ, yêu thích lão sư, Doanh Doanh nguyện ý cùng mẹ cùng một chỗ cùng lão sư tại cùng một chỗ, ta tin tưởng mẹ cũng giống như vậy, mẹ yêu thích Doanh Doanh, nàng không nhìn Doanh Doanh khổ sở. Người đứa nhỏ này, như vậy thì không được. Ta mặc kệ ta không nên cùng mẹ lão sư tách ra. Ta muốn cả đời cùng các ngươi tại cùng một chỗ, cho ta yêu, ta cần phải lão sư yêu, cần phải mẹ yêu, đừng làm cho ta một người như vậy đáng thương, lão sư ta yêu ngươi, à à. Nói Doanh Doanh hướng về miệng của ta liền hôn đi lên, hôn ta còn có điểm đâm tay không kịp, ta dùng ánh mắt còn lại nhìn nhìn, cửa được nhẹ nhàng đóng lại, ta không biết Doanh Doanh mẹ là như thế nào nghĩ. Nhưng là khoảnh khắc này nàng cũng không có phát hỏa, thuyết minh nàng loại trình độ nào đó thượng tiếp nhận rồi Doanh Doanh lời nói, Doanh Doanh quá cần phải một người yêu nàng. Ta hôn lấy Doanh Doanh môi thơm, Doanh Doanh tay nhỏ liền vói vào của ta đũng quần, ta biết nàng nghĩ tới ta địch nàng, nhưng là hôm nay loại tình huống này còn không phải lúc, ta muốn là hiện tại địch nàng, Doanh Doanh mẹ đối với ta ấn tượng có khả năng đánh gãy chụp, nếu ta hôm nay không địch nàng, ngược lại sẽ làm Doanh Doanh mẹ đối với ta càng thêm tín nhiệm. Một cái 16 tuổi tuyệt mỹ thiếu nữ đưa tới cửa, ta cũng không chơi, thuyết minh ta là thật yêu Doanh Doanh. Ta nhẹ nhàng đẩy ra Doanh Doanh, Doanh Doanh miệng nhỏ quyệt thật là cao, làm sao rồi, mẹ cũng chưa phản đối, lão sư ta nghĩ ngươi đại dương vật địch ta. Mẹ không sinh khí không có nghĩa là nàng tâm lý chỉ hy vọng lão sư chơi ngươi, hôm nay không phải lúc, bất quá không bao lâu lão sư liền có thể thật tốt địch Doanh Doanh còn có mụ mụ. Lão sư. Ngươi chơi mẹ ta thời điểm là dạng gì nha? Mẹ lợi hại sao? Ha ha ngươi như thế nào khá tốt kỳ cái này nha? Mẹ ngươi giống như ngươi mẫn cảm, thủy cũng nhiều, cũng thực nhanh, thật thoải mái, mẹ con các ngươi thực sự là vô cùng giống đâu. Lão sư ngươi thật là xấu nga, động một chút là nói chúng ta thủy nhiều. Kia vốn chính là nha, Doanh Doanh mẹ con các ngươi hai đều thực cực phẩm, là lão sư yêu nhất. Vậy nếu là Doanh Doanh cùng mẹ cùng một chỗ hầu hạ lão sư, người có phải hay không liền thoải mái hơn? Đó là khẳng định nha, Doanh Doanh thật ngoan. Hắc hắc, Doanh Doanh đều khẩn cấp không chờ được muốn cùng mẹ cùng một chỗ cùng lão sư ân ái rồi. Ta tại gian phòng bên trong giày xéo một hồi Doanh Doanh nhìn lên ở giữa không sai biệt lắm, ta liền đi ra ngoài, làm Doanh Doanh ngoan ngoãn nghe ta mà nói. Doanh Doanh mẹ tại bên ngoài nhìn đến ta đi ra, hình như thở phào một hơi. Bởi vì theo phía trên thời gian là không đủ ta cùng Doanh Doanh ân ái, hơn nữa Doanh Doanh cũng không có phát ra bị địch cái loại này rên gì, thuyết minh ta không hề động Doanh Doanh. Cái kia Minh Vũ, ân, ngươi tỏa. Làm sao vậy Yên Ngữ? Ân, Minh Vũ a, ta không biết nên nói như thế nào, Doanh Doanh đã lớn lên, nàng có phải hay không thích ngươi? Đây là khẳng định nha, Doanh Doanh không cũng đã sớm nói sao, ta cũng yêu thích Doanh Doanh a, vừa đáng yêu lại thông minh, còn hiểu việc. Ai nha Minh Vũ, ta không phải là ý đó, ngươi chẳng lẽ không cảm giác sao? Doanh Doanh đối với người yêu thích, không phải là cái loại này đơn thuần đem ngươi coi như người nhà. Các ngươi chính là người nhà của ta nha. Minh Vũ, ngươi là thật không biết, vẫn là cùng ta giả ngu nha, Doanh Doanh cũng không có đem ngươi coi như ba ba, mà là coi như yêu thích người, nàng thích ngươi, là cái loại này nữ hài đối với cậu bé yêu thích, ta là người có kinh nghiệm, vừa nhìn ta biết ngay rồi. Yên Ngữ, ta so Doanh Doanh lớn 12 tuổi, nàng đem ta đương thành đại ca ca cũng là bình thường, ta chỉ biết là muốn đối với các ngươi tốt, cho các ngươi hài lòng, về phần cái khác ta đều không để tại mắt, Doanh Doanh nếu như yêu thích, vậy yêu thích, chỉ cần nàng hài lòng, nàng nghĩ như thế nào đều có thể. Này, Minh Vũ, ngươi, ta biết ngươi đối với Doanh Doanh tốt, đối với ta cũng tốt, nhưng là, Minh Vũ, ngươi có biết ta cũng thích ngươi. Ta cũng thích ngươi à, Yên Ngữ, phát ra từ nội tâm yêu thích, bằng không sẽ cùng ngươi ân ái đúng không? Kia Doanh Doanh đâu này? Ta minh bạch ý tứ của ngươi, Yên Ngữ, ngươi là Doanh Doanh mẹ. Mẹ con đồng thời yêu thích một cái nam nhân, việc này khả năng có chút khó có thể tin. Ta chỉ có thể nói, ta yêu các ngươi, ta không hy vọng các ngươi bất kỳ cái gì một người không hài lòng. Của ta yêu, không chỉ là tình yêu, còn có thân tình, là bao dung yêu, ngươi hiểu chưa? Mà Doanh Doanh đối với ngươi cùng đối với ta cũng giống như vậy. Nàng yêu ngươi, nàng nhìn thấy ngươi hài lòng thời điểm so nàng chính mình còn muốn hài lòng. Như vậy đứa bé hiểu chuyện, ngươi bỏ được làm nàng khổ sở sao? Không. Doanh Doanh là tất cả của ta bộ, ta làm sao có khả năng làm nàng khổ sở, nhưng là. Ta đi lên nhẹ nhàng hôn một cái Doanh Doanh mẹ miệng nhỏ, sau đó âu yếm nàng xinh đẹp gương mặt, ngươi và Doanh Doanh là nhất thể, Doanh Doanh là tất cả của ngươi, mà ngươi và Doanh Doanh là tất cả của ta bộ, ngươi tin tưởng ta sao? Ta sẽ nhường mẹ con các ngươi hạnh phúc, không có thế nào nam nhân có thể so với ta đối với Doanh Doanh rất tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Minh Vũ. Ngươi là hảo nam nhân, ta biết, ai, có khả năng là ta già đi, ta không có tự tin, nếu như ngươi đối với Doanh Doanh có thể một mực tốt như vậy, ta có thể rời khỏi, ngươi. Ta lại đi lên hôn lên Doanh Doanh mẹ, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng, Doanh Doanh mẹ hơi chút phản kháng một chút, nhậm chức từ ta hôn nàng, ta hôn vô cùng thâm tình, cũng mút lấy nàng lưỡi thơm, không đồng nhất liền hôn nàng mặt nhỏ đỏ bừng, rất là dễ nhìn. Yên Ngữ hiểu chưa? Ân, ta yêu ngươi, ngươi không có rời khỏi khả năng, ta còn muốn cùng ngươi ân ái, tính giao, ta về sau mỗi ngày đều cho ngươi hạnh phúc. Ta nên làm cái gì bây giờ a? Ta rất thích ngươi, Minh Vũ, ngươi để ta thật nặng say, ngươi để ta nếm được làm một cái nữ nhân mùi vị. 38 năm, ta từ trước đến nay không cảm thấy như vậy hạnh phúc quá, Minh Vũ, ta luyến tiếc ngươi. Yên Ngữ, ta cũng không sẽ rời đi ngươi, để ta thật tốt yêu mẹ con các ngươi a. Ai, ngươi để ta lại thật tốt suy nghĩ a. Minh Vũ, ngươi là hảo nam nhân, hy vọng chúng ta cũng có thể cho ngươi tính phúc. Ta đã rất hạnh phúc, ta còn phải cảm tạ Vương Tổng, đem tốt như vậy lão bà nhường cho ta rồi, hắn thật sự là quá không hiểu được hạnh phúc. Khỏi phải nói người kia, chúng ta ở giữa đã không tha cho hắn. Yên Ngữ, ngươi nghỉ ngơi sớm a. Ta đi về trước rồi. Ân, ngươi cũng thế, nghỉ ngơi sớm. Ta thả ra trong lòng mỹ nhân, sau đó về nhà, Doanh Doanh mẹ hình như còn đang do dự, bất quá này không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng do dự lại là chính mình muốn hay không rời khỏi, đem ta nhường cho Doanh Doanh. Điều này nói rõ tại nàng tâm lý ta là cơ hồ hoàn mỹ nam nhân, chính là đem nàng quý giá nhất nữ nhi giao cho ta, nàng cũng hiểu được Doanh Doanh hạnh phúc. Thật là một thông tình đạt lý mẹ cùng lúc còn nhỏ nữ nhi a, như vậy cực phẩm mẹ con ta muốn không ở trên giường thật tốt xx bọn nàng như thế nào đâu có thể không làm thất vọng các nàng a. Trở về nhà, ta tùy ý mở ra theo dõi, này giống như đã là của ta một chủng tập quán rồi, kỳ thật đã không có nhiều lắm cần thiết, bởi vì các nàng mẹ con đều đã từng bị mẹ kiếp. Bất quá để ta có chút ngoài ý muốn chính là, Doanh Doanh mẹ tại tắm rửa xong sau đi Doanh Doanh gian phòng. Doanh Doanh, đã ngủ chưa? Không có, làm sao rồi? Kia mẹ tiến vào. Nói Doanh Doanh mẹ đẩy ra môn đi vào, Doanh Doanh chính nằm tại trên giường chơi điện thoại. Làm sao rồi mẹ? Doanh Doanh mẹ mỉm cười đi tới cũng nằm vật xuống giường phía trên, vén chăn lên sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Doanh Doanh. Đang làm gì thế đâu này? Nhìn video, mẹ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không nha? Không có việc gì, ai, Doanh Doanh là một đại cô nương, làm mẹ nhìn phát dục như thế nào? Ai nha, ha ha ha, mẹ, ngươi đừng sờ loạn a, ha ha ha. Thật không sai, tùy mẹ, phát dục thật tốt, này vú mau so mẹ lớn. Nào có á, mẹ, ngươi mới là thật vóc người đẹp đâu. Doanh Doanh chính là còn có điểm trẻ con mập, về sau nhất định là cái đại mỹ nhân. Ta có thể có mẹ một nửa liền thỏa mãn. Thật biết nói chuyện, Doanh Doanh, ngươi bây giờ hài lòng sao? Ân, hài lòng cũng không hài lòng. Như thế nào? Hài lòng là hiện tại có lão sư yêu ta nhóm, học tập của ta cũng lên rồi, Doanh Doanh cảm thấy rất hạnh phúc, không hài lòng là ba ba làm thương tổn mẹ, mẹ không hài lòng, Doanh Doanh cũng không hài lòng. Vậy cũng là đại nhân sự tình, Doanh Doanh đừng chịu ảnh hưởng, đợi mẹ ly hôn hoàn thì tốt. Mẹ, người có phải hay không có tâm sự a? Doanh Doanh hy vọng mẹ cũng có thể hài lòng hạnh phúc. Người hạnh phúc chính là mẹ hạnh phúc lớn nhất rồi, nói cho mẹ, người yêu thích Hoa lão sư sao? Đều nói qua á, yêu thích a, thích nhất, Hoa lão sư đối với Doanh Doanh tốt, đối với mẹ cũng tốt, cho nên ta yêu thích Hoa lão sư. Doanh Doanh, ngươi là hy vọng Hoa lão sư cùng chúng ta cùng một chỗ cuộc sống đúng không? Ân, đúng, giống như người nhà, vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Kia, vậy là ngươi đem Hoa lão sư trở thành ba ba giống nhau sao? Ân, cái này, mẹ, ta trong lòng là đem lão sư, đương, trở thành nam nhân đúng không? Ân, Doanh Doanh yêu thích lão sư, không chỉ là... Ai? Mẹ minh bạch, Hoa lão sư như vậy ưu tú, người yêu thích hắn cũng là bình thường, hắn cũng không có lớn hơn ngươi nhiều lắm, nhân lại thành thục ổn trọng. Mẹ, Doanh Doanh kỳ thật đã sớm muốn cùng ngươi nói, ta biết mẹ yêu thích Hoa lão sư, Doanh Doanh không nghĩ mẹ không hài lòng, Doanh Doanh hy vọng mẹ hạnh phúc, mẹ, Doanh Doanh có thể yên lặng yêu thích. Hài tử ngốc, mẹ như thế nào không hài lòng, ngươi là mẹ toàn bộ, Hoa lão sư là một ưu tú nam nhân. Cũng chỉ có hắn có thể phù hợp với cô ta Doanh Doanh. Mẹ, không, chỉ có mẹ mới có thể phù hợp với Hoa lão sư, ta là các ngươi theo đuôi, muốn kết hôn cũng là mẹ cùng lão sư kết hôn. Ha ha, người đứa nhỏ này, kết hôn gì không kết hôn, mẹ đã già, người hạnh phúc mới là mẹ tối muốn nhìn đến. Lão, ta muốn là nam nhân cũng yêu thích mẹ, mẹ, người đã tối muốn nhìn ta hạnh phúc, vậy hãy để cho chúng ta cùng một chỗ yêu thích Hoa lão sư a. Được không? Đây là Doanh Doanh muốn nhất hạnh phúc. Ai, hài tử ngốc, ngươi mới 16 tuổi, cuộc sống sau này còn rất dài, trưởng thành ngươi sẽ không nghĩ như vậy. Mới không, Doanh Doanh yêu nhất mẹ, yêu nhất Hoa lão sư, Doanh Doanh cả đời cũng sẽ không thay đổi, Doanh Doanh muốn cả đời cùng các ngươi tại cùng một chỗ, Doanh Doanh không nhìn nam nhân khác liếc nhìn một cái, mẹ cũng phải như vậy, đáp ứng Doanh Doanh được không? Ha ha, toàn bộ còn rất nghiêm túc đâu. Vốn chính là nghiêm túc, mẹ ngươi nhanh chút đáp ứng ta, không cho phép đổi ý. Ngươi thật nghĩ như vậy sao? Chính xác là muốn cùng mẹ còn có Hoa lão sư cuộc sống cả đời. Ân, vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Ai, của ta ngoan bảo bảo, chỉ cần ngươi hài lòng, mẹ cái gì đều đáp ứng ngươi. Hắc hắc, thật tốt quá, chúng ta cuối cùng có thể tại cùng một chỗ rồi. Hài lòng sao? Ân, siêu cấp hài lòng. Mẹ nhanh chóng cùng ba ba ly hôn, làm lão sư mang qua đến ở. Này còn phải hỏi một chút Hoa lão sư, nhân gia còn không có đáp ứng chứ. Cái gì thôi, Hoa lão sư làm sao có khả năng không đáp ứng, hắn đều cùng mẹ làm cái kia. A, ngươi, làm sao ngươi biết? Hắc hắc, ta kia sang sớm phía trên vụng trộm đi lão sư ra, ta cũng lo lắng mẹ a, sau đó nhìn thấy các ngươi trần như nhộng ôm tại cùng một chỗ. Tốt lắm, không cho nói nữa. Hừ, có cái gì cùng lắm thì, Doanh Doanh cái gì đều biết. Ngươi, biết những cái này sao? Mẹ, đều cái gì niên đại, chúng ta cũng thượng sinh lý khóa, thượng giáo dục giới tính khóa. Nga, ha ha, là mẹ quê mùa rồi, tốt lắm, ngươi đi ngủ sớm một chút a. Ân, mẹ ngươi cũng nghỉ ngơi sớm, yêu ngươi. Mẹ cũng yêu ngươi. Ta thở dài nhẹ nhõm, cái này Doanh Doanh à, thật sự rất lúc còn nhỏ à, nếu không là nàng ta này xong phi kế hoạch còn phải hoãn một thời gian, liền Tiểu Lý đều nghĩ không ra nên làm cái gì bây giờ, Doanh Doanh thoải mái liền làm được, cũng thế, nàng vốn chính là mấu chốt nhất chỗ, mặc kệ Doanh Doanh mẹ hay là ta đều xem nàng như thành trọng tâm, cho nên cũng chỉ có Doanh Doanh mới có thể làm cho mẹ nàng tiếp nhận cùng ta song phi. Bên này cơ bản đã thu phục, Doanh Doanh mẹ nhìn bộ dạng đã mở rộng cửa lòng, nàng tiếp nhận rồi Doanh Doanh hạnh phúc yêu cầu, vậy thì đồng nghĩa với nói là tiếp nhận ta đi chơi Doanh Doanh rồi, bất quá khả năng còn có một chút như vậy do dự. Ta hẳn là làm Doanh Doanh mẹ nhìn đến mẹ kiếp Doanh Doanh, nàng nhìn thấy ta kia thô to dương vật đem nữ nhi chơi cao trào liên tục, tình yêu tràn đầy như vậy nàng mới có thể theo bên trong tâm tiếp nhận song phi a. Ân, nhìn bộ dạng còn cần một chút bộ sậu, đương nhiên hiện tại trọng yếu nhất chính là Doanh Doanh ba ba bên này, cái này lão già không chịu ly hôn, của ta cứu vớt thì không thể tính thành công. Ta xem nhìn lên lúc, còn không tính quá muộn, Tiểu Lý hẳn là còn chưa ngủ thấy, ta cho nàng gọi điện thoại. Chỉ thị gì Hoa Tổng? Còn chưa ngủ à? Ân, còn không có đâu. Ân, cái kia xong phi sự tình cơ bản làm xong, Doanh Doanh chủ động cùng mẹ nàng nói, đứa nhỏ này thực sự là vô cùng thông minh. À, này, kia Doanh Doanh mẹ đồng ý. Xem như đồng ý à, nàng quan tâm nhất nữ nhi này, Doanh Doanh nói nàng muốn hạnh phúc chính là cùng ta còn có mẹ tại cùng một chỗ, lời này có khả năng là đả động Doanh Doanh mẹ. Wow, đứa bé này thật sự là đáng yêu à, cư nhiên khuyên mẹ của mình cùng chính mình cùng một chỗ chia sẻ nam nhân. Ha ha ha, có ý tứ có ý tứ. Vậy cũng phải nhờ sự giúp đỡ ta từ trước đến nay trả giá a, cái gọi là trả giá tất có hồi báo. Này cũng là, kia Hoa Tổng, ngươi lần này cứu vớt tính là đã xong a? Còn không có a, ngươi đã quên Doanh Doanh ba ba. Hắn còn không đồng ý ly hôn đâu. Ngà đúng, bất quá Hoa Tổng cái này không khó a, ngươi có thể trực tiếp ngà bài bắt buộc hắn ly hôn, phía trước ta cũng đã nói. Tại sự nghiệp cùng gia đình làm hắn chọn, hắn xác suất lớn sẽ chọn sự nghiệp. Ân, cái này ta biết, ta bây giờ là nghĩ kỹ hai cái biện pháp, ngươi nhìn nhìn cái kia tốt. Ân ngài giảng, thứ nhất tựa như ngươi nói, ta trực tiếp đi tìm hắn ngả bài, nói cho hắn ta vừa ý lão bà hắn rồi, làm hắn ly hôn, không rời hôn hạng mục này liền hoàng rơi, hơn nữa ta còn hướng thượng cấp phản ứng, nói bởi vì là hắn nguyên nhân mới tạo thành hợp tác thất bại. Hắn khẳng định sẽ cảm thấy ta thực hèn hạ, bất quá hắn không có lựa chọn nào khác. Ân, đại khái chính là như vậy, ta cảm thấy như vậy thực trực tiếp, nhưng là xác suất thành công phi thường cao, ta cũng tin tưởng Vương Tổng không có lựa chọn khác, hiện tại lão bà hắn đã không tin hắn, hắn lại mất đi sự nghiệp, vậy thật cái gì cũng không có. Chương 64. Ân, hơn nữa ta còn tính toán nói cho hắn mặc dù bị lão bà lầm, đều là ta một tay chủ tính. Ta đã sớm nghĩ chơi lão bà của hắn rồi, hơn nữa lão bà hắn ngày đó bị mẹ kiếp một đêm phía trên, chơi thủy đều không ngăn được, cao trào không biết bao nhiêu lần, hơn nữa nữ nhi của hắn cũng bị mẹ kiếp rồi, người nói hắn có khả năng hay không nổi điên. À, cái này, Hoa Tổng, ta cảm thấy, mặt sau hẳn là chờ hắn đồng ý ly hôn sau lại nói cho hắn, lần này nhiều lắm tin tức nhét vào, ta sợ hắn không chịu nổi, sẽ làm ra cái gì tổn thương ngươi sự tình. Dù sao cái này đối với một cái nam nhân tới nói rất khó tiếp nhận. Ân, người suy nghĩ chính là, bất quá ta cảm thấy làm như vậy đều không kích thích, ta có cái càng kích thích, trực tiếp thì có thể làm cho hắn đồng ý ly hôn. Nga, Hoa Tổng ngươi nói, Doanh Doanh cùng mẹ nàng đều đã bị ta cấp địch qua rồi, người nói nếu có một ngày Doanh Doanh ba ba tăng ca, nhưng là đột nhiên có tư liệu gì nhu phải về nhà đi cầm lấy, sau đó hắn trở về nhà. Phát hiện trong phòng phát ra nữ nhân mất hồn rên rỉ, hắn như thế nào nghĩ? Hắn có khả năng hay không hoài nghi là lão bà xuất quỷ? Khi hắn ôm lấy không yên lại phẫn nộ cảm xúc đẩy ra cửa phòng ngủ, nhìn thấy ta bình thường ra sức địch lão bà của hắn, nhìn đến lão bà của hắn thích cao trào liên tục, dâm thủy chảy dòng, hắn có khả năng hay không đương trường liền há hốc mồm, khi hắn muốn mắng nhân thời điểm lại phát hiện con gái của mình cũng ở trên giường, bị ta xoa lấy vú, liếm nơi riêng tư. Lại làm nào cảm nghĩ. Oa, oa, quá kích thích, Hoa Tổng, biện pháp này tốt, ta yêu thích cái này, quá kích thích quả thực, thế nào nam nhân cũng chịu không nổi như vậy đi, lão bà cùng nữ nhi bị nam nhân khác làm được đến trên giường, mấu chốt là, vẫn là lão bà nữ nhi tự nguyện. Đúng vậy, Lúc này Doanh Doanh mẹ tại dưới cao trào, đưa ra làm Doanh Doanh ba ba nhanh chóng đồng ý ly hôn, người nói hắn còn có tư cách nói không sao. Còn có thể nói hay không sao, hắn đương nhiên nhất định là không cam lòng, nhưng là đợi lão bà hắn sau cao trào, ta rút ra của ta đại dương vật tại trước mặt hắn lắc lư, hắn đang có tôn nghiêm, tự tôn chỉ sợ đều hôi phi yên diệt, bởi vì hắn sớm thì không được, hắn đã không có tư cách đương Doanh Doanh mẹ lão công rồi, ha ha ha ha. Hoa Tổng, cái kế hoạch này, hoàn mỹ, đợi cho Vương Tổng đồng ý ly hôn, ký hoàn ly hôn hiệp nghị sau đó, ngài lại lén lút tìm thời gian nói cho hắn đây hết thảy đều là ngươi an bài xong, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ kỹ phải lấy được bọn hắn mẹ con. Ha ha ha, kích thích, nghĩ nghĩ liền kích thích. Kia ngươi tính khi nào thì động thủ. Ân, ta tìm thời gian nhìn nhìn, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi muốn nhìn trực tiếp sao? Đương nhiên nghĩ a, quang nghe ngươi nói ta đều cảm thấy kích thích phải chết, nếu tận mắt nhìn thấy vậy càng kích thích a. Ha ha ha, tiểu Lý a, ngươi cũng học cái xấu rồi. Hì hì, hảo ngoạn thôi. Ta đây đến lúc đó đem theo dõi tín hiệu phát cho ngươi, ngươi theo phía trên điện thoại có thể nhìn. Được rồi, cảm ơn Hoa Tổng. Đúng rồi, làm hiểu văn trước chia ra đến a, chờ ta đều làm tốt rồi, lại để cho nàng đi ra. Ừ, cái kia Hoa Tổng, Hiểu Văn nói, đợi đều đã xong, nàng có thể không thể cùng ngươi ngủ một đêm, nàng nói bạn trai nàng càng ngày càng không được, kể từ cùng ngươi đã làm sau đó, cảm giác cùng người khác làm nhất chút ý tứ cũng không có. Ha ha ha, đi, chuyện này nàng không ít xuất lực, tính là đối với nàng khen thưởng a. Tốt, Hoa Tổng, chúc ngươi thành công, không, chúc chúng ta thành công, bên này hẳn là không sai biệt lắm đều làm tốt rồi. Ta đi nghiên cứu một chút ngươi nhạc mẫu, không, trước nhạc mẫu. Tốt, trước như vậy đi. Cúp xong điện thoại, dương vật của ta bất chi bất giác ở giữa lại cứng rắn, không có biện pháp, hiện tại ta cũng không thể đem Doanh Doanh hoặc là mẹ nàng kêu lên đến lại chơi. Quên đi, ta mở máy vi tính ra nhìn lên phim heo, một bên nhìn, một bên tuốt, ta trong lúc vô tình mở ra một cái thư viện si hán phiến. Phiến bạn học gái thực thuần, nam chính cũng rất đáng khinh. Loại này tương phản cũng là phim heo dùng được thủ đoạn, bạn học gái chính đang đọc sách, cái kia đáng khinh nam liền từ phía sau ôm lấy nàng, sau đó trêu đùa vú của nàng, nơi riêng tư, kia bạn học gái dần dần không chịu nổi, dâm thủy không ngăn được lưu, cùng nàng thanh thuần khuôn mặt so sánh với, dục vọng chiếm cứ thượng phong. Này phiến còn thật là kích thích, cỡ nào đáng yêu nữ diễn viên A, bị cuối cùng đáng khinh nam hậu nhập bạo chơi, sau đó nội bắn, làm cho bạn học gái cao trào nhiều lần. Ta nhìn dương vật cảm giác cứng hơn rồi, không phải là ta cảm thấy cái này phiến cỡ nào ưu tú, mà là vậy đáng yêu nữ diễn viên như thế nào có điểm giống Doanh Doanh, nhưng là Doanh Doanh rõ ràng càng đáng yêu, càng non nớt ha, nếu tại thư viện bên trong làm Doanh Doanh lời nói, phản ứng của nàng có khả năng hay không mãnh liệt hơn. Trời đụ không được, dương vật cứng rắn khó chịu, ta nghĩ Doanh Doanh tại ta ôm ấp bên trong bị ta chà đạp, nghĩ nàng non nớt nơi riêng tư bị của ta đại dương vật bạo chơi. Mãnh tuốt tốt một thời gian, lúc này mới đem tinh dịch của ta gấp tuốt đi ra. Ngày hôm sau, sáng sớm ta bỏ chạy đi cái kia ta chiếu cố vô số lão bản chỗ đó, mua cái trứng dung, đang đùa chết Doanh Doanh ba ba phía trước, ta nghĩ trước làm nhất làm Doanh Doanh cùng mẹ nàng. Lão bản cho ta một cái cường lực trứng dung, hơn nữa cực dài bay liên tục, nói cam đoan làm nữ nhân thích xuất thủy, lão bản này bán ta đồ vật đều rất nghiêu bức, ta tự nhiên cũng không hoài nghi. Mua xong trứng dung, ta đi đến Doanh Doanh trường học, quá lâu như vậy cửa bảo an đối với ta vẫn là gật đầu ha eo, ta đi vào trường học nhìn nhìn, trường học này mặc dù có thư viện, nhưng là bởi vì là cao trung, cho nên quy mô rất nhỏ, ta cơ hồ không có đáng khinh Doanh Doanh khả năng. Ta nghĩ nghĩ, nhìn bộ dạng không thể tại nơi này trêu đùa Doanh Doanh, may mắn bên cạnh liền có cái đại học, chính là tiểu Lý cái kia đại học, cái kia thư viện có 10 tầng lâu. Lớn vô cùng, chỗ đó thực thích hợp ta đi động thủ. Giữa trưa nghỉ trưa thời điểm ta đem Doanh Doanh kêu đi ra, Doanh Doanh nhìn đến ta đến tìm nàng, tự nhiên là hài lòng phải chết. Lão sư, người như thế nào tới rồi? Nghĩ Doanh Doanh. Hì hì, Doanh Doanh cũng nghĩ lão sư. Đi, lên xe, lão sư dẫn ngươi đi địa phương khác. Ân. Doanh Doanh ngoan ngoãn lên xe, sau đó hài lòng nhìn ngoài cửa sổ. Doanh Doanh, đem quần lót cởi xuống một điểm. Nga Doanh Doanh đối với yêu cầu của ta không có do dự chút nào, nàng bây giờ nghe nói giống con mèo con, ta làm nàng làm gì nàng liền làm gì. Đem cái này nhét vào tiểu huyệt bên trong. Cái này, là cái gì nha? Là làm Doanh Doanh thoải mái đồ vật, nghe lời nhét vào. Nga Doanh Doanh cầm lấy trứng dung nhìn nhìn, còn rất dễ nhìn. Nàng cẩn thận đem trứng dung hướng đến chỗ kín của mình bỏ vào, nhưng là lấp tốt một hồi còn không có thành công. Lão sư, nhét vào không lọt nha. Ai, chuyển qua. Ta đem Doanh Doanh kéo qua, sau đó dùng tay xoa xoa Doanh Doanh âm hạch. Doanh Doanh rên rỉ một tiếng, đã tuôn ra một cỗ dâm thủy. Ta đem trứng dung dính một hồi dâm thủy, sau đó dùng sức nhét vào Doanh Doanh nộn huyệt bên trong, thiếu nữ âm hộ xác thực nhanh có thể. Như thế nào đây? Có chút phồng, lão sư cái này gì chứ dùng đó a? Ha ha, làm lão sư thử xem nói ta lấy ra khống chế khí, ấn xuống một cái tôi chấn động nhẹ nhẹ, Doanh Doanh lập tức có phản ứng, thân thể giật giật một chút. Ân lão sư, cái này, ân tốt, rất nhám, lão sư, ngươi phá hư. Ha ha, hảo ngoạn a, đi, lão sư dẫn ngươi đi đại học đi dạo. Ta lái xe liền xuất phát, Doanh Doanh ngồi vào phó giá kia, thân thể liên tục không ngừng run, hai chân kẹp chặt, tay nhỏ gắt gao ấn quần của mình, mặt nhỏ cũng là thay đổi càng ngày càng hồng nhuận. Lão sư, ân lão sư tốt, thật thoải mái ân. Doanh Doanh quả thật phi thường mẫn cảm, này so với kia một chút phim heo làm ra vẻ hành động hút nhân nhiều người, đây chính là chân thật khoái cảm phản ứng. Một cái 16 tuổi thiếu nữ khả ái phản ứng. Doanh Doanh liên tục không ngừng nhăn nhăn nhó nhó, cắn chặt môi, cổ họng liên tục không ngừng phát ra đáng yêu rên rỉ, thật là làm cho nhân nghĩ chơi a. Đến trường học viện, ta đem xe ngừng tốt, uyển chuyển xuống a. Lão sư, không, không, ân, Doanh Doanh không nghĩ tiếp. Ha ha, không quan hệ, nhịn một chút a. Lão sư, ngươi đem cái này tắt đi a. Bằng không Doanh Doanh, tiết. Không quan hệ, lão sư bảo hộ ngươi, nghe lời, xuống. Doanh Doanh cắn môi, chậm rãi đi phía dưới đến, ta nhìn thấy chân của nàng đã có một cỗ dâm thủy tải lưu lại, ta nhìn bốn phía không người, đi lên hôn nàng miệng nhỏ, nhu khởi nàng vú mềm, phốc một tiếng, một cái rất lớn cổ dâm thủy tiết ra. Lúc này tốt hơn nhiều a, còn nghĩ tiết sao? Lão sư, ngươi hoại tử ngươi ức hiếp ta. Doanh Doanh không hy vọng càng kích thích một chút sao? Lão sư kia bất hòa Doanh Doanh chơi. Không không, Doanh Doanh, kia, vậy được rồi, Doanh Doanh sẽ nhịn ở. Thật ngoan, đi, lão sư dẫn ngươi đi thư viện nhìn nhìn. Thư viện? Đúng rồi, tương lai Doanh Doanh lên đại học, phải được bình thường đi thư viện Nga, muốn học tập cho thật giỏi. Nga Nga, ta kéo lấy Doanh Doanh tay nhỏ, Doanh Doanh có chút đi lại tập tễnh. Nàng một bên đi một bên gắt gao kẹp lấy hai chân của mình. Ta hút hết cấp tiểu lý gọi điện thoại. Chỉ thị gì Hoa Tổng? Ngươi đến thư viện đến một chút. Thư viện? Đúng, trường học các ngươi thư viện, nhanh chút. Tốt, lập tức đi tới. Doanh Doanh đi vô cùng chậm, thật vất vả đi đến thư viện cửa, ta nhìn thấy tiểu lý đã chờ ở chỗ đó. Hoa Tổng tốt, ta lặng lẽ đi đến tiểu lý bên tai. Một hồi ta muốn tại bên trong đáng khinh Doanh Doanh, ngươi tận lực đánh cho ta che giấu, hiểu chưa? Tiểu lý nhìn nhìn Doanh Doanh, hơi hơi cười cười, minh bạch, Doanh Doanh hôm nay thật đáng yêu a, mặt hồng hồng. Bởi vì ta cho nàng lấp cái trứng dung. À, Hoa Tổng, ngươi có thể thật biết chơi, khó trách nhìn mặt nàng đỏ như vậy. Ha ha, đáng yêu a. Đúng nha, thật đáng yêu a, ta đều nghĩ ức hiếp nàng. Khó mà làm được, chỉ có ta có thể ức hiếp. Ha ha, dạ dạ. Đi rồi Doanh Doanh, đi vào nhìn nhìn. Doanh Doanh vỉnh lấy miệng nhỏ, chậm rãi đi vào Doanh Doanh đã bị này dày đặc học tập không khí cấp lây, thật lớn nha, thật nhiều nhân. Đây là đại học, cùng cao trung không giống với đem. Ừ, cảm giác cao lớn thượng rất nhiều, ân lão sư người ta thử đem chấn động biên độ điều đại hơi có chút. Ta cười kéo lấy Doanh Doanh đến phòng đọc, tìm cái bàn ngồi xuống, tiểu lý ngồi vào đối diện với cô ta, ta nhìn chung quanh người tạm được không coi là nhiều, đại khái bởi vì là nghỉ trưa quan hệ, đại đa số mọi người đi ăn cơm. Doanh Doanh ngươi tọa một hồi, ta mua tới cho ngươi ăn chút gì. Lão sư, nếu không, ngươi trước tiên đem cái này tắt đi a. Doanh Doanh lại nghĩ tiết ra. Không được Nga, Doanh Doanh ngoan, nơi này là thư viện, không thể đem mặt đất dơ nga. Nhưng là, lão sư, ân cái vật kia chấn ta tốt, thật thoải mái muốn không nhịn được. Doanh Doanh không ngoan, nghe lời, muốn chịu đựng, lão sư đi khứ tựu đến. Lão sư ân Doanh Doanh cắn chặt môi, kẹp chặt hai chân, cái loại này cao trào không đầy lại cố nhịn khoái cảm biểu cảm thật sự là đáng yêu chết ta, thật nghĩ đi lên mãnh địt nàng vài cái, đem nàng chơi đến cao trào a. Ta đi mua một cái bánh mì cùng sữa bò làm Doanh Doanh trước điếm một chút, dù sao nàng còn không có ăn cơm trưa, không giống chúng ta người trưởng thành, Doanh Doanh còn tại phát dục đâu. Doanh Doanh cầm lấy bánh mì bắt đầu ăn, nhìn bộ dạng ăn rất ngon, ta nghĩ nàng khẳng định không phải là bởi vì đói bụng, mà là như thế này có thể để cho nàng hơi chút rời đi lực chú ý a. Nhìn Doanh Doanh ăn xong rồi, ta kéo lên nàng, đi Doanh Doanh, cùng lão sư đi chọn mấy cuốn sách nhìn nhìn. Lão sư, ân Doanh Doanh, thật không được, mau không nhịn được. Lại nghĩ tiết ra sao? Ân, nghĩ tiết ra, dâm thủy không nhịn được, ô ô ô. Nhìn Doanh Doanh kia dáng thống khổ, giống như là thật không nhịn được, ta không nhẫn tâm đem chấn động cấp trước tắt đi, Doanh Doanh lúc này mới đứng lên cùng ta đi đến giá sách bên kia. Tiểu Lý theo ở phía sau quan sát Chu Nhân người, đợi đi đến giá sách chỗ. Ta lại lần nữa đem chấn động mở ra hơn nữa lại điều đại hơi có chút. À, lão sư, a không muốn a tiết ra, a Doanh Doanh không nhịn được. Xì thử, Doanh Doanh dâm thủy không ngăn được tiết ra, Tiểu Lý nhìn đến vội vàng chắn tại Doanh Doanh nhất chắc, hơn nữa nhạy bén quan sát xung quanh. Trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một mảng lớn vệt nước, Doanh Doanh thân thể run lên đã lâu, lúc này mới đem dâm thủy cấp ngừng. Doanh Doanh, này xong chưa? Còn nghĩ tiết sao? Ô ô ô, phá hư lão sư, ô ô ô, người ức hiếp ta. Ha ha, thoải mái a, Doanh Doanh a, lão sư chọn trúng quyển sách này, người đi bên kia làm một chút cho mượn thủ tục được không? Lão sư, kia, ngươi phá hư, ngươi là cố ý. Doanh Doanh không nghe lời nga. Kia, ta đây đã biết, lão sư, ngươi không cho phép chỗ đó mặt cái vật kia điều đại nga. Ân. Không điều, Doanh Doanh nhanh đi. Doanh Doanh cắn răng, thong thả hoạt động bước tiến của mình, chậm rãi đi đến cho mượn địa phương, Tiểu Lý nhìn đến đều nở nụ cười đi ra, Hoa Tổng, Doanh Doanh tốt mẫn cảm a, cư nhiên ra nhiều như vậy thủy. Đúng vậy a, ta và ngươi nói qua, Doanh Doanh thực cực phẩm, phía dưới phi thường nộn, thủy lại nhiều, vừa đáng yêu, lại thích sắc, thật sự là thượng thiên cho ta lễ vật. Bên kia Doanh Doanh đem thư đưa tới, ngươi mạnh khỏe, ta muốn mượn quyển sách này, a Doanh Doanh nhanh chóng dùng tay che miệng mình, ta nói không điều đại chấn động sẽ không điều sao. Đây chẳng qua là lừa quỷ nha. Doanh Doanh quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, dùng sức lắc đầu, nhưng là ta giả trang không nhìn thấy, tiếp tục điều đại chấn động. Đồng học, ngươi không có chuyện gì sao? Ân, chưa, không có việc gì, ngươi nhanh một chút được không, ta cấp bách. Nga, ngươi là bản giáo đệ tử sao? À, không phải là, ân. Vậy ngươi đem chứng minh thư cầm lấy đăng ký một chút. À, thân, chứng minh thư. Đúng rồi, đồng học, ngươi mặt thật là đỏ a, thật không có sao chứ. Không có việc gì, kia, vậy ngươi, à ân ngươi xin chờ một chút. Doanh Doanh có chút không được, nàng nhanh chóng ngồi phía dưới, gắt gao cắn cánh tay của mình. Sau đó ta liền nhìn nàng giống như đi tiểu theo nơi riêng tư lại tiết ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, bất quá nàng may mắn là ngồi, cũng không có dẫn tới chú ý của nhân viên làm việc. Doanh Doanh tiết xong nhanh chóng chiếm, đem chứng minh thư cho nhân viên công tác. Thỉnh, mời ngươi nhanh một chút, ta nghĩ đi nhà cầu. Nga, tốt, được rồi, có thể, đem đi, toilet tại bên cạnh đó. Cảm ơn. Doanh Doanh cầm lấy thư một đường chạy chậm chạy về đến bên người của ta, trên mặt đã đều là mồ hôi, lão sư, ngươi hoại tử rồi. Ngươi phá hư, ngươi nói không làm cái kia chứng dung. Ô ô ô, Doanh Doanh thật khóc đi ra, nhìn bộ dạng vừa mới ngồi xuống tiết thân làm nàng thật xấu hổ phải chết, này cũng khó trách, nàng chính là một cái 16 tuổi thiếu nữ a. Ta nhanh chóng đem Doanh Doanh chứng dung tắt đi, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ôn nhu hôn khô tỉnh khóe mắt của nàng. Không khóc, là lão sư không đúng, Doanh Doanh ngoan, không khóc a, lão sư sẽ đau lòng. Doanh Doanh nức nở mấy phía dưới, chậm rãi khôi phục thần thái, chim nhỏ theo nhân giống nhau rúc vào ta trong lòng, đừng khóc Nga. Ân, đừng khóc, lão sư ngươi liền ức hiếp ta. Ai bảo Doanh Doanh nhạy cảm như vậy nha. Vậy ngươi cũng không phải không biết, còn ức hiếp ta, hừ. Doanh Doanh, có hay không cảm thấy rất kích thích? Ân, là có một chút như vậy, nhưng là tốt xấu hổ Nga. Doanh Doanh, đến, làm lão sư xoa xoa vú của ngươi, đem nội y thoát trước. À, nơi này, không, tốt xấu hổ a, sẽ bị nhìn đến. Có lão sư, không, vú của ngươi chỉ có lão sư một người có thể nhìn, nghe lời, đem nội y cởi xuống. Doanh Doanh nhìn chung quanh, lại nhìn thấy có Tiểu Lý chắn ở trước người, do dự một chút, vẫn là tự mình ra tay từ phía sau cởi bỏ nội y. Ta đem Doanh Doanh trước ngực đồng phục học sinh nút áo cởi bỏ, theo bên trong đem nội y cấp cầm ra đến, sau đó nhét vào quần của ta bên trong. Không có nội y trở ngại, ta bắt tay đưa vào Doanh Doanh đồng phục học sinh bên trong, kia trơn mềm đến cực điểm vú mềm, làm dương vật của ta lập tức liền cương lên. A, thật mềm nãi a, Doanh Doanh ngươi có vẻ lại phát dục Nga. Ân lão sư đừng, nhẹ chút, ân tốt, thật thoải mái. Yêu thích bị lão sư nhu sao? Ân, yêu thích, lão sư nhu tốt, thật thoải mái. Doanh Doanh vú thật bổng, phát dục thật tốt, làm tỷ tỷ nhìn nhìn được không? À, lão sư nói rồi, chỉ có lão sư có thể nhìn. Tỷ tỷ cũng không phải là ngoại nhân, nói sau tỷ tỷ là nữ nha. Nói ta đem Doanh Doanh quần áo vén lên, kia phấn nộn trắng nõn vú liền bại lộ ở tại Tiểu Lý trước mắt, anh phấn núm vú tại của ta ngón tay ở giữa bị ma sát đã hơi hơi nhô ra. Wow, Doanh Doanh vú thật đẹp mắt a, so tỷ tỷ còn lớn hơn a. Ai nha, xấu hổ chết rồi, lão sư, không, không muốn. Thật tốt, không cho tỷ tỷ nhìn. Ta đem quần áo cấp đắp lên, sau đó tiếp tục xoa lấy Doanh Doanh. Doanh Doanh khóe miệng dần dần có một chút nước miếng, rên gì cũng càng thêm đáng yêu. Ân, lão sư à chỗ đó nhũ, đầu vú, thỉnh, nhẹ chút bóp, ân lão sư tốt, thật thoải mái. Ta đem Doanh Doanh chuyển qua đối mặt ta, sau đó hôn một cái nàng miệng nhỏ, lại lần nữa đem nàng đồng phục học sinh liêu đi lên, ôm lấy nàng, hướng về một cái núm vú liền hút đi lên. À lão sư ân à. Doanh Doanh phát ra dầm uế tiếng rên gì. Này âm thanh có chút lớn, Tiểu Lý nhanh chóng nhìn chung quanh, nhìn người khác có nghe hay không đến, hơn nữa đối với Doanh Doanh làm cái hư thủ thế. Chương 65. Doanh Doanh mềm mại núm vú bị ta hút ăn, vốn là anh phấn nhan sắc dần dần có một chút đỏ lên, ta biết Doanh Doanh núm vú thực mẫn cảm, kia mềm mại mặt ngoài là vô số dày đặc ma ma khoái cảm thần kinh, ta mỗi một lần mút hút đều sinh ra mãnh liệt khoái cảm sóng điện kích thích đến Doanh Doanh đầu óc, sau đó truyền đến thân thể các bộ vị. Không muốn ân a. Doanh Doanh nhịn không được rên gì, điều này làm cho Tiểu Lý nâng cao cảnh giới, nàng khẩn trương tư phía dưới nhìn xung quanh, hơn nữa hướng về Doanh Doanh không ngừng phát ra hư âm thanh, ý bảo Doanh Doanh không muốn kêu ra tiếng. Tiểu Lý có khả năng là không quá hiểu rõ Doanh Doanh mẫn cảm trình độ, theo ta loại này hút pháp, Doanh Doanh là không có khả năng nhịn xuống, nàng liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể, tay nhỏ gắt gao nắm đầu ta phát, miệng nhỏ ân ân nha nha phát ra đáng yêu rên gì. Loại này tương phản manh là một bên Tiểu Lý nhìn thẳng lắc đầu, thật sự là đáng yêu nữ hải a. Ngay tại ta ăn đã nghiền thời điểm Tiểu Lý lớn tiếng ho khan hai âm thanh, đây là cảnh báo, ta rất rõ thông nhanh chóng phun ra Doanh Doanh núm vú, sau đó đem nàng quần áo cấp kéo tốt. Nguyên lai là có hai vị bạn học gái nghe được bên này có chút dị thường, cho nên tò mò đi sang xem nhìn. Doanh Doanh sắc mặt rất đỏ, nàng nhanh chóng làm bộ tại kia lật xem sách cái thượng thư. Mà một bên Tiểu Lý cũng giả trang tại một bên giúp đỡ. Bất quá đây hết thảy đều có vẻ có một chút như vậy quỷ dị, Doanh Doanh xuyên chính là trung học đồng phục học sinh hơn nữa trường non nớt, rõ ràng không phải là một cái sinh viên, mà ta mặc lấy quần áo vừa nhìn cũng không phải là sinh viên, chỉ có Tiểu Lý nhìn là một sinh viên bộ dạng. Hai cái bạn học gái nâng cao cảnh giác, dùng khác thường ánh mắt nhìn nhìn, lòng ta có chút khó chịu, ta nhìn chẳng lẽ giống xác lang sao? Ta không phải là ăn ăn Doanh Doanh núm vú sao? Tiểu bằng hữu, ngươi không sao chứ? Hai người hảo tâm hỏi Doanh Doanh. À, ta sao? Ta không sao nha. Thật không có chuyện gì sao? Ngươi mặt thật là đỏ à? Nga, nơi này có một chút nóng nha. Cái kia, ngươi biết bọn họ sao? Hai bạn học gái chỉ ta cùng Tiểu Lý. bọn họ là ca ca của ta cùng tỷ tỷ a. Ca ca, tỷ tỷ, thân ca ca sao? Đúng rồi, thân ca ca, các ngươi làm sao? Ta hắng giọng một cái, các ngươi hai vị là có ý gì? Ta bồi muội muội ta chọn mấy cuốn sách, quan các ngươi chuyện gì à? A, ngượng ngùng, chúng ta hiểu lầm, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hai cái bạn học gái có chút ngượng ngùng nhanh chóng ly khai, ta một lần nữa đem Doanh Doanh quần áo đẩy lên, sau đó tiếp tục ăn lên nàng vú mềm, mà của ta khác một cái tay lớn, ta áp đưa về phía Doanh Doanh nơi riêng tư. Sớm đã ướt đẫm quần lót bị ta một phen lôi kéo xuống, sau đó cũng nhét vào túi quần bên trong. Ân, lão sư Ân bị phát hiện Ân. Doanh Doanh lại bắt đầu đáng yêu rên rỉ, ta đem Doanh Doanh váy cũng vén lên đến, sau đó tay đưa đến Doanh Doanh nơi riêng tư. Kéo giữ trứng dung dây thường dùng sức kéo, đem trứng dung kéo đi ra, tiếp lấy một cái rất lớn cổ dâm thủy cũng tùy theo tiết ra. Ân, a, chấm than, xì xì, trên mặt đất nhanh chóng lại ướt một mảnh, mà Tiểu Lý nhìn Doanh Doanh kia mềm mại nơi riêng tư lại lắc đầu, thật mềm đứa nhỏ a. Ta lén lút nhìn nhìn, không có người chú ý tới ta đem đầu nhét vào Doanh Doanh hai chân ở giữa, hung hăng liếm một chút khe huyệt, sau đó dùng sức mút một ngụm. A không, lão sư chỗ đó không muốn a. Doanh Doanh nhịn không được dâm đãng kêu la, Tiểu Lý dọa đi nhanh lên đi một chuyến tử bưng kín Doanh Doanh miệng nhỏ, Doanh Doanh a a a vặn vẹo thân thể, mà ta tắc dùng đầu lưỡi liếm mờ kia đóng chặt khe huyệt, dùng sức tại bên trong phiên giang đảo hải, mềm mại lỗ thịt bị ta liếm run rẩy phát run. A a a, Doanh Doanh thân thể liên tục không ngừng phát run, mà ta liếm thập phần tận hứng, đại lượng mật hoa theo nơi riêng tư trào ra. Thiếu nữ này âm hộ ra sao này mỹ vị a. Tiểu Lý cũng cảm nhận được Doanh Doanh mẫn cảm, nàng nhỏ tiếng hướng về ta nói, Hoa tổng, Doanh Doanh mau không chịu nổi, ngươi còn liếm a. Ta không có lý Tiểu Lý, có nàng che lấy Doanh Doanh miệng, ta có thể càng thêm yên tâm lớn mật, Doanh Doanh mềm mại âm hạch đã bị ta liếm vài cái qua lại rồi, tại của ta liếm sau thay đổi nhô ra, mà ở ta dùng môi đi lên mút hút một chút sau đó, Doanh Doanh thân thể đột nhiên vừa kéo xúc. Nộn huyệt tựa như tiết hồng bình thường đã tuôn ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, sau đó cả người đều than xuống dưới. Ta nhanh chóng ôm lấy Doanh Doanh, làm nàng đừng ngã xuống, kia mặt nhỏ đã hồng đến cổ, thân thể liên tục không ngừng run run, miệng nhỏ mồm to thở hổn hển. Ta đi lên nhẹ nhàng hôn, sau đó liền như vậy ôm lấy làm nàng hưởng thụ cao trào dư vị. Chậm rãi Doanh Doanh ổn định lại, ta buông lỏng ra nàng miệng nhỏ, kia kiều mị bộ dạng thật sự là đáng yêu chết rồi. Ta có chút không chịu nổi, ta nghĩ địt nàng. Lão sư, phá hư Doanh Doanh dùng tay nhỏ nhẹ nhàng nện cho ta hai phía dưới, trên mặt đất đều là Doanh Doanh dâm thủy, nơi đây không nên ở lâu, ta đem Doanh Doanh quần áo sửa sang xong. Doanh Doanh, nghĩ lão sư chơi ngươi sao? Ta tại đây sao? Không được sẽ bị nhìn đến. Không ở nơi này, chúng ta đi trong toilet chơi được không? Toilet, kia. Tốt lắm xấu hổ a. Như thế nào, không nghĩ lão sư chơi ngươi sao? Không không, nghĩ lão sư dùng đại dương vật địt ta, kia, lão sư kia ngươi nhẹ một chút chơi được không? Ha ha, thật ngoan, chúng ta đi. Ta vừa ý bảo Tiểu Lý rời đi, liền lại có hai cái đồng học đi đến. Này, như thế nào nhiều như vậy thủy à? Doanh Doanh mắc cỡ đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, Tiểu Lý nhanh chóng đi ra đánh giảng hòa. Nga, ngượng ngùng, vừa rồi nước khoáng vẩy. Nga nga. Ta kéo lấy Doanh Doanh nhanh chóng rời đi phòng đọc, hướng về vệ sinh ở giữa đi đến, Tiểu Lý cũng theo sát ở phía sau, chúng ta đi đến nữ cửa nhà cầu, Tiểu Lý đi vào trước thị sát một chút, phát hiện không có người, sau đó ta kéo lấy Doanh Doanh liền đi vào, ý bảo Tiểu Lý tại cửa canh gác, Tiểu Lý nhìn chung quanh thực thông minh đem đang tại duy tu bài từ cầm lấy phóng tới cửa. Đại khái bởi vì là giữa trưa a. May mắn không có người, ta có thể an tâm địt một chút Doanh Doanh rồi, ta lại nhớ lại đến rất nhiều phim heo đều là tại toilet bên trong chơi đệ tử, mà ta hôm nay liền phải thử một chút nhìn loại cảm giác này, tại đại học toilet bên trong chơi một cái học sinh trung học. Ta kéo lấy Doanh Doanh đi vào một cái cách vách, sau đó làm được tọa liền phía trên, Doanh Doanh bị ta làm cho hiện tại cũng là tình dục tăng vọt, nàng ngồi xuống cởi bỏ ta phải quần, lấy ra dương vật của ta liền dồn vào trong miệng. Non mềm miệng nhỏ nhanh chóng bao lấy ta phải quy đầu, ta cảm nhận được nhất cổ hấp lực cường đại. À từ lão sư đại dương vật, Ân tuyệt nhất rồi, ăn thật ngon. Doanh Doanh dâm đáng ăn lên dương vật của ta, mà ta đem Doanh Doanh quần áo vén lên, thưởng thức nàng vú mềm, thường thường chà sát vài cái núm vú của nàng. Cao Trung nghỉ trưa thời gian cũng không lâu, cho nên ta không có quá nhiều thời gian có thể đi chơi Doanh Doanh, ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cảm thấy vẫn là nắm chặt thời gian thì tốt hơn. Doanh Doanh à, chớ ăn rồi, làm lão sư chơi ngươi à, một hồi ngươi còn phải trở về đến trường đâu. Nhân gia còn không có ăn đủ nha, xin nghỉ không được sao? Không được, lão sư nói quá ngươi vẫn là đệ tử, học tập quan trọng nhất, ngươi chỉ có học giỏi, lão sư mới thật tốt địch ngươi. Vậy được rồi. Doanh Doanh lưu luyến không rời phun ra dương vật của ta, sau đó vén lên quần của mình ngồi vào trên người của ta, dùng non nớt thiếu nữ âm hộ nhắm ngay đầu chim của ta chậm rãi ngồi xuống. Tại dưới tác dụng của trọng lực, đầu chim của ta bị nộn huyệt nuốt hết, thẳng đến ngay ngắn đại dương vật tất cả đều cắm vào. À thật là thoải mái à, ta phát ra sảng khoái rên rỉ, quy đầu bị âm đạo phần cuối huyệt tâm bọc lại, sau đó dụng lực mút hút một chút. Thật lớn, thật sâu à, lão đại đại dương vật cắm đến tận cùng rồi. Ta hai tay bám trụ Doanh Doanh hút hàng cái mông, Doanh Doanh tiếp lấy lực đạo của ta cũng nâng lên chính mình cái mông, làm dương vật rút ra, sau đó lại tiếp tục hung hăng tỏa phía dưới, phốc một tiếng nặn ra một cỗ dâm thủy. Chúng ta bắt đầu dâm đãng tính giao, 16 tuổi thiếu nữ âm hộ vốn là nhanh, tăng thêm hoàn cảnh như vậy làm Doanh Doanh thực khẩn trương, cho nên kia âm đạo co lại lợi hại, nếu không là Doanh Doanh đủ nhiều, này quất cắm cơ hồ đều tiến hành không đi xuống. A, thật chặt a, Doanh Doanh, ngươi đừng co lại lợi hại như vậy a, tư a. Quy đầu đều bị ngươi hút đỏ. Lão sư, a, đại dương vật quá lớn Doanh Doanh, Doanh Doanh thoải mái thôi, Doanh Doanh không phải cố ý co lại đúng, đúng rất thư thái. Ngươi tiểu tử này dâm ô, âm hộ như vậy nhanh, có phải hay không muốn cho lão sư hung hăng địch ngươi a? Lão sư ngươi phá hư, ngươi địch Doanh Doanh, còn nói Doanh Doanh là tiểu dâm ô, hoại tử. Vậy là ngươi không phải là tiểu dâm ô à, có phải hay không ngày ngày nghĩ lão sư chơi ngươi? Nói nha, có phải hay không? Doanh Doanh không phải là nhỏ, tiểu dâm ô, muốn lão sư chơi, làm sao lại là nhỏ, tiểu dâm ô, lão sư chơi Doanh Doanh thật thoải mái, Doanh Doanh muốn lão sư chơi, dùng đại dương vật chơi, làm sao vậy nha, lão sư ngươi phá hư. Thật tốt, Doanh Doanh không phải là tiểu dâm ô. Doanh Doanh chỉ chính là yêu thích lão sư đại dương vật đúng hay không? Đúng, yêu thích lão sư đại dương vật, chơi Doanh Doanh thật thoải mái, à lão sư như vậy chơi, Doanh Doanh cao trào. Vậy cao trào à, lần đó ngươi không phải là bị lão sư chơi cao trào thay nhau nổi lên. Nhưng là, nơi này, có người nghe được. Không có việc gì, cao trào à, kêu to lên, bên ngoài thư ký của ta nhìn, không có người nghe được. Lão sư phải thêm tốc chơi ngươi rồi, ngươi đừng chịu đựng thật tốt cao trào biết không? Ân có thể chứ, Doanh Doanh có thể tùy ý cao trào sao? Có thể à, đừng chịu đựng. Lão sư kia, ngươi chơi à, nhanh chút chơi Doanh Doanh không chịu nổi, mau muốn cao trào à, hát xong, đại dương vật cắm vào Doanh Doanh thoải mái chết rồi. Ta hai tay nâng lên Doanh Doanh cái mông, sau đó ra sức hướng phía trên đỉnh. Đỉnh chúng ta giao cấu địa phương phát ra 333 âm thanh. Ân a lão sư ân tốt, thật thoải mái tốt, thật nhanh a lão sư a Doanh Doanh, Doanh Doanh muốn tiết ra ân a lão sư. Ta cảm nhận Doanh Doanh âm đạo phát ra cường lực co lại, ta nhanh chóng gắt gao ôm lấy nàng, sau đó dùng dương vật dùng sức địch tiến Doanh Doanh huyệt tâm, Doanh Doanh thân thể vừa kéo xúc, phốc một tiếng tiết ra một cái rất lớn cổ âm tinh. Lúc này bên ngoài truyền đến nữ sinh âm thanh. Như thế nào xí sở không thể dùng sao? Ân, giống như tại Duy Tu, mời các ngươi đi đối diện toilet a. Duy Tu, ta như thế nào nghe thấy bên trong có âm thanh đâu này? Doanh Doanh nghe phía bên ngoài âm thanh, căng thẳng trương, âm đạo co lại lợi hại hơn, lại là một cỗ âm tinh tiết ra, thích ta thiếu chút nữa là hắn sao xuất tinh, thiếu nữ này âm hộ thật sự là cùng nàng nhân giống nhau thẹn thùng a. Thì phải là Duy Tu âm thanh a. Thật là kỳ quái, quên đi, đi thôi, chúng ta đi đối diện a. Nghe được nhân đi, Doanh Doanh âm đạo lúc này mới buông lỏng xuống, lần này kẹp dương vật của ta thiếu chút nữa đều chiết, cô gái nhỏ này thật sự là lại sắc lại thẹn thùng, quá hảo ngoạn. Doanh Doanh a, ngươi này co lại, thiếu chút nữa đem lão sư dương vật đều kẹp chiết a. Nhân gia xấu hổ nha, này nếu như bị phát hiện, mắc cỡ chết người. Đến ngươi trước, lão sư từ phía sau chơi ngươi. Ân. Doanh Doanh đứng lên, để tay đến cách vách bức tường phía trên nhếch lên chính mình cái mông, chờ đợi của ta đại dương vật, ta cũng chút nào nghiêm túc, bởi vì thời gian không nhiều lắm, ta nắm lấy của ta đại dương vật lại lần nữa địt đi vào. À lão sư, ta không giữ lại nữa, một là thời gian không nhiều lắm, mà là nơi này cũng không phải là đánh lâu nơi, tiểu lý bây giờ còn có thể đối phó một chút, nếu thật là có toilet nhân viên quản lý, kia liền không giấu được. Ba ba ba ba. Trong toilet vang lên kịch liệt tính giao âm thanh lại vang lại dày đặc, điều này nói rõ mẹ kiếp thật nhanh, phi thường ngoan, ta thô to dương vật không hề lưu tình địt Doanh Doanh nộn huyệt, phấn nộn lỗ thì tại ta cấp tốc quất cắm hạ bị địt có chút ngoại lật, dâm thủy cũng là xì xì phun. Lão sư ân, không, a ân lão sư a quá, quá nhanh ân tốt, thật thoải mái. Doanh Doanh bị mẹ kiếp phát ra đứt quãng rên rỉ. Loại này đáng yêu rên gì bị ba ba ba ba âm thanh hoàn toàn áp đảo, Doanh Doanh này là hoàn toàn bị động bị ta bạo địt. Chỗ đầu chim khoái cảm tích lũy rất nhanh, Doanh Doanh loại này thiếu nữ âm hộ, ta dùng tốc độ như vậy cắm vào, kia khoái cảm cơ hồ cũng không đỡ nổi trở nên gấp mấy lần phía trên thăng, cho dù ta rất mạnh, cũng là khó có thể kéo dài. A, Doanh Doanh, khoái chết lão sư, người này âm hộ thật chặt, thật đã nghiền a, lão sư nghĩ muốn bắn. Ân, lão sư bắn Doanh Doanh bắn Doanh Doanh tử cung bên trong Doanh Doanh muốn lão sư tinh dịch. Ba ba ba ba âm thanh càng thêm cấp tốc rồi, Doanh Doanh vú sữa bị mẹ kiếp phi đãng, mông bị ta đụng khởi từng tầng một sóng mông, một cái 16 tuổi thiếu nữ cứ như vậy bị ta ức hiếp, quất cắm, mà nàng cũng đắm chìm trong này, Doanh Doanh là thực sự là vô cùng yêu thích ta. 100 cái, 200 phía dưới, 500 cái, tại ta mãnh địch gần 1000 lần sau đó. Của ta tinh quan cuối cùng thất thủ, đầu chim của ta chơi mở Doanh Doanh huyệt tâm, hướng về tử cung của nàng đột liền bắn đi ra ngoài, mà Doanh Doanh tử cung bị tinh dịch của ta như bị phỏng, thân thể kịch liệt giật tiết ra đại lượng âm tinh, trưởng dâm một tiếng, lại bị mẹ kiếp đến cao trào. Ta ôm lấy Doanh Doanh lại lần nữa tọa phía dưới, làm nàng phóng thích cao trào dư vị, Doanh Doanh thân thể run lợi hại, nhìn đến ta vừa rồi chơi có chút quá mức dùng sức. Ta không dám làm nhiều dừng lại. Doanh Doanh vẫn chưa có hoàn toàn chậm, ta nhanh chóng rút ra dương vật của ta, đem Doanh Doanh nơi riêng tư cấp lau sạch sẽ, lại đem nội y cấp Doanh Doanh mặc lên, quần lót đều ướt đẫm, một hồi mua cho nàng cái tân A. Ta theo bên trong cách vách ló, tiểu lý, có ai không? Không có, mau ra đến. Ta kéo lấy Doanh Doanh nhanh chóng theo bên trong nhà cầu nữ đi ra, Doanh Doanh đi đường có chút không xong, bị mẹ kiếp không nhẹ, trên mặt cũng đều là mồ hôi. Vẫn ở chỗ cũ mồm to thở hổn hển. Tiểu lý, các ngươi này nào có cửa hàng, ta đi cấp Doanh Doanh mua cái quần lót, nàng quần lót đều ướt đẫm. Nga nga, ta dẫn ngươi đi. Ta kéo lấy Doanh Doanh tay nhỏ đi ra thư viện, Doanh Doanh khuôn mặt như trước hồng hồng, dán chặt vào ta, kia thẹn thùng bộ dạng thật đáng yêu, ta bỗng nhiên lại nghĩ đến tiểu vĩ, hắn nghĩ đến chính mình đã từng bạn gái bị ta như vậy trêu đùa sao. Tiểu lý đi học sinh cửa hàng mua cái quần lót cho ta, ta tìm một chỗ không người cấp Doanh Doanh thay đổi, mặc dù có điểm không hợp thân, bất quá liền đối phó một chút, nên vấn đề không lớn. Ta đem Doanh Doanh đuổi về trường học, tiểu lý cũng theo lấy, nhìn đến Doanh Doanh trở lại trường học bên trong, tiểu lý đối với ta giơ ngón tay cái. Có ý tứ gì nha ngươi? Hoa tổng, ngươi mạnh thật à? Ân, cái gì tốt cường? Ngay tại vệ sinh lúc. Kia ba ba ba âm thanh, khó trách hiểu văn như vậy muốn cùng ngươi ân ái. Nga ha ha ha, hôm nay bởi vì không có thời gian, bằng không ta cùng Doanh Doanh bình thường so với cái này còn muốn kịch liệt, còn muốn kéo dài. Trời ạ, ta nhìn Doanh Doanh đều có chút không chịu nổi. Nàng nha, dục vọng cường, đừng nhìn nàng bị mẹ kiếp thành như vậy, kỳ thật nàng vẫn chưa có hoàn toàn thỏa mãn đâu. Thật bất khả tư nghị. Như thế nào, tiểu lý? Người không phải là cũng muốn thử xem a? À, không không không, ha ha ha, Hoa tổng ngươi thật thích nói giỡn, ta như vậy một cái bình thường người, ngươi sao có thể vừa ý ta, ai, ta chỉ là cảm khái một chút. Như thế nào, bạn trai ngươi không được sao? Cũng không phải là không được á, chính là cùng Hoa tổng so sánh với lời nói, kia thật là có chênh lệch rồi. Ta lại nhìn tiểu lý, kỳ thật nói thật, để ta chơi lời nói của nàng. Ta chắc là sẽ không cự tuyệt, nàng khuôn mặt, dáng người đều xem như tương đối cực phẩm, nhân lại thông minh, hơn nữa nàng không phải là cái loại này hám làm giàu nữ hài, có lẽ ta hẳn là nhiều đi biết cười nàng. Tiểu Lý nha, ngươi là con gái tốt hài, đừng ủy khuất chính mình, bạn trai không được liền đổi một cái, hơn nữa ngươi tương lai tốt nghiệp đại học muốn tại công ty của ta chính thức nhậm chức, đến lúc đó tiền lương của ngươi lật vài lần, bình thường nam nhân nhưng là không xứng với ngươi. Cảm ơn Hoa Tổng thưởng thức, yên tâm đi, ta sẽ chọn cái hảo nam nhân, Hoa Tổng kế hoạch của ngươi thế nào? Tính toán khi nào thì động thủ? Hiện tại Vương Tổng đã không ở nhà ở đây rồi, ta phải tìm cái lý do làm hắn về nhà, hơn nữa Doanh Doanh mẹ còn không có công khai tỏ thái độ tiếp nhận ta song phi mẹ con các nàng, lại một cái Doanh Doanh ba ba nhìn đến ta song phi mẹ con các nàng, không nhất định sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng, lúc này Doanh Doanh mẹ thái độ rất trọng yếu. Nàng có khả năng hay không chém đinh chặt sắt đứng ở ta bên này. Bọn hắn dù sao tại cùng một chỗ sinh hoạt mười mấy năm, hơn nữa còn không ly hôn, chúng ta vậy cũng là yêu đương vụng trộm, cho nên ta vẫn có một điểm lo lắng. Ân, Hoa Tổng, ta có một cái ý nghĩ, cam đoan có thể áp đảo Doanh Doanh mẹ tâm lý một điểm cuối cùng lưu niệm. Nga, người có cái gì chủ ý? Nói tới nghe nghe. Ân, không bằng như vậy, Hoa Tổng. Người đem Hiểu Văn thật đưa ra quốc đi bộ một vòng, nước Mỹ không phải là có rất nhiều người Hoa Nguyệt Tử trung tâm sao? Người làm Hiểu Văn đi nơi nào, sau đó phát một chút ảnh chụp, hoặc là video, sau đó cấp Doanh Doanh mẹ nhìn, nàng nhìn thấy cái này, đối với Doanh Doanh ba ba cuối cùng một điểm cảm tình vậy cũng hôi phi yên diệt đi à nha. Chương 66. Đúng vậy, chủ ý này thật không sai, phía trước Doanh Doanh mẹ đã lầm Hiểu Văn bị đưa ra quốc an thai đi. Này nếu lại có một chút video vậy không cần sẽ làm Doanh Doanh mẹ tin tưởng chuyện này, càng có thể kích thích đến nàng, làm Hiểu Văn chụp tận lực nhìn rất hạnh phúc, càng là như vậy, càng có thể kích thích đến Doanh Doanh mẹ. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy, Hiểu Văn có hộ chiếu, visa cần phải Hoa Tổng ngươi an bài một chút, còn có Nguyệt Tử trung tâm phí dụng. Này cũng không phải là việc, ta lập tức liền đi làm, thêm cấp bách xử lý một chút, coi như làm Hiểu Văn xuất ngoại du lịch một vòng a. Ha ha, Hiểu Văn biết nhất định thật cao hứng, nàng thực sớm muốn đi nước Mỹ chơi. Vậy đi qua một thời gian, phí dụng ta đều bọc, Tiểu Lý ngươi muốn đi lời nói, cũng có thể, đợi nhiệm vụ lần này kết thúc, ta mang ngươi cùng đi. Ha ha, vậy thì cảm ơn Hoa Tổng á, nếu không mang theo Doanh Doanh cùng mẹ nàng cùng đi chứ. Đến lúc đó rồi nói sau, ngươi bây giờ liền trở về cùng Hiểu Văn nói một chút đem hộ chiếu cho ta, làm nàng chuẩn bị xuất ngoại. Ta lập tức liền đi an bài, ta chờ ngươi. Ân tốt, ta lái xe đưa Tiểu Lý hồi tới trường học, sau đó ở dưới lầu đợi nàng, không đồng nhất Tiểu Lý liền cầm lấy Hiểu Văn hộ chiếu phía dưới đến cho ta. Ta lập tức đi tìm một cái visa làm thay chỗ, tốn nhiều tiền, thêm cấp bách làm một cái thương vụ visa, đại khái 3,4 thiên có thể xuống. Đều bận việc xong, ta lại lái xe đi Doanh Doanh ba ba chỗ đó, nhìn một chút tình trạng của hắn. Hoa Tổng. Người đã đến rồi. Nghe nói người như thế nào ở công ty ngủ đó a? Ai, hiện tại ta cũng không công phu đi quản gia sự tình, đi ra ở một chút thời gian, thanh tịnh một điểm, hiện tại đúng là hạng mục thời điểm trọng yếu nhất Nga, ta cũng không phân thân ra được. Ai, vậy người cũng không thể một mực trốn tránh a?